Luân hồi nhạc viên chương 3614 tới chương 3623. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngân Nguyệt chi nhận. Nơi sản xuất, bá chủ sinh vật ở Ngân Nguyệt Lan phẩm chất, bá chủ cấp A trưởng thành loại, đã trưởng thành 2 lần, thuộc loại, trang bị phụ bền, 3 điểm. Yêu cầu trang bị, sau khi sử dụng trang bị, khi chiến đấu có tỷ lệ tạm thời Nguyệt Lan hóa, khi Nguyệt Lan hóa sẽ bị năng lượng xâm nhập. Nhắc nhở, do nguyên nhân cá nhân của Liệp Sát giả, hiệu quả này vĩnh cửu vô hiệu. Hiệu quả trang bị, Nguyệt Chi Thệ, chủ động. Sử dụng lưỡi đao này cắt qua lòng bàn tay, nếu thỏa mãn yêu cầu trang bị sẽ không chịu tổn thương thực chất. Trong 30 phút kế tiếp, vũ khí người sử dụng cầm sẽ được gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận. Nguyệt Chi Nhận, bị động trong 30 phút, tăng 120 điểm độ sắc bén vũ khí, tăng 30 điểm lực tấn công vũ khí. Nguyệt Chi Nhận, chủ động trong thời gian Nguyệt Chi Nhận kéo dài, người có thể kích hoạt lại năng lực này. Sau khi kích hoạt, hiệu quả tăng thêm độ sắc bén và lực tấn công của vũ khí sẽ tăng gấp đôi, tăng 240 điểm độ sắc bén và 60 điểm lực tấn công. Trong 30 giây tiếp theo, tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, tốc độ phản ứng đều tăng 35%, đồng thời đòn tấn công của vũ khí sẽ bổ sung thêm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế của bản thân 3-2 sát thương bỏ qua phòng ngự, bổ sung 842 điểm sát thương ánh trăng. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Nguyệt Chi Thệ, chủ động, sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Độ bền của trang bị này về không sẽ không vỡ, dưới ánh trăng chiếu rọi, độ bền sẽ dần phục hồi. Cảnh cáo, nếu không hoàn toàn đáp ứng yêu cầu trang bị, mỗi lần tiến hành cắt lưỡi đao để gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận, người sử dụng sẽ vĩnh viễn giảm 5% giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa, Liệp Sát giả là diệt pháp chi ảnh, đã đạt thành yêu cầu trang bị này. Đánh giá. Đánh giá chưa cố định, sau khi thăng cấp cửu giai sẽ tự động thu được quyền hạn này. Điều kiện trưởng thành. Đến nơi Ngân Nguyệt Lan tán thân, dân thịt tươi, không cần thịt của sinh vật siêu phàm cũng được. Nhắc nhở, đã trưởng thành 2 lần, tổng cộng có thể trưởng thành 3 lần. Giới thiệu vắn tắt, chúng ta nguyện lấy ánh trăng soi sáng vực sâu tối tăm nhất cho ngươi, nguyện ngươi có thể bình an vô sự. Giá cả, không thể bán ra. Nhìn thấy hiệu quả mới của Nguyệt Chi Nhận, Tô Hiểu khá hài lòng. Khi chiến đấu với địch mạnh, thứ này dù không thể dùng làm chiêu lớn nhưng có thể coi như một giai đoạn bộc phát để áp chế. Nhất là hiệu quả gia tốc cực lớn do hai lần kích hoạt Nguyệt Chi Nhận mang lại. Nếu đã mở Nguyệt Chi Nhận mà kẻ địch bị đạp đến phá vỡ chống đỡ, tiến vào trạng thái không phòng ngự, thì đó sẽ là một màn loạn chém tốc độ cao với cường độ sát thương bùng nổ. Đến lúc đó, đòn chém sẽ bổ sung sát thương thực tế của thanh cương ảnh, sát thương linh hồn của đao thuật tông sư, sát thương bỏ qua phòng ngự của săn hồn chi liêm, sát thương chảy máu thực tế bổ sung của huyết thương tông sư, cùng với sát thương ánh trăng của Nguyệt Chi Nhận. Về đánh giá hiện tại của Ngân Nguyệt Chi Nhận, điểm này không cần bận tâm. Sau khi Tô Hiểu thăng cấp cửu giai, đánh giá sẽ được cố định. Điều này cũng giống như việc hắn hiện tại có được trang bị cấp khởi nguyên, xem đánh giá cũng là cùng một đạo lý, thuộc về vấn đề cấp bậc và giai vị của ấn ký. Tô Hiểu lấy ra lan huyết thu được trước đó. Thứ này được phong kín trong một bình tròn, ngoài vết máu đỏ còn có thể thấy những điểm sáng xanh ẩn hiện bên trong, đây là biểu hiện của năng lực hệ nguyệt. Về vật này, bán đi đương nhiên không thể. Những lan huyết này tuy quý giá, nhưng trong mắt những người không hiểu về Nguyệt Lan, chỉ là vật phẩm loại chức nghiệp mà thôi, hơn nữa lại là vật phẩm loại chức nghiệp có nguy cơ sử dụng cực cao. Khi sử dụng vật tư, đôi khi cần phải buông bỏ suy nghĩ. Ai quy định lan huyết nhất định phải dùng để thu được truyền thừa? Tô Hiểu lấy ra lan huyết ẩn nguyệt sức, từ từ đổ lan huyết lên trên. Lan huyết vừa đổ lên trang sức này lập tức bị hấp thu, đổ bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu. Chiếc trang sức cấp bất hủ này rất quan trọng đối với Tô Hiểu. Thuộc tính của nó đơn giản thô bạo, sát thương do vũ khí loại đao, loại kiếm gây ra một giai vị. Lan huyết ở nguyệt sức tiến vào giai đoạn tăng cấp, Tô Hiểu cất nó đi, bắt đầu suy nghĩ về lộ trình thám hiểm tiếp theo. Trong Tử Tịch Thành, trong 4 người có nguyên thạch chỉ còn lại tội nghiệt tập hợp thể. Nhưng Tô Hiểu đang suy nghĩ một vấn đề, nếu bây giờ đi tìm tội nghiệt tập hợp thể, dù có đánh bại được đối phương, nhưng nếu thứ này phát động một nghi thức nào đó, hoặc vì tứ trọng thí luyện hoàn thành mà dẫn đến hắn bị cưỡng chế truyền tống đến chí cao thánh sở, vậy thì phiền toái. Chưa kể còn có mấy huy chương chưa tìm được, tài nguyên tương ứng chưa đổi. Làm thế nào để cấp độ che chở đạt đến 40 cấp trở lên mới là việc có thể sống sót vượt qua khóa giam lần này hay không? Theo Tô Hiểu, so với những người được tuyển chọn trước đây, ưu thế hắn hiện tại chiếm được kỳ thật không nhiều. Chỉ nói đội trưởng Lan Kỵ Sĩ, đối phương khi còn là người được tuyển chọn, sẽ chỉ mạnh hơn. Chưa nói đến còn có người được tuyển chọn mạnh nhất lịch sử là thánh nữ đời đầu, đây là bán thần, kết quả thế nào? Không ngoại lệ, bọn họ đều thất bại. Tô Hiểu cũng sẽ không mù quáng tự tin, cho rằng mình có thể vào thời khắc mấu chốt dựa vào may mắn biến nguy thành an. Với vận khí của hắn, thời khắc mấu chốt không gặp xui xẻo đã là biểu hiện vận thế tốt đẹp rồi. nếu trông cậy vào vận khí để nghịch chuyển tuyệt cảnh, hắn ở nhị giai, tam giai lúc đã chết rồi. Nếu so sánh với mấy người được tuyển chọn trước đây, về phương diện chiến lực không chiếm ưu thế, vậy phải suy nghĩ xem, mình mạnh ở phương diện nào, từ đó lấy sở trường của mình, đánh vào điểm yếu của địch. Đầu tiên là cường độ linh hồn, sau đó là luyện kim học, cuối cùng là bộ ba chạy trốn ủi bảo mệnh phục sinh. Bộ ba này như sau, phiêu du chi nhị, đạo cụ hiếm có ở thiên khải nhạc viên Amori không ràng buộc ban tặng tinh thần dẫn đạo sau 1:57 giây, có thể tiến hành không gian phiêu du, ngẫu nhiên xuất hiện tại địa điểm an toàn cách 50 cây số. Sáng sinh chi mầm, đạo cụ hiếm có khi giá trị sinh mệnh của người có mệnh ngân ký ức tụt xuống dưới 0,5%, vật phẩm này sẽ lập tức kích hoạt, gia trì cho người sử dụng hộ thuẫn vô địch cấp cao, hộ thuẫn kéo dài 2 giây. Trong lúc này, người sử dụng sẽ hồi phục 50% giá trị sinh mệnh và 50% giá trị pháp lực, đồng thời đạt được tăng thêm tốc độ di chuyển lớn. Thần thánh tỉnh lại, đạo cụ hiếm có trong vòng 5 phút sau khi mục tiêu tử vong, và độ hoàn hảo của thân thể đạt trên 60%, sử dụng vật phẩm này lên mục tiêu đó có khả năng cao có thể khiến thứ này từ trạng thái chết giả phục sinh, đồng thời khép lại vết thương chí mạng. Nhắc nhở, khi thuộc tính thể lực cao hơn 200 điểm, cường độ linh hồn cao hơn 145 điểm, dù chịu vết thương chí mạng, tiến vào trạng thái tử vong, nhưng do thể phách và linh hồn đủ cường đại, trạng thái tử vong sẽ kéo dài 3-5 phút, vượt qua thời gian này mới có thể triệt để tử vong. Nhắc nhở, vật phẩm này vô hiệu đối với mục tiêu đã triệt để tử vong. Tôi hiểu cho rằng, những người được tuyển chọn trước đây thất bại, khả năng lớn nhất là dù đã thu thập đủ 5 viên nguyên thạch, và sau khi dùng vật phẩm đại diện của người được tuyển chọn hấp thu chúng, lại thêm hiệu quả của tí hộ thạch, cấp độ che chở của người được tuyển chọn cũng không đạt đến 40 cấp. Tôi hiểu ước tính, quá trình này xuống tới, có thể đạt đến 20 cấp che chở đã là tốt rồi. Những người được tuyển chọn khác sở dĩ thất bại là do tiến vào chí cao thánh sở, nơi tràn ngập bản nguyên tịch mịch, với trạng thái 20 cấp che chở. Nghĩ như vậy, ý tưởng liền rõ ràng. So với việc hiện tại đi đối chiến tội nghiệp tập hợp thể, làm thế nào để tăng cấp độ che chở lên tới 40 cấp trở lên mới là mấu chốt. Tô Hiểu cảm thấy, chỉ dựa vào một mình hắn muốn làm được điểm này rất khó. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, ba tên đồng đội tốt đều ở trong Tử Tịch Thành. Tìm họ đến, cùng mưu tính chuyện này, xác suất thành công sẽ không thấp. Giữa đồng đội tốt chưa từng nói hư. Cùng nhau hợp tác, nếu đều đặt tính mạng lên thì nhất định phải có lợi ích và mục tiêu chung. Tô Hiểu nhìn về phía Tinh Hạch Thạch. Chỉ cần có hắc ám chi nguyên, giá trị của vật này đủ để một thế lực lớn đỏ mắt, đây là phương tiện có thể tăng cường năng lực thiên phú. Guiac và Út đều không thể cự tuyệt điểm này. Cuối cùng là Cây Sa, chuyện này, tên khốn này có quá nhiều nơi để kiếm lợi, hắn chắc chắn là tích cực nhất. Cuối cùng, vấn đề vẫn ở nguyên thạch. Chỉ có 5 khối nguyên thạch, không thể khiến người được tuyển chọn đạt đến cấp độ che chở đầy đủ. Nếu có thêm 5 khối nguyên thạch nữa, để Hắc Vương bao tay hấp thu hết, cái nào có thể mang lại cấp độ che chở rất cao. Đến 5 khối không đủ, thì lại làm 50 khối. Tô Hiểu không tin cấp độ che chở không thể chồng lên được. Có một vị luyện kim sư nói rằng, chất lượng không đủ thì số lượng bù vào. Về phần vị luyện kim sư này là ai, cụ thể không rõ, dù sao cũng họ Tô. Như vậy, lại phải quay lại vấn đề, giáo hội Trì Vũ đã chế ra nguyên thạch như thế nào? Nhiều năm trước, giáo hội Trì Vũ đã cắt xuống một khối bản nguyên khổng lồ trong chí cao thánh sở. Sau này khối bản nguyên đó hóa thành nguyên thạch ban đầu, sau đó khối nguyên thạch ban đầu chia thành 5 phần, mới là nguyên thạch. Giáo hội Trì Vũ làm thế nào cắt xuống một khối bản nguyên từ bản nguyên khổng lồ trong chí cao thánh sở, đến nay đã không thể khảo cứu. Tô Hiểu ước tính, hắn hẳn là làm không được điểm này, nhưng có người có lẽ có thể, đó chính là Cây Sa. Chỉ cần tiền cấp đủ, đừng nói cắt xuống một khối bản nguyên, coi như bảo Cây Sa đi cắn xuống một khối, đều có khả năng. Đôi khi giới hạn năng lực của Cây Sa quyết định bởi số lượng tiền linh hồn cấp cho hắn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu ra đại giáo đường, lấy ra súng báo hiệu, bắn một phát lên bầu trời. Đây là tín hiệu tập hợp đã hẹn trước, đại biểu có một lượng lớn lợi ích có thể mưu đồ, nhưng cần tập hợp sức mạnh của 4 đồng đội tốt. Quay người trở lại bên trong đại giáo đường, Tô Hiểu lên tầng 2 bệ đá, hỏi đại chủ giáo về huy chương thợ săn, người còn nhớ rõ bao nhiêu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đại chủ giáo nửa ngủ nửa tỉnh ném ánh mắt tới, với ngữ khí có chút không chắc chắn nói, cái huy chương kia, ta không cho ngươi sao? Tô Hiểu không nói gì, châm điếu thuốc, hít một hơi sâu. À, xem ra là không cho ngươi. Đại chủ giáo đưa tay tìm tòi trên người mình một chút, sau đó lại mở hốc tối trên tay vịn ghế đá. Hắn nói, ta nhớ rõ, để ở đây, sao không thấy? Tô Hiểu nhìn về phía thành ghế phía sau đại chủ giáo, hình khắc đại diện cho ánh trăng đặc biệt dễ thấy. Hắn nhìn về phía chiếc ghế đá trống không, có dấu ấn thợ săn bên cạnh, bước tới, nhấn cơ quan trên tay vịn. Cùng cục một tiếng, hốc tối mở ra, hắn từ bên trong lấy ra một viên huy chương. Người thu được huy chương thợ săn. Thấy Tô Hiểu lấy ra huy chương thợ săn, đại chủ giáo trên ghế đá bên cạnh kinh ngạc. Hắn nói, hóa ra là thánh tế tự cầm huy chương của ta. Đại chủ giáo trầm tư một lát, hắn nói, vị trí huy chương tội nhân, ta có nói cho ngươi biết không? Không. Tô hiểu tâm trạng rất tốt, huy chương tội nhân có thể đổi khởi nguyên thạch ở hỗn độn chi hỏa. Ừm, ta biết huy chương kia ở đâu, bất quá. Đại chủ giáo nhau mắt lại, ấp ủ một lát rồi nói, bất quá a, ta dường như quên mất huy chương kia ở đâu rồi. Tô hiểu không nói gì, quay người đi xuống tầng một. Khoan đã. Đại chủ giáo mở miệng, nghe vậy, Tô hiểu dừng bước lại, chờ đại chủ giáo nói chuyện. Huy chương thợ săn ở đâu, ta có nói cho ngươi biết không? Có. Vậy thì tốt. Nhất định phải giữ gìn kỹ, huy chương thợ săn có thể đổi ám hồn rất đáng tiền. Điểm đến cuối cùng của ngươi sẽ không phải tử tịch thành, tích trữ nhiều tài nguyên, sau này sẽ dùng đến. Ừm. Lần này ngươi đi chiến đội trưởng Lan kỵ sĩ, phải cẩn thận, đại kiếm của hắn thực sắc bén. Ta trước kia từng giao thủ với hắn, cuối cùng bại. Nhất định phải cẩn thận. Sẽ cẩn thận. Ừm, cẩn thận thì tốt hơn. Chờ ngươi trở về, ta sẽ đưa huy chương đại diện cho ta cho ngươi. Huy chương của ta có thể đổi ám hồn, cho nên ngươi phải sống trở về. Ừm. Tô hiểu xuống đến tầng 1, đại chủ giáo càng lúc càng không tỉnh táo. Có lẽ đây chính là cái giá đối phương quay về tử tịch thành, bất quá so với thánh tế tự vừa về tử tịch thành liền giả thú hóa, tình trạng của đại chủ giáo đã coi như là tốt. Xuống đến tầng 1, cửa đá đỏ rực của gian rèn đúc vẫn đóng chặt. Thợ rèn ác ma chính là như thế, một khi bắt đầu rèn đúc, bền lòng vững dạ. Tô hiểu ngồi cạnh bố bố Ung, cầm quả trứng ngỗng nướng bóc vỏ ăn. Đúng lúc này, hắn cảm giác được năng lực nào đó của mình hoàn toàn ổn định, là liệp ảnh. Hắn kiểm tra thuộc tính của thiên phú này. Liệp ảnh. Thuộc loại, diệt pháp chi ảnh ở thiên phú độc hữu, chưa giác tỉnh, đẳng cấp, S, hoàn thành một lần thức tỉnh, tức có thể đạt đến cấp SSS. Hiệu quả thiên phú 1, bị động đợi kích hoạt. Nhắc nhở, cần đi đến điện truyền thừa diệt pháp chi ảnh, chạm vào bia tỉnh lại, liền có thể kích hoạt năng lực này. Nhắc nhở, điện truyền thừa diệt pháp chi ảnh đã bị hư hại, bia tỉnh lại hiện tại ở tại Thánh Quang Nhạc Viên. Liệp sát giả có thể thông qua 1.000-1.200 ounce thời không chi lực để đổi lấy vật này, trong lúc cần công chứng từ hư không chi thụ. Hiệu quả thiên phú 2, bị động sau khi đánh chết kẻ địch, hạch thôn phệ của ngươi sẽ hấp thu năng lượng bản nguyên chưa tiêu tán của kẻ địch, dùng cái này chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt đến 100%, ngươi sẽ thu được một điểm kỹ năng hệ diệt pháp. Nhắc nhở, điểm kỹ năng này là biểu hiện sau khi được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, có thể tăng cường năng lực hệ diệt pháp, do năng lực thiên phú 1 chưa tỉnh lại, điểm kỹ năng hệ diệt pháp không thể phát huy toàn bộ công dụng. Điểm kỹ năng hiện có, 8 điểm. Tô Hiểu vừa kiểm tra xong liệp ảnh đã tăng cấp, cửa chính đại giáo đường bị đẩy ra. Hoàng hôn buông xuống chân trời, tà dương như máu, chiếu sau lưng ba người ngoài cửa, khiến người ta không nhìn rõ diện mạo của ba người này, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng thân hình của họ. Dưới ánh hoàng hôn như máu làm nổi bật, ba người ngoài cửa lần lượt là một lão già nhỏ gầy nhưng không thể xem nhẹ sự gian trá, cùng với một người đàn ông mặc trường bào nhân viên thần chức màu trắng, tay đeo mặt dây chuyền thánh giá méo mó, dường như đang cười, cuối cùng còn lại là một ác ma mặc âu phục tím sẫm ôm sát, đầu khảm đầy những viên đá quý màu đen nhỏ cỡ hạt gạo, tay đeo găng tay đen. Nhìn thấy ba người này, Cổ Lỗ vô thức lùi lại nửa bước. Dù đã gặp mặt trước đó, nhưng một loại cảm giác ba người này thực sự nguy hiểm, lúc này tràn ngập trong lòng. Chúng ta đi dạo lâu như vậy, Bi Que, người đã chuẩn bị xong chưa? Út mở miệng. Ừm. Tô Hiểu trải một tấm bản đồ ra trên bàn gỗ cũ kỹ. Quyết, Út, Cây Sa và Tô Hiểu cùng nhau ngồi quanh bàn. Cổ Lỗ đóng cửa đại giáo đường. Nàng vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cùng lúc đó, Thánh Thi trò chuyện với nàng bằng phương thức giao lưu tinh thần. Cổ Lỗ, ta cảm giác tình huống có chút không đúng. Nghe Thánh Thi nói vậy, Cổ Lỗ âm thầm đồng ý khi cả hai nhìn thấy bốn người ngồi vây quanh bàn tròn, tư thế ngồi thoải mái, tùy ý, trong lòng Cổ Lỗ và Thánh Thi cùng lúc có loại cảm giác, trong tử tịch thành sắp xảy ra chuyện rất không ổn. Bên trong đại giáo đường, nhóm đồng đội tốt bốn người ngồi quanh bàn tròn. Út là người lên tiếng trước tiên, Bi Quaya, người đã có được 4 viên nguyên thạch. Phải. Cho ta xem. Tô Hiểu nâng tay trái đeo bao cổ tay Hắc Vương, một luồng năng lượng hắc ám tuôn ra từ cánh tay, một tinh thể đen tuyền dần hình thành trong tay hắn, cuối cùng ngưng lại thành nguyên thạch. Sở dĩ hắn làm được điều này là vì hắn phát hiện, nguyên thạch không bị bao cổ tay Hắc Vương hấp thụ, mà là khảm vào đó theo một cách đặc biệt. Nếu nguyên thạch bị hấp thụ hết, với nhiều ứng cử viên như vậy, 5 viên nguyên thạch đã không đủ phân, dù mỗi vật chứng chỉ hấp thụ nửa viên đi nữa. Út nhận viên nguyên thạch mà Tô Hiểu đưa, lấy ra vài vật phẩm cổ xưa, một chiếc cân có hình dạng kỳ lạ, một chiếc kính phóng đại, cùng với cân nhỏ bằng xương cốt. nếu có năng lượng dị năng tương ứng, một khối tinh hạch thạch lớn có tác dụng tăng cường thiên phú đáng kể. Tô Hiểu mở lời. Nghe vậy, Quốc Đan phân biệt nguyên thạch dừng lại, Quy Ác bên cạnh cũng nhìn về phía tinh hạch thạch trên tế đàn. Tương tự với thức tỉnh thiên phú, Quy Ác đương nhiên biết thiên phú năng lực có thể thức tỉnh. Mặc dù trên hành tinh diệt vong của hắn, việc thức tỉnh thiên phú năng lực không trực quan như phe thiên đường, nhưng bên đó có cách để thiên phú thức tỉnh, hơn nữa cũng chia thành thức tỉnh lần một và lần hai. Không, đây giống như tăng trưởng về lượng hơn. Tô Hiểu chỉ tay vào chén trà trước mặt, tinh thể lan tràn từ miệng chén lên trên, làm dung tích chén trà tăng lên gần 1/3. Với mô tả ngắn gọn, trực quan như vậy, Úc và Guiac đương nhiên đã hiểu mức độ tăng thêm. Tuy nhiên, điều thú vị là Kaysa không mấy hứng thú với tinh hạch thạch. Một phần là vì vật này có nhiều người tranh giành, tiếp theo là nó không tiện sử dụng, cuối cùng là cho dù có được, khi bán cũng sẽ gặp đủ loại phiền phức. So với tinh hạch thạch, Kaysa hứng thú hơn với nguồn gốc hắc ám. Vật này tiện mang theo, tiện giao dịch. Ngoài tinh hạch thạch, Tô Hiểu còn có một suy đoán, đó là trong thành tịch diệt thật sự có cây hắc phong giống. Chỉ là không phải cây sơ đại từ vực sâu mà hắn nói, mà là cây mẹ của cây ban đầu, cây giống được cây mẹ ngưng kết. Có thể nói, 99.999% sản lượng hắc phong thụ hiện đang lưu thông đều là do những cây hắc phong thụ được bồi dưỡng từ loại cây giống này mà ra. Cây hắc phong thụ trên hành tinh vĩnh hằng của áo thuật là vậy, cây của hắc uyên đế cũng thế, cây của uyên long đế cũng vậy. Cây hắc phong thụ mà Tô Hiểu sở hữu cũng tương tự. Bốn cây mẹ hắc phong thụ này xuất thân từ phe diệt pháp, hiện tại cây mẹ kia vẫn còn sống. Vốn nó ở nơi bắt đầu và kết thúc, nhưng bị Tô Hiểu ngắm nghía một hồi lâu, bị lão diệt pháp chuyển đến nơi có nhiều cây linh hồn. Sau này Tô Hiểu tình cờ đến đó một lát, hiện tại không biết cây mẹ bị lão diệt pháp chuyển đến đâu. Hiện tại tình hình là, trong thành tịch diệt lại xuất hiện một cây mẹ này mặc dù đã chết khô, nhưng liệu nó có để lại cây giống không? Nếu thật sự để lại cây giống này sẽ ở đâu? Được bảo tồn trong sở trị liệu. Thật không an toàn. Hơn nữa một vật báu như vậy, sở trị liệu thật không có tư cách lưu giữ. Với phong cách hành sự của giáo hội chữa lành, những kẻ điên dám vây bắt cả cổ thần này, họ sẽ phát huy đến cực điểm tinh thần lấy máu trả máu, lấy ân báo ân. Nếu cây mẹ thật sự để lại cây giống, thì giáo hội chữa lành sẽ chỉ giao cho một loại người, đó chính là người giải quyết vấn đề của thành tịch diệt. Muốn giải quyết vấn đề của thành tịch diệt, tức là vĩnh viễn loại bỏ năng lượng tĩnh mịch ở đây, chỉ có một nơi nhất định phải đến, đó chính là thánh sở tối cao. Giống như giáo đường thập thánh, lăng mộ sói, đều là để chuẩn bị cho việc đi vào thánh sở tối cao. Với suy đoán như vậy, nếu giáo hội chữa lành thật sự có cây giống, họ chỉ có thể cất giữ cây giống trong thánh sở tối cao. Tô Hiểu tóm tắt lại suy đoán của mình. Nghe vậy, Guiac và Úc đều lâm vào trầm tư. Biquea, người xác định cây mẹ hắc phong thụ sẽ sản xuất cây giống. Cái này, có bằng chứng rõ ràng không? Guiac cau mày, Úc bên cạnh thì ngược lại không có chút nghi ngờ nào, tin lời Tô Hiểu 7 phần trở lên. Cây mẹ hắc phong thụ hư không, do nhóm diệt pháp đời trước bồi dưỡng. Cây mẹ đó ta đã gặp qua. Đáng tiếc, có lão già kia coi chừng cây mẹ đó. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Guiac giật mình. Hắn nhìn về phía Úc, thấy sắc mặt Úc vẫn như cũ, rõ ràng là đã sớm biết phe diệt pháp trước kia có cây mẹ hắc phong thụ. Cách Tô Hiểu hợp nhất lợi ích của đồng đội tốt rất đơn giản. Trước tiên đưa ra lợi nhuận có thể thấy được, tức là tinh hạch thạch. Hơn nữa một giờ trước hắn còn dùng vật này tăng cường thiên phú của mình, đây là bằng chứng tốt nhất. Có chỗ tốt có thể thấy vẫn chưa đủ, còn phải thêm một loại lợi nhuận lớn hơn, mới vững chắc. Hơn nữa khả năng thu hoạch lợi nhuận này giá trị cao hơn, nguồn gốc và khả năng tồn tại đủ đáng tin cậy. Nếu trước khi đến thành tịch diệt, Guiac và Úc sẽ không mạo hiểm vì khả năng này. Vấn đề là, những gì Tô Hiểu nói trước đó về việc thành tịch diệt có cây giống hắc phong thụ và sản lượng hắc phong thụ là có thật. Đừng nói những thứ đó, ngay cả cây mẹ cũng có. Điều này khiến Guiac và Úc không khỏi nghi ngờ. Có phải Tô Hiểu có tin tức đáng tin cậy, đã sớm biết về tình báo hắc phong thụ trong thành tịch diệt, cùng với biết cây mẹ ở đây đã chết khô, mới lấy đây làm cớ, dẫn đám pháo hôi đến hỗ trợ chia sẻ nguy hiểm từ thành tịch diệt. Vòng này, ta tham gia. Guiac bày tỏ thái độ. Úc bên cạnh đặt chén trà xuống, cũng bày tỏ tham gia. Ánh mắt cả ba người đều nhìn về cây xa. Gần đây ta hơi bận. Chúng ta muốn mở ra thánh sở tối cao. Thánh sở tối cao từng là nơi hành hương của thần giáo, cũng là nơi cất giữ trân bảo. Bên trong đó ít nhất có 3 kho báu. Tô Hiểu không nói bừa. Điểm này khi ở thành Cao Tường, đại chủ giáo từng nhắc đến, khi đó đại chủ giáo rất tỉnh táo. Cho dù gần đây ta hơi bận, nhưng cũng không thể chậm trễ chính sự. Kaysa cười gian, e rờ cứu vãn thành tịch diệt, hắn chắc chắn sẽ dốc hết sức. Về việc thánh sở tối cao có kho báu, hắn kỳ thực cũng nghe nói đôi chút. Lợi ích của bốn người đồng đội tốt đã thành công thống nhất. Xác định điểm này sau, Út nói, nếu chúng ta đã đến nội thành, đại giáo đường còn có thiết bị truyền tống đến sở trị liệu. Theo thông lệ, tiếp theo nên dọn sạch. Nghe vậy, Quyết đồng ý, hắn chuyển ánh mắt sang cô lỗ, mặt tươi cười nói, hai vị, các ngươi muốn gia nhập chúng ta, hay là rời đi? Quyết cười hiền lành, thân mật. Đương nhiên gia nhập. Cô lỗ thông minh đến mức nào? Nàng có thể xác định, nếu bây giờ nàng nói muốn rời đi, Tô Hiểu sẽ không ra tay vì thể diện của đoàn trưởng bên kia. Còn hai lão cáo già kia, tức là con quái vật xúc tu và cái đầu lâu, tuyệt đối sẽ đẩy nàng vào chỗ chết, để tránh lộ tin tức. Cô lỗ cũng ngồi bên cạnh bàn tròn, nhìn có vẻ bình tĩnh, kỳ thực trong lòng vẫn hơi sợ, hỏi, gia nhập một đội có bốn lão cáo già thì làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp. Tô Hiểu, Quyết, Út, Cây Sa thương lượng một hồi, có kế hoạch sơ bộ, đầu tiên là liên quan đến bản nguyên, nguyên thạch ban đầu, cùng với nguyên thạch thành phẩm cuối cùng. Thông tin đã biết là, bản nguyên khổng lồ bị phong ấn trong thánh sở tối cao. So với việc mạo hiểm mở ra thánh sở tối cao ở giai đoạn hiện tại, việc làm rõ bản nguyên tĩnh mịch là gì mới là trọng tâm. Tô Hiểu đã có sự hiểu biết nhất định về lịch sử lục địa u ám. Còn Quyết, Út, Cây Sa sau khi tiến vào nơi đây cũng tự mình biết được vài bí mật, trong đó Cây Sa phát hiện nhiều nhất. Nói đến, Tô Hiểu hiện tại phải cảm ơn Cây Sa một chút. Đối phương sau khi đến nội thành tịch diệt, vốn định châm ngòi mâu thuẫn giữa sinh vật sinh sôi trong khu vực hắc ám sâu và đám dân tử chi trong nội thành, làm hai bên chém giết, từ đó kiếm lời. Đáng tiếc, kế hoạch này thất bại. Không phải vì năng lực của Cây Sa không đủ, mà là đám dân tử chi và sinh vật tư sinh vực sâu ở đây, phía sau có hai ý thức khổng lồ ràng buộc chúng, không cho tiến hành hỗn chiến quy mô lớn. Do đó cho dù châm ngòi thế nào, bên kia cũng không đánh nhau. Kế hoạch này thất bại, thêm vào việc sinh vật tư sinh vực sâu sẽ không có tài sản, tài nguyên, cuối cùng Cây Sa chỉ có thể thu thập một đống lớn vật chất hắc ám rồi rời đi. Việc hắn tay không về là không thể. Sở dĩ nói phải cảm ơn Cây Sa một chút, là vì đối phương rời khỏi khu vực hắc ám sau, liền đến sở thí nghiệm cổ đại. Người khác nói gì, người chế tạo sắt thép sẽ không cho vào. Nhưng gặp phải đồ vật như vậy, làm bán thần người chế tạo sắt thép, cũng bị tên này làm cho buồn nôn. Lúc mới gặp mặt, Cây Sa lén lút vào sở thí nghiệm cổ đại. Bên trong có thể ngăn cản người ngoài, nhưng muốn ngăn cản Cây Sa người bình hợp nhất, vẫn rất khó. Đây là Cây Sa từ bỏ chiến lược mạnh mẽ của người bình hợp nhất, đổi lấy sự tăng cường cực đoan ở mặt khác. Hay nói cách khác, chiến lược mà người bình hợp nhất mang lại là Cây Sa không cần. Hắn không biết chiến đấu, cũng không cần đi chiến đấu. Bỏ qua phần này, dùng đó đổi lấy sự mạnh mẽ ở khía cạnh khác, phù hợp hơn với sự tăng cường của Cây Sa. Người chế tạo sắt thép phát hiện kẻ đột nhập này sau, đối với đồ vật này, người chế tạo sắt thép không trực tiếp hạ tử thủ. Hắn đương nhiên nhận ra cái vại vực sâu là đồ vật khó nhằn đến mức nào. Người chế tạo sắt thép xách Cây Sa lên, giống như quả bóng bàn, một chân đá Cây Sa ra khỏi sở thí nghiệm dưới lòng đất. Bị đá văng ra Cây Sa, sợ hãi rụt rè rời đi. Một giờ sau, hắn lại lén lút quay lại, sau đó cởi giày, ném vào sở thí nghiệm dưới lòng đất. Nửa phút sau, bên trong truyền đến tiếng gầm giận dữ của người chế tạo sắt thép. Theo sau đó, Cây Sa và người chế tạo sắt thép đạt thành hòa giải. Người chế tạo sắt thép cho phép Cây Sa tiến vào sở thí nghiệm cổ đại, điều kiện là Cây Sa còn dám ném giày vào nhà hắn, hắn liền đánh bạc mạng già này, cũng phải liều mạng với Cây Sa. Kỳ thực người chế tạo sắt thép không ghét Cây Sa. Hắn bị giam cầm quá lâu, đột nhiên gặp phải gã hèn mọn, gian trá này, càng nhiều là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nói về thù hận gì đó, người chế tạo sắt thép rất khó kết thù với ai. Hắn sống quá lâu, lâu đến mức có một số việc đã không còn bận tâm. Chính vì có thể đi vào sở thí nghiệm cổ đại, Cây Sa thừa cơ chạy đến chiến trường vực sâu, gặp được A Mổ. Khi đó trạng thái A Mổ đã rất tệ. Cây Sa gian trá, hiếm hoi một lần chịu lỗ vốn, lòng đều như bị rỉ máu, không hề ràng buộc đưa cho A Mổ vài bình dược tề hồi phục phẩm chất cao, làm A Mổ sống sót qua giai đoạn khó khăn đó. Cũng chính vì những dược tề này, A Mổ mới chống cự được đến khi lão già quỷ đưa cho nó nhóm tài nguyên thứ hai, gần 100 bình dược tề hồi phục, cùng với lực lượng thế giới. Trước đó Cây Sa định tìm đến Tô Hiểu, thông báo vị trí và tình hình của A Mổ cho Tô Hiểu. Nhưng trên đường hắn gặp lão già quỷ, hai bên giao lưu lịch sự sau, Cây Sa biết được, Tô Hiểu đã biết tình hình của A Mổ, còn ủy thác lão già quỷ đưa tiếp tế, lúc này mới trả lại tiếp tế. Lục địa u ám có không ít bí mật, đều được ghi lại trên mấy khối phiến đá. Nghe nói, những phiến đá này cũng là chìa khóa để mở kho báu của thánh sở tối cao. Cây Sa mở lời, nói chuyện lúc còn nhai lá trà trong miệng. Đây là trà Tô Hiểu mời uống. Mặc dù không phải trà phong đen, nhưng là dùng suối Vĩnh Hằng pha. Với tính cách của Cây Sa, không nhai trà, hắn sẽ cảm thấy thật thiệt thôi. Phiến đá. Thông tin này là... Út mở lời, loại thông tin quan trọng này nhất định phải có nguồn gốc đủ đáng tin cậy. Người chế tạo sắt thép nói, mặc dù hắn biết mọi chuyện, nhưng không nói cho ta. Cho nên, những phiến đá này ở đâu? Guiac nói trúng ý tưởng. Những phiến đá này không chỉ là chìa khóa kho báu, nội dung ghi trên đó cũng vô cùng quan trọng, ví dụ như bản nguyên tĩnh mịch là gì. Chỉ khi biết được điểm này, Tô hiểu, Út, cây xa mới có thể mô phỏng ra nguyên thạch. Còn Guiac, lĩnh vực này hắn không am hiểu, lát sau có lĩnh vực hắn am hiểu, cần hắn xử lý. So với phiến đá, chìa khóa thánh sở tối cao mới là mấu chốt. Đó là công trình được giáo hội chữa lành dồn lực lượng của một thời đại để phong tỏa. Không có chìa khóa đừng hòng. Guiac vừa nói nửa câu, Tô hiểu lấy ra chìa khóa thánh sở, đặt lên bàn. Thật có ngươi, Biquea. Guiac cầm lấy chìa khóa thánh sở, quan sát vài lần, rồi đặt lại lên bàn. Cô lỗ, cô lỗ. Đi sờ chìa khóa kia đi, nhanh lên, chỉ cần sờ một chút là được, không cần đánh tráo, cũng sẽ không làm hư nó, chỉ cần sờ một chút thôi, cơ hội phát tài đang ở trước mắt. Thanh âm của thánh thi vang lên trong đầu cô lỗ. Cô lỗ hai tay nâng chén trà, nhấp một ngụm trà nóng rồi đưa tay muốn cầm lấy chìa khóa thánh sở xem xét, nhưng Út nhanh hơn nàng một bước, cầm lấy chìa khóa trước. Xin lỗi. Út cười đáp lại, đặt chìa khóa xuống, ra hiệu cô lỗ có thể xem trước. Nhưng cô lỗ vừa định cầm, cây xa lại vừa lúc cầm lấy chìa khóa. Ai? Cái này, người trước đi. Cây xa đặt chìa khóa thánh sở xuống. Cô lỗ lần nữa giơ tay lên, nhưng đột nhiên, động tác nàng cứng đờ. Vừa rồi còn nói cười tự nhiên Guiac, Út, Tô hiểu, cây xa, giờ phút này đều mặt không đổi sắc nhìn nàng. Bốn đôi con ngươi sâu thẳm, với lực áp bức khác nhau, nhìn chằm chằm nàng. Như vậy nói, là ngươi, hoặc là linh hồn thể trong ý thức không gian của ngươi kia, có vật liên quan đến chìa khóa thánh sở. Guiac cười tủm tỉm nhìn cô lỗ. Không ổn. Cô lỗ cười gượng gạo. Thánh thi trong ý thức không gian của nàng cũng rất căng thẳng. Hai người họ chỉ hơi sốt ruột một chút, liền bị phát hiện manh mối. Nhìn như cô lỗ không nói chuyện, kỳ thực trong ý thức của nàng, nàng và Thánh thi đã bắt đầu nhanh chóng trao đổi. Nội dung là, Thánh thi, cô lỗ, ngươi nghĩ cách lừa gạt qua đi. Cô lỗ, thả cái rắm. Bốn cái lão cáo già, ta làm sao lừa dối được. Thánh thi, kia cũng nghĩ cách đi, thật sự không được tìm ba ngươi. Cô lỗ, bình thường hay nói giỡn thì được, lúc này đừng nói gọi ba, gọi gia cũng vô dụng. Hơn nữa Thánh thi, rốt cuộc ngươi có thứ gì, không phải làm ta đi sờ chìa khóa kia. Thánh thi, ta có. Một khối phiến đá giáo hội. Không thì ngươi nghĩ đầu óc ta có bệnh sao? Lựa chọn đến lục địa u ám. Phiến đá này tự động kích hoạt sao, ta muốn không đến lục địa u ám cũng không được, không thì tĩnh mịch sẽ tìm đến ta. Cô lỗ, ta ném, nhanh lên lấy ra đi. Thánh thi, trước không lấy. Lão cáo già mà thôi, ngươi nghĩ cách đối phó một chút. Cô lỗ, ta ngươi. Tiểu hài tử ít nói bậy. Út đột nhiên mở lời. Nghe vậy, cô lỗ trong lòng kinh hãi. Nàng thử dò hỏi, ngươi có thể biết ta đang nghĩ gì sao? Đương nhiên không thể. Nhưng ngươi và linh hồn thể tên Thánh thi kia đang dùng tinh thần giao lưu. Cái này khác với suy nghĩ. Suy nghĩ là nội tâm, đại não, tinh thần của ngươi, quyết định bằng mắt xích, người ngoài không thể dò xét. Nhưng tinh thần giao lưu với thánh thi của ngươi sẽ có bước sóng đặc biệt. Út đơn giản phổ cập khoa học cho cô lỗ về sự khác biệt giữa suy nghĩ và tinh thần giao lưu. Khóe miệng cô lỗ co giật. Giờ phút này nàng rất muốn nói, bốn người các ngươi, sao lại hiểu biết toàn năng thế? Cô lỗ, không cần lo lắng. Biquea có thể rút linh hồn thể kia trong ý thức không gian của ngươi ra, còn ta có thể mang đến cho linh hồn ở dạng kia đủ đau khổ, khiến nàng giao ra phiến đá giáo hội. Guiac lấy ra một cục thịt cỡ quả táo. Hắn một tay bóp, trùng mềm hơi trong suốt bị đẩy ra. Những trùng mềm này dài khoảng 1 cm, dày bằng hạt gạo, toàn thân đều có mắt hơi sáng, miệng là từng vòng răng cưa tỉ mỉ, giờ phút này đang ngọ ngoại, vặn vẹo. Chỉ nói về hành hạ linh hồn, Guiac trong đội xưng thứ nhất, không ai không phục. Một khối phiến đá dài 20 cm, rộng 3 cm, dày 3 cm đột nhiên xuất hiện, bị Tô Hiểu tóm lấy giữa không trung. Ngươi nhận được phiến đá giáo hội. Nhắc nhở, loại phiến đá này tổng cộng có 4 khối. Ghép lại hoàn chỉnh sau, nội dung được ghi trên đó sẽ có thể thấy được. Nội dung phiến đá giáo hội là, lịch sử quan trọng của thế giới này, 5 loại thánh văn ban đầu, dấu ấn thần linh. Nhắc nhở, đây là vật phẩm đặc thù của thế giới này, sau khi chết chắc chắn sẽ rơi xuống. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao lãnh tụ giáo thần hơi nước ở công tước lại muốn đến thành tịch diệt. Đối phương không mưu đồ ghi chép lịch sử quan trọng, hoặc thánh văn, mà là dấu ấn thần linh. Công tước muốn thành tựu bán thần như người chế tạo sắt thép. Đây chính là mục đích cuối cùng của hắn khi mạo hiểm đến thành tịch diệt. Vật này chính là phiến đá giáo hội. Chuyện này dễ làm. Lòng bàn tay Guiac sinh ra một xúc tu màu đen. Sau đó xúc tu này phân tách ra, hóa thành thể lỏng màu đen, phát họa bản đồ trên bàn. Gần đây ta nhàn rỗi chán chường, cho nên liền tìm xem nội thành đến bao nhiêu người. Kết quả không thăm dò không biết, nơi này náo nhiệt hơn chúng ta tưởng. Guiac chỉ vào mặt bàn, một đám thể lỏng màu đen hóa thành bốn hình người nhỏ, hắn giới thiệu, đây là công tước, khải nhân, lộc cách, còn có quái tuyết. Chúng ta tạm gọi đội này là đội công tước. Họ đang giữ một khối phiến đá giáo hội. Làm sao xác nhận thông tin? Hôm qua ta gia nhập bọn họ, sau đó bị trục xuất khỏi tiểu đội. Guiac tiếc nuối lắc đầu. Chỉ có thể nói, đội công tước loại tiểu đội chuyên làm tổn thương lẫn nhau này còn không cần Guiac, có thể thấy được ngoài vài đồng đội tốt ra, những người khác kiên kỵ gã này nhiều đến mức nào. Guiac tiếp tục giới thiệu, ngoài đội công tước, còn có đội quả đen. Đội quả đen mà Guiac nói là thị nữ ánh trăng, người điều khiển máy móc Ergrang, cùng với nữ quả đen. Ba người này lấy nữ quả đen cầm đầu, nguyên nhân là hiện tại nữ quả đen rất khó dây vào. À đúng rồi Út, sách tử linh ngươi còn nhớ chứ? Nghe lời Guiac, đồng tử màu lục u ám của Út co lại. Hắn há chỉ có nhớ rõ từng đó, đó là cha hoang vừa rời khỏi tộc ma quỷ. Đúng, ngươi không đoán sai. Sách tử linh ngay trên người nữ quả đen. Nghe câu này, Út nhìn sang Tô Hiểu. Tô Hiểu nhấp một ngụm trà, không nói chuyện. Đội quả đen cũng có phiến đá giáo hội. Trước đó đội công tước và đội quả đen gặp mặt, chuẩn bị hợp tác, cũng là vì hai bên đều có phiến đá giáo hội. Đáng tiếc, ta bị nữ quả đen nhận ra. Giọng Guiac lộ ra vài phần tiếc nuối. Khối phiến đá giáo hội này, rất có thể vẫn luôn được thị nữ ánh trăng bảo vệ. Tôi hiểu đến giáo đường thập thánh không mang đi được thị nữ ánh trăng, đương nhiên cũng không có được khối phiến đá giáo hội này. Như vậy, bốn khối phiến đá giáo hội đã biết tung tích của ba khối. Kỳ thực nếu không muốn nhân tạo nguyên thạch, không cần đi tìm phiến đá giáo hội, từ đó biết được nguồn gốc của bản nguyên tĩnh mịch. Khối cuối cùng ta biết ở đâu? Út mở lời, ánh mắt những người khác đều chuyển sang hắn. Hắn ngón tay chấm vào bàn, sương mù lục u ám ăn mòn mặt bàn gỗ, khắc lên đó hình dạng một người. Đây là đạo sư Thánh Văn ở Ốc Mổ, kỳ phùng địch thủ của đại hiền giả ở Tung. Qua lời kể của Út, Tô Hiểu hiểu rõ tình hình. Sau khi đại hiền giả ở Tung chết, thành Cao Tường hỗn loạn tưng bừng. Ban đầu đáng lẽ là phu nhân Yên sẽ trở thành lãnh tụ thành Cao Tường, nhưng vì sự lựa chọn của phái học thuật, đã có sự thay đổi. Họ thả ra Ốc Mổ vẫn luôn bị giam cầm buồn ngủ. Ốc Mổ sở dĩ bị giam cầm là vì lý niệm của hắn hoàn toàn tương phản với đại hiền giả ở Tung. Trước kia, hai bên vẫn luôn đối địch. Đại hiền giả ở Tung muốn phong tỏa thành tịch diệt chặt chẽ. Vô luận sơ đại thánh nữ, kỵ sĩ sói hay đoàn ca thánh, đại hiền giả ở Tung đều không tin. Theo ông, bao nhiêu năm rồi, vấn đề của thành tịch diệt vẫn không giải quyết được, nên từ bỏ truyền thống của ứng cử viên, lựa chọn phương hướng mới. Cũng vì sự chất vấn của đại hiền giả ở Tung đối với giáo hội chữa lành, cùng với thách thức chế độ lúc đó, mới có thành Cao Tường ngày nay. Dùng đúng sai, tốt xấu để đánh giá đại hiền giả ở Tung, khó tránh khỏi mất công bằng. Còn đạo sư Thánh Văn ở Ốc Mổ lại có một cái nhìn khác. Hắn cho rằng nên tiếp tục thâm nhập sâu vào thành tịch diệt, tìm đủ bốn khối phiến đá giáo hội, lấy lực lượng của năm đại thánh văn ban đầu trên đó, cùng với dấu ấn thần linh, lớn mạnh chiến lực, cũng dùng dấu ấn thần linh, phong ra bán thần mới. Dưới sự dẫn dắt của bán thần, thêm vào lực lượng của thánh văn ban đầu, không ngừng hướng thành tịch diệt phát động khiêu chiến. Chỉ cần còn chưa diệt vong, thì không thể từ bỏ. Phong ấn thành tịch diệt nhìn có vẻ mang lại sự bình an nhất thời, nhưng tĩnh mịch ăn mòn phong ấn là chuyện sớm muộn. Hiện tại, đạo sư Thánh Văn ở Ốc Mổ không ở lại nội thành Cao Tường làm lãnh tụ, mà mang theo vài cường giả nguyện ý đi theo hắn, lấy tỷ hộ thạch còn sót lại trong thành Cao Tường, đi đến nội thành thành tịch diệt. Út suy đoán là, đạo sư Thánh Văn ở Ốc Mổ sở dĩ chấp nhất với phiến đá giáo hội như vậy, là vì đối phương đang giữ một khối phiến đá giáo hội. Tôi hiểu bốn người chải rõ thông tin xong, việc cần làm tiếp theo đã rất rõ ràng. Không chỉ là tìm ra ba khối phiến đá giáo hội còn lại, mà còn là dọn sạch. Thành tịch diệt ở khu vực ngoại thành tình huống thế nào, tôi hiểu đám người không bận tâm. Nhưng nội thành nhất định phải dọn sạch. Không ai muốn lúc đang đối chiến với cường địch, đột nhiên xông ra một đám người làm loạn. Đội công tước, đội quả đen, đội ốc mổ, ba chọn một, chúng ta đối phó đội nào trước? Út đặt một quân cờ vua lên bàn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã làm ra 12 quân cờ. những quân cờ này rõ ràng là hình ảnh của đạo sư Thánh Văn ở Ốc Mổ, Công Tước, Nữ Quả Đen và những người khác, chi tiết diện mạo đều giống hệt. Đội Công Tước. Tô Hiểu từ đầu đến cuối cảm thấy Công Tước đã trở nên khác biệt so với trước kia, nguy hiểm hơn, cũng khó tính kế hơn. Đồng ý, ta không ý kiến. Ta cái gì cũng được. Cây Sa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về Cô Lỗ. Điều này khiến Cô Lỗ cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, tôi cũng có thể đề nghị. Tôi không phải bị ép gia nhập sao, các người đâu có tin tưởng tôi. Người đã cung cấp phiến đá giáo hội. Lời nói của Tô Hiểu làm Cô Lỗ cảm thấy bất ngờ, cũng bước đầu cảm nhận được niềm vui khi tạm thời gia nhập tiểu đội đồng đội tốt. Chỉ là, nàng không biết là, trải nghiệm này là không hoàn chỉnh. Gia nhập tiểu đội đồng đội tốt mà không bị đâm một nhát từ sau lưng, thì cũng coi như chưa gia nhập. Nếu đã quyết định, vậy thì bắt đầu đi. Út xếp chồng 12 quân cờ vuông ngay ngắn, sau đó nhìn về phía Cây Sa. Cây Sa chẳng biết từ lúc nào đã cài vải vực sâu, người bình hợp nhất. Hắn một tay nâng dưới đáy bàn gỗ, hắc ám nồng đậm bao trùm mặt bàn. Khụ, ta cần chút lực lượng linh hồn. Út ho nhẹ một tiếng mở lời. Quy Ác bên cạnh phản phất mất tiếng, hoàn toàn làm ngơ câu nói này. Việc hắn lấy ra kết tinh linh hồn, chẳng khác nào đâm hắn một nhát dao. Tô Hiểu lấy ra một viên kết tinh linh hồn, lớn. Hắn cắn xuống một miếng, rồi đặt phần còn lại lên bàn. Chỉ thấy Út một tay đặt lên mặt bàn, bốn quân cờ trên bàn tự động di chuyển. Bốn quân cờ này lần lượt đại diện cho Công Tước, Khải Nhân, Lộc Cách, Quái Tuyết. Khi bốn quân cờ đều dừng lại, Út ấn nhẹ lên, màn sương đen trên bàn dần hình thành hình dạng một kiến trúc. Hắn hỏi, đây là kiến trúc nào? Sở trị liệu. Tô Hiểu đã vài lần tiến vào đó, đương nhiên sẽ không quên hình dạng sở trị liệu. Cho một vị trí đại khái. Quy Ác mở lời. Tháp cao trung tâm nội thành, phía bắc lăng mộ sói, phía đông giáo đường thập thánh, tọa độ trung tâm tại. Tô Hiểu dựa theo vị trí Quy Ác đã đi qua, định vị trí sở trị liệu cho đối phương. Xúc tu đen lan tràn từ ống tay áo của Quy Ác, những xúc tu đen này trước tiên hóa thành thể bán lỏng, sau đó biến mất. Hơn 10 phút sau, Quy Ác mở mắt, nói, tìm thấy bốn người bọn họ, ở trong một dãy nhà như vậy. Quy Ác lăng không ấn xuống mặt bàn, một kiến trúc cấu thành từ xương đen xuất hiện. Đây là kiến trúc cách sở trị liệu vài trăm mét về phía bắc. Ta đã đi qua đó. Cây Sa đưa ra vị trí chính xác hơn. Chưa rút đao, hơn nữa còn mở miệng nói chuyện. Đây bản thân đã là một chuyện đáng cảnh giác. Nghe Tô Hiểu nói, cường địch đối diện đột nhiên không nói gì nữa. Ta đổi câu hỏi khác, Công Tước vì sao thoát khỏi bộ thân thể này? Đây là thân thể hắn, hắn đã cải tạo mấy chục năm, từ thân thể huyết nhục cải tạo đến trạng thái hiện tại. Ngươi, cường địch đối diện vừa mở miệng, mắt điện tử lộ ra hồng quang của hắn liền nhấp nháy một cái. Đổi lại câu hỏi khác, với tính cách của Công Tước, hắn vì sao sẽ bỏ qua huyết mạch làm trái hắn, trưởng tử tên là Krang của hắn? Có tư cách gì để làm địch với hắn? Dù có ta ở đây âm thầm ủng hộ, Krang cũng không có tư cách làm địch với Công Tước. Khi Tô Hiểu nói ra câu nói này, thân thể cường địch đối diện phát ra tiếng răng rắc kỳ lạ. Câu hỏi cuối cùng, người đoán xem, ta vì sao lại nói những lời vô nghĩa này với ngươi? Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn bước lên, đồng thời rút trường đao trong đồ ra. Hắn sở dĩ nói những lời này là đang cố ý kéo dài thời gian, để chất xúc tác có hiệu quả. Trường đao trong tay Tô Hiểu, với trạng thái ổn định và không thể nghi ngờ, đâm xuyên lồng ngực Công Tước. Không, hẳn là đâm xuyên lồng ngực sứ đồ gan thép, từ đó xuyên qua bộ phận chính của hắn. Các ngươi, Thân thể máy móc của sứ đồ gan thép phát ra tiếng răng rắc. Hắn muốn xoay chuyển thân thể, nhưng bộ thân thể lấy hợp kim làm vật liệu chính này đã bắt đầu rỉ sét, một số bộ phận thậm chí đã rỉ sét đến phong hóa, biến thành trạng thái bụi màu đỏ bay lượn. Đến chết, sứ đồ gan thép vẫn không hiểu ra. Hắn chỉ là ngủ đông rất nhiều năm, nhưng thế giới này biến hóa quá lớn như thế nào, lớn đến nỗi hắn tỉnh lại chưa được mấy ngày, liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhắc nhở, người đã đánh chết sứ đồ gan thép. Ngươi thu hoạch được 11% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bộ phận máy móc chính, nửa tổn hại. Ngươi thu hoạch được huy chương gan thép, huy chương tội nhân. Nhìn thấy nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc. Thật sự là hắn không nghĩ tới, đánh chết sứ đồ gan thép, lại có thể thu được huy chương tội nhân. Sứ đồ gan thép là một trong 5 người sáng lập thành cao tường, đồng thời là một trong 12 vị cao tầng của giáo hội trì vũ cũ. Hắn tại sao lại đại diện cho tội nhân? Hắn càng nên đại diện cho gan thép hoặc máy móc mới đúng. Tô Hiểu có một suy đoán, chính là huy chương tội nhân khác với các loại huy chương khác. Các loại huy chương khác đại diện cho địa vị. Nắm giữ huy chương đại diện cho được sự tán thành của chủ nhân huy chương, từ đó có thể nhận được tài nguyên tương ứng tại sở trị liệu. Huy chương tội nhân thì lại khác, nó rất có ý vị treo thưởng. Đây không phải là Tô Hiểu suy đoán bừa. Hắn trước đó đã xem qua trong danh sách trao đổi. Huy chương kỵ sĩ sói gấu có thể đổi huyết sói, huy chương thợ săn ở có thể đổi linh hồn kỹ pháp ê ám, huy chương chiến sĩ cách quần ở có thể đổi huyết linh hồn chiến sĩ cách quần. Đây đều là tương ứng. Khác với những thứ này, huy chương tội nhân có thể đổi khởi nguyên thạch ở hỗn độn chi hỏa. Sứ đồ gan thép và khởi nguyên thạch ở hỗn độn chi hỏa không có quan hệ trực tiếp. Viên khởi nguyên thạch này càng giống là phần thưởng truy nã mà giáo hội cũ đưa ra. Xem ra như thế, vào thời kỳ giáo hội cũ, sứ đồ gan thép đã bị trục xuất khỏi giáo hội trì vũ, còn mang danh tội nhân. Tiếp theo, khi thành cao tường được thành lập, sứ đồ gan thép càng thành lập nên thần giáo hơi nước đối lập với lý niệm của giáo hội trì vũ. Nếu không phải tình thế lúc đó quá cần sự tồn tại của thần giáo hơi nước, đại chủ giáo và thánh tế tự tuyệt đối sẽ ra tay, thử diệt trừ nó. Vào thời kỳ cuối của thời đại thần linh, cũng chính là thời kỳ đỉnh cao của giáo hội trì vũ, sứ đồ gan thép là một trong 12 vị cao tầng của giáo hội trì vũ, có thể nói là nắm giữ quyền cao chức trọng, cho đến khi hắn quyết định độc lập ra ngoài. Kỳ thực đây cũng là điều tất yếu. Sứ đồ gan thép luôn muốn phát triển theo hướng khoa kỹ tiên tiến. Đáng tiếc hắn là thành viên của giáo hội trì vũ. Hắn tự cải tạo thân thể như thế nào không ai quản, nhưng hắn không thể tuyên bố huyết nhục khổ nhược. Trong giáo hội trì vũ, thánh ngân của giáo hội trì vũ tu luyện chính là thân thể và linh hồn. Những người khác dùng thánh ngân để tăng cường thân thể và linh hồn, sứ đồ gan thép đột nhiên đưa ra lý niệm từ bỏ thân thể. Càng mấu chốt là, bản thân sứ đồ gan thép từ bỏ huyết nhục không ai quản, hắn còn yêu cầu những người dưới quyền của mình làm như vậy. Nếu không phải lúc đó sự tĩnh mịch hoàn toàn bùng phát, sứ đồ gan thép 89/10 đã chết. Có thể xác định là, sứ đồ gan thép điên cuồng cải tạo bản thân lúc đó đã không còn bình thường lắm. Đến thời đại tai nạn, 12 cao tầng của giáo hội cũ chỉ còn lại 5 vị, trong đó phu nhân rắn còn chiến lực đại tổng, có thể gánh vác trách nhiệm chỉ còn 4 người. Trong đó sứ đồ gan thép tuy bị nhận định là tội nhân, nhưng vào lúc này, tự nhiên không ai nhắc lại. Đợi đến khi thành cao tường được thành lập, sứ đồ gan thép cuối cùng cũng thành lập nên thần giáo hơi nước. Thấy cảnh này, đại chủ giáo, thánh tế tự, phu nhân rắn, cùng với lão quái vật 4 người đã cùng nhau lừa dối sứ đồ gan thép đi vây công tội thần. Kết quả là, dưới sự cố ý chiếu cố của 4 người này, sứ đồ gan thép tuy không chết, nhưng bộ phận máy móc chính bị tổn hại nghiêm trọng, sau đó liền luôn ngủ say. Điều này khiến tư duy vốn đã không quá bình thường của sứ đồ gan thép trở nên càng khó nắm bắt. Mấy ngày trước, công tước vì tìm kiếm phương pháp tự cứu, đã cắm bộ phận máy móc chính của sứ đồ gan thép vào trong thân thể mình và đánh thức hắn. Thử hỏi, công tước vì sao làm như vậy? Nguyên nhân là, hắn trước sự kiện gia tộc qua đi mấy ngày, thường xuyên cùng Tô Hiểu tính kế lẫn nhau, cộng thêm còn cùng nhau uống rượu. Trong tình huống nửa đối địch mà uống rượu cùng một luyện kim sư, vậy liền phải cẩn thận, dù công tước đã trải qua nhiều lần cải tạo, đại bộ phận thân thể đều là cấu trúc máy móc. Vấn đề là, luyện kim sư cũng hiểu rõ cấu trúc máy móc, và trong nhiều trường hợp, đều cần dùng vật phẩm luyện kim tổng hợp để làm mềm và hòa tan các loại kim loại. Loại vật phẩm luyện kim tổng hợp này, đối với công tước mà nói, là thứ đáng sợ hơn cả độc kịch độc. Cải biến cấu trúc máy móc bên trong cũng không có tác dụng, trừ khi công tước có thể một lần bỏ hết tất cả cấu trúc kim loại trên người, nếu không loại vật phẩm luyện kim tổng hợp có đặc tính vi sinh vật này sẽ liên tục phân liệt. Công tước trước khi lối vào thành tử tịch mở ra, đã phát hiện điểm này. Lão âm tất này đương nhiên sẽ không chờ chết, cũng như bỏ mặc loại nguy hiểm có thể bị Tô Hiểu đoạt đi tính mạng bất cứ lúc nào này. Cho nên hắn nhớ đến sứ đồ gan thép, và cố ý cắm bộ phận máy móc chính của đối phương vào trong thân thể, khiến linh hồn và ý thức cường đại của đối phương phong ấn linh hồn và ý thức của bản thân, tăng cổ lượng lên. Cái gọi là cổ lượng là thủ đoạn độc quyền của sứ đồ gan thép, chính là dung nhập linh hồn vào cấu trúc máy móc, đạt được trạng thái chủ yếu bất diệt, hắn liền không chết. Diễn biến sự việc hoàn toàn giống như công tước tưởng tượng. Sau khi bộ phận máy móc chính được kích hoạt, ý thức của sứ đồ gan thép thức tỉnh và chiếm giữ thân thể hắn. Sứ đồ gan thép để tránh tổn thương do linh hồn đối đầu với linh hồn, hắn đã cổ lượng linh hồn của công tước vào trong cơ thể máy móc nhân tạo trong thân hình, biến nó thành bộ phận chính của công tước, sau đó lại từ từ xử lý. Đây chính là điều công tước muốn thấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn, người có được bộ phận chính, còn cần một vật dẫn. Vật dẫn này cần có độ phù hợp cao với hắn, và bên trong không có vật phẩm luyện kim tổng hợp. Tốt nhất thân thể còn đã trải qua cải tạo máy móc nhất định. Mục tiêu này là ai, đã rõ ràng. Chính là trưởng tử của công tước Akran. Để đối phương thích hợp hơn làm vật trung gian, cuộc quyết đấu giữa cha con trước khi tiến vào thành tử tịch, công tước không chỉ cố ý để đối phương sống sót, còn phá hủy nửa bên thân thể đối phương, khiến hắn không thể không dùng thân thể nhân tạo máy móc thay thế bộ phận thân thể này. Như vậy liền xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Sứ đồ gan thép ngủ say đã lâu, tư duy hơi hỗn loạn, tự nhận là đã xử lý công tước, kỳ thực lại bị công tước tính kế, thầy hắn đến Tô Hiểu chịu chết. Có thể nói, bất kể linh hồn ý thức bên trong là ai, chỉ cần dám dùng bộ thân thể tràn ngập vật phẩm luyện kim tổng hợp này tìm đến Tô Hiểu, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là lý do vì sao, trước đó gặp mặt ở thành Tử Tịch, Tô Hiểu không truy sát công tước. Căn bản không cần thiết. Hắn vốn muốn cùng công tước tiến hành hợp tác ở mức độ nhất định. Đáng tiếc công tước này càng lúc càng nguy hiểm. Hiện tại xem ra, đây đâu phải là công tước, rõ ràng là sứ đồ gang thép. Tô Hiểu nhìn những mảnh vụn trên mặt đất, nhặt lên một khối phiến đá giáo hội từ bên trong. Cùng lúc đó, gần khu vực thánh thập giáo đường, trong một kiến trúc được bảo tồn rất tốt, Cờ Răng đang ngồi trên ghế gỗ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, trong mắt trái của hắn nhanh chóng co lại. Biểu cảm trên mặt hắn thoáng vặn vẹo, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào, liền gục đầu xuống mạnh. Vài giây sau, Cờ Răng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cờ Răng, ngươi thế nào? Ngươi trông có chút kỳ lạ. Nữ thị vệ ánh trăng tình cờ đi đến gần đó mở miệng. Không có việc gì, chỉ là còn hơi chưa thích ứng với cơ thể cấy ghép. Cờ Răng đứng lên, hoạt động cánh tay phải máy móc. Thấy vậy, nữ thị vệ ánh trăng khẽ xì một tiếng, không tiếp tục để ý đối phương. Chiến đấu rất nhanh lắng xuống. Gần kiến trúc hai tầng đổ nát, Lộc Cách vẫn nằm trên mặt đất. Gần đó là Út đang ngồi trên đống đá vụn. Cuộc chiến vừa rồi, Út hiển nhiên đã lười biếng. Ba người đội quả đen không ở khu vực xung quanh. Trước đó Tô Hiểu và Guiac còn băn khoăn, Út vì sao lại chủ động tiếp xúc với đội quả đen mang theo sách tử linh. Hiện tại xem ra, gã này rõ ràng đã sớm biết đội quả đen không ở gần đây, cố ý tìm một lý do chính đáng để lười biếng. Gã này thật biết chạy. Guiac quay lại, ném một cái đầu lâu xuống đất. Là tuyết quái. Gã thích giả heo ăn thịt hổ này, có sức sống mãnh liệt, hôm nay lại gặp phải người có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Guiac có đặc tính bất diệt, tự nhiên biết làm thế nào để chơi chết loại kẻ địch này. Bique, người đã nghe qua đền thờ ban đầu chưa? Cái gọi là tuyết quái này có liên quan đến đền thờ ban đầu. Ta dường như bị thế lực này đánh dấu rồi. Guiac mở miệng. Đã nghe qua. Bên kia cụ thể là mấy vị tà thần cấp cao tổ kiến thế lực. Ồ. Guiac nhíu mày. Tà thần cấp cao không dễ chọc, nhưng nếu đã chọc, vậy chắc chắn là dùng thế lực sau lưng hắn để diệt trừ nó. Điều này gọi là dự phòng trả thù. Vì khá hiểu phong cách của Guiac, Tô Hiểu nói, đây bọn họ sẽ không trả thù ngươi. Nói vậy là sao? Mấy vị thần trụ của đền thờ ban đầu, nếu không chết, thì cũng bị ta mang về làm nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn? Guiac và Út đều quăng ánh mắt tới. Ánh mắt đó dường như muốn nói, không hổ là ngươi. Khối phiến đá thứ hai đã tới tay. Tô Hiểu lấy ra phiến đá giáo hội nhận được từ sứ đồ gang thép. Bên này, cửa một cửa hàng ven đường bị đẩy ra, là cổ lỗ. Thấy kiến trúc nơi nàng ở không tệ, mấy người đều đi vào bên trong. Nơi này vốn là một quán rượu. Tô Hiểu và mấy người ngồi vây quanh bàn gỗ. Trong đó Guiac nói, thì đội công tước đã xử lý xong. Tiếp theo là đội quả đen, hay là đội ốc mổ. Xử lý cùng nhau. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy ra một khối tinh thể màu xám. Điều này khiến mấy người khác đang ngồi xung quanh đều cảnh giác. Người đây là? Út mở miệng hỏi. Ta muốn tạm thời triệu gọi sách tử linh. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Út đứng dậy liền đi ra ngoài, bước chân khó tránh khỏi lộ ra vài phần vội vàng, còn nói, để ta đi nhà vệ sinh. Khụ, ta cũng buồn tiểu. Guiac cũng đi ra ngoài. Thấy vậy, cổ lỗ cũng tìm một lý do để chuồn ra ngoài, chỉ có cây xa là từ đầu đến cuối thông dong tự nhiên. Trước đó Tô Hiểu đã tạo ra nhân quả giữa sách tử linh và tinh vĩnh hằng bí thuật. Về chuyện này, sách tử linh nợ hắn một lần. Giờ là lúc hoàn trả. Còn về việc sách tử linh là vật cấp cha mà không để ý điểm này, vậy sau này sẽ không có chuyện tốt như cùng nhau câu tà thần nữa. Quả nhiên, Tô Hiểu vừa bóp nát khối tinh thể màu xám không bao lâu, sách tử linh liền xuất hiện phía trước. Hắn gấp một tờ giấy, ném về phía sách tử linh. Tờ giấy ngược lại hóa thành tro tàn. Sách tử linh sau khi thăm dò nội dung trên đó, biến mất trong không khí. Hơn nửa canh giờ, Guiac, Út, cổ lỗ mới quay lại. Tô Hiểu bắt đầu nói sơ qua kế hoạch của mình. Từng đội rõ ràng hiệu suất quá chậm, huống hồ trong quá trình chiến đấu, còn có thể dẫn đến phiến đá giáo hội bị hư hại. Kế hoạch của Tô Hiểu là, dùng hai khối phiến đá giáo hội hiện có, liên hợp đội quả đen và đội ốc mổ, nói rằng muốn ba đội liên hợp, ghép bốn khối phiến đá lại với nhau, từ đó biết được nội dung trên đó. Với những gì tiểu đội đồng đội tốt đã làm trước đó, đội quả đen và đội ốc mổ tuyệt đối sẽ không đồng ý đề nghị này. Ngược lại, nếu đổi thành đội công tước thì sao? Phải biết, đội công tước trước đó chính là chuẩn bị như vậy và đã thành công liên hợp đội quả đen, cùng đội ốc mổ cũng đã đạt được đàm phán sơ bộ. Vấn đề bên kia là, dù đạt thành liên hợp, cũng thiếu một khối phiến đá. Hiện tại vấn đề này đã được giải quyết. Tô Hiểu có thể dùng mặt nạ cổ tiên, giả trang thành công tước. Sau đó lại mang theo Lộc Cách, chỉ cần hai người là có thể đại diện cho đội công tước. Về việc gặp mặt khơ răng của đội quả đen, nếu đối phương đã bị ý thức của công tước thay thế, thì cũng không sao. Công tước sẽ không đứng ra, càng sẽ không vạch trần Tô Hiểu giả trang, trừ khi hắn muốn chết hoàn toàn. Lộc Cách, người có nguyện ý phối hợp chúng ta không? Tô Hiểu nhìn Lộc Cách bị trói chặt, đang dựa vào tường. Không thể nào. Lộc Cách cũng có khí phách. Lần trước bị bắt, lần này lại bị tấn công. Tô Hiểu không nói gì, lấy ra ba cây y thứ nhân từ. Anh, em nói đùa với anh mà, sao anh lại làm thật? Lộc Cách dứt khoát chịu thua. Hắn đã nghe Tuyết Quái miêu tả lại cảm giác bị thứ này đâm trúng. Tô Hiểu lấy ra mặt nạ cổ tiên, đeo lên mặt. Xúc tu đỏ thẫm bò lên trên quần áo hắn. Trong nháy mắt, hắn giả trang thành công tước khoác đại bào màu ám kim. Những chuyện sau đó liền đơn giản. Vẫn là năng lực phối hợp của cây sa và út, định. Trí của đội quả đen và đội ốc mổ. Đầu tiên định vị được là đội quả đen. Tô Hiểu lấy ra một viên nang, ném cho Lộc Cách. Lộc Cách sau khi nhận lấy, không do dự liền cho vào miệng nuốt. Hắn đã trải qua loại chuyện này một lần. Lần đó là ở thế giới thụ sinh, hắn đã ăn một viên thuốc độc mà Tô Hiểu đưa. Mãi cho đến khi trở về Thiên Khải Nhạc Viên, hắn đều thấp thỏm lo sợ, sợ độc phát. Kết quả sau khi quay về, hắn tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện mình ăn là vitamin. Ý tưởng của Lộc Cách lúc này là, chỉ cần có cơ hội liền bỏ đi. Hắn sẽ không vì vitamin mà thấp thỏm lo sợ nữa. Thời gian của ngươi không nhiều, khoảng 5 giờ. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy ra một viên nang giống hệt viên nang Lộc Cách vừa nuốt, ném ra ngoài cửa sổ. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, một luồng ngọn lửa mặt trời bộc phát. Viên nang này bên trong chứa Apollo dạng lỏng bình thường. Bị thứ này nổ một chút, kỳ thật không tính nghiêm trọng. Vấn đề là, nếu thứ này nổ tung trong lồng ngực, đó là một chuyện khác. Đi thông báo ba người đội quả đen, 3 giờ sau, gặp mặt phía trước bia đá mộ sói. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Lộc Cách không nói hai lời, vội vàng đi ra ngoài cửa. Bi que, hắn không thể phun ra viên nang kia sao? Quy Ác mở miệng, rất hứng thú với viên nang này. Sẽ không, ê. Tô Hiểu lấy ra một viên nang khác, bóp nát viên nang vỏ giòn hòa tan trong nước này. Dù Lộc Cách có lấy nội tạng ra, cũng không tìm thấy viên nang nổ tung, bởi vì hắn nuốt không phải viên nang nổ tung, mà là viên nang vỏ giòn hòa tan trong nước, vừa vào dạ dày hắn liền hòa tan. Hơn 40 phút sau, Lộc Cách quay lại. Theo dáng vẻ hơi thở hỗn hển của hắn, có thể thấy là hắn đã đi hết tốc lực và lại gặp phải dân tử. Đi nơi này thông báo đội ốc mổ, gặp mặt ở mộ sói. Tô Hiểu lấy ra một khối phiến đá giáo hội, tiếp tục nói, để đưa phiến đá này cho ốc mổ, nói với hắn, đây là thành ý của công tước. Được. Lộc Cách nhận lấy phiến đá rồi rời đi. Thấy vậy, Tô Hiểu đích thân đi về hướng mộ sói. Hắn hiện tại giả trang là công tước, đương nhiên không thể đi cùng Quy Ác, Út. Chỉ có thể mang theo bố bố Ung hòa nhập vào hoàn cảnh. 2 giờ sau, khu mộ sói. Trong sân bãi được bao quanh bởi tường xương hình tròn, Tô Hiểu đang ở đây, cùng đội trưởng kỵ sĩ sói tiến hành tử chiến. Tô Hiểu ngồi trước bia đá cao vài mét. Hai mắt hắn mở to, nhìn về phía ba người đang đi tới. Là nữ quả đen, nữ thị vệ ánh trăng, Khơ Răng. Tô Hiểu đối mặt với Khơ Răng. Khơ Răng, không, đây đã là công tước. Khơ Răng có lẽ vẫn chưa chết, nhưng hắn đã không còn là chủ đạo của thân thể này. Sắc lạ trong mắt công tước thoáng qua liền mất. Hắn nhìn người giả trang thành mình trước bia đá, trong lòng đã có suy đoán đại khái, quyết định yên lặng theo dõi diễn biến. Tô Hiểu cũng đang nhìn công tước. Giống như suy đoán trước đó của hắn, công tước không vạch trần chuyện có người giả trang hắn. Công tước, người đã tìm được khối phiến đá cuối cùng. Người nói là nữ quả đen, tay nàng đang cầm một khối phiến đá giáo hội. Đúng vậy, hắn đã tìm được. Năm thân ảnh mặc áo bào trắng, đội mũ trùng rộng rãi đi tới. Dẫn đầu là đạo sư Thánh Ngân ở ốc mổ. Ánh mắt sắc bén của hắn khó tránh khỏi mang lại cho người ta cảm giác hung hăng hăm dọa. Đạo sư Thánh Ngân ở ốc mổ sau khi xuất hiện, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 2 khối phiến đá giáo hội. Nhìn như có thành ý, kỳ thực hắn đã giao phó xong, khi 4 khối phiến đá ghép lại hoàn chỉnh, lập tức động thủ. Dù là Thánh Ngân trên đó, hay là ấn ký thần linh, đều không thể phục chế. Chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh phiến đá giáo hội mới có thể nắm giữ những thứ này, do đó không có khả năng chia sẻ. 10 người có mặt ẩn ẩn tạo thành một vòng. Bớt nói nhảm đi, bắt đầu đi. Đạo sư Thánh Ngân ở ốc mộ ném hai khối phiến đá trong tay ra. Thấy vậy, nữ quả đen nhìn sang nữ thị vệ ánh trăng bên cạnh. Nữ thị vệ ánh trăng gật đầu, ý tứ là, tuy là đồ của nàng, nhưng bây giờ nữ quả đen quyết định. Nữ quả đen ném phiến đá trong tay ra. Như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Hiểu giả trang thành công tước. Tô Hiểu ném phiến đá ra. Theo động tác này của hắn, đạo sư Thánh Ngân ở ốc mổ khẽ hô một tiếng, ê động thủ. Ánh sáng màu xám chợt hiện. Những người có mặt còn chưa kịp ra tay, sách tử linh xuất hiện. Theo những xúc tu hơi trong suốt dò ra từ bên trong, nó cuốn lấy bốn khối phiến đá giáo hội, thu về. Cuối cùng, sách tử linh mờ đi, nhập vào trong thân thể nữ quả đen. Không khí gần như ngưng kết. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ quả đen. Nhưng đám người không để ý đến là, bốn khối phiến đá đã xuất hiện trong chiếc đại bào màu vàng phía sau Tô Hiểu, đã bị hắn thu vào không gian chứa đồ. Đạo sư Thánh Ngân ở ốc mổ cùng năm người kia đều nhìn chằm chằm nữ quả đen. Ánh mắt của họ không còn là bất thiện, mà là sát ý tăng vọt. Làm gọn gàng, chúng ta rút lui. Trong ánh mắt của nữ thị vệ ánh trăng mang theo vài phần kinh hỉ. Nàng thật sự không biết, nữ quả đen còn có kế hoạch này. Đừng nói nữ thị vệ ánh trăng không biết, ngay cả nữ quả đen bản thân cũng không biết. Nàng lúc này thật muốn biết, bốn khối phiến đá giáo hội đó đã đi đâu rồi. Không biết vì sao, cục diện khiến người ta hoang mang trước mắt này, nàng cảm thấy quen thuộc. Một cảm giác như bị gài bẫy, khó kiềm chế xông lên đầu. Trước tấm bia đá lớn ở Lan Trũng, không khí gần như ngưng lại vì sự xuất hiện đột ngột của Tử Linh Chi Thư, đã cướp đi bốn khối phiến đá của giáo hội. Thị nữ ánh trăng đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Nàng thừa nhận đã đánh giá thấp quả đen nữ, thủ đoạn của đối phương nhiều hơn nàng tưởng. Thị nữ ánh trăng và quả đen nữ đứng cạnh nhau, đối diện với năm người của đội ốc mổ. Đội ốc mổ, do ốc mổ dẫn đầu, đang nhìn chằm chằm vào ba người đội quả đen. Trong đội quả đen, cơ răng, không đúng, hẳn là công tước đang suy nghĩ. Mặc dù mọi chuyện vừa xảy ra trong chớp mắt, nhưng hắn đã chú ý đến vẻ kinh ngạc lướt qua trên mặt quả đen nữ. Công tước đoán rằng việc này chắc chắn là do người giả dạng hắn làm. Còn về đối phương là ai, không cần nghĩ nhiều. Vài tiếng trước, công tước có thể lờ mờ cảm giác được sứ đồ gang thép đang chiến đấu với ai đó, nhưng cuộc chiến chỉ kéo dài chưa đầy một phút, sứ đồ gang thép liền tiêu vong, điều này quá nhanh. Vì vậy, công tước xác định, giết chết sứ đồ gang thép, khả năng cao là Tô Hiểu. Dựa trên cơ sở này, vài tiếng sau, có người mang hình dạng công tước gặp người, lại tập hợp hai tiểu đội khác, gom các phiến đá của giáo hội lại với nhau. Thêm vào đó, mười mấy giây trước, khi tất cả phiến đá của giáo hội biến mất, vẻ kinh ngạc lướt qua trên mặt quả đen nữ, công tước xác định, người đứng sau việc này chắc chắn là Tô Hiểu. Công tước bất động thanh sắc đưa tay, theo thói quen sách sơ cầm. Đây là thói quen hắn đã duy trì từ lâu. Vài năm trước, sau khi cầm hắn được thay thế bằng kim loại dị thể, hắn đã mất rất lâu để thích nghi, và thói quen này được hình thành vào thời điểm đó. Ở cách đó không xa, Tô Hiểu tùy ý một tay đặt ở bên hông. Đây thực ra là thói quen đặt tay lên chu đao của hắn, chỉ là giờ phút này bên hông không có đao. Công tước chú ý đến động tác lơ đãng này của Tô Hiểu. Tay trái hắn năm ngón tay tự nhiên buông lỏng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải hơi uốn cong. Đây là đang mịt mờ hỏi, Tô Hiểu muốn đối phó đội ốc mổ 5 người, hay đội quả đen 2 người. Tô Hiểu không còn đáp lại bằng cách mịt mờ. Điều này có nghĩa là hắn sẽ xem kịch, xem đội quả đen đại chiến đội ốc mổ, nhưng nếu có thể, sẽ chọn cơ hội ra tay. Công tước, hai phe chúng ta liên thủ, tiêu diệt 3 người bọn họ. Thánh Ngân đạo sư ốc mổ mở miệng. Đối diện, công tước thật đương nhiên không thể trả lời. Hắn lúc này đang mang hình dạng con trai trưởng của mình là Krang. Câu nói này là nói với Tô Hiểu giả dạng công tước. Tô Hiểu với tốc độ không nhanh lắm, tiếp cận 5 người của đội ốc mổ. Đáng tiếc là, bản thân ốc mổ rất cảnh giác. Tô Hiểu chỉ có thể đứng cạnh một đạo sư mới thăng cấp của phái học thuật. Còn về lý do vì sao lại là đạo sư mới thăng cấp, các đạo sư trước đây của phái học thuật đều đã theo Đại Hiền Giả Tung chiến đấu với tội thần và chết. Nếu bây giờ phái học thuật vẫn là do Đại Hiền Giả Tung chủ trì, Tô Hiểu sẽ nể mặt một chút. Dù sao, khi đối phó tội thần trước đó, Đại Hiền Giả Tung đã trả giá bằng sinh mạng để trọng thương tội thần. Tội thần chịu tổn thương hơn 8 phần 10, đều là do Đại Hiền Giả Tung dốc hết tất cả mang lại. Đáng tiếc, phái học thuật hiện tại đã không còn liên quan đến Đại Hiền Giả Tung. Không những thế, các đạo sư mới thăng cấp của phái học thuật còn thả kẻ thù cũ của Đại Hiền Giả Tung, chính là ốc mổ. Động thủ. Khoảnh khắc Thánh Ngân Đạo Sư Ốc Mổ mở miệng, toàn bộ cánh tay phải của Tô Hiểu phủ đầy tinh thể. Hắn với tốc độ mà đạo sư phái học thuật bên cạnh không kịp phản ứng, vung mạnh một quyền. Ầm. Máu tươi và xương vỡ văng tung tóe sang hai bên. Dù Tô Hiểu không cầm đao trong tay, nhưng hắn vẫn là tông sư cận chiến. Cộng thêm một số gia tăng bị động, không chỉ hiệu quả với đao thuật, mà còn bổ trợ cho cả cận chiến và đao thuật. Máu tươi, lưỡi đao vụn và xương vỡ văng ra như đạn ghém, bay về phía Thánh Ngân đạo sư Ốc Mổ và ba tên thuộc hạ của hắn. Ốc Mổ nâng một tay lên. Máu tươi và lưỡi đao vụn đang bay đến đứng yên giữa không trung. Tà áo choàng của hắn bay lên, để lộ thân thể gầy trơ xương, quấn đầy băng vải. Ở đối diện, quả đen nữ và thị nữ ánh trăng vừa chuẩn bị ra tay, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang mang. Không hiểu vì sao công tước lại đứng về phía các nàng. Nhưng dù vì lý do gì, đây tuyệt đối là một tin tốt. Nhân cơ hội này, bao vây tiêu diệt bọn chúng. Quả đen nữ còn chưa nói dứt lời, nàng đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng năng lượng tích tụ. Nàng phản ứng rất nhanh. Vật chất màu đen mịn như cát xuất hiện phía sau nàng và thị nữ ánh trăng. Đông. Pháo trọng lực bắn ra. Quả đen nữ và thị nữ ánh trăng đều cảm thấy đau nhói dữ dội phía sau lưng, giống như bị một con cự thú gan thép đâm vào. Các nàng không hiểu, trong tình hình này, vì sao Krang lại muốn đâm lén sau lưng. Tuy nhiên, Yuker Lanke trong đội các nàng, lúc này sớm đã không còn là chủ nhân của cơ thể này. Điều đặc biệt thú vị là, chủ nhân nguyên bản của cơ thể này, thực ra là vợ của công tước. Vì công tước cải tạo đứa con còn chưa chào đời, vợ hắn nản lòng thoái chí, tiến hành di chuyển cơ thể, chuyển cơ thể đã được cải tạo này cho con gái Krang, đồng thời giữ lại linh hồn. Nói cách khác, khi đó trong cơ thể này, ý thức của con gái trưởng Krang là chủ đạo, linh hồn mẹ nàng cùng tồn tại, bầu bạn với nàng. Bởi đó sau diễn ra đánh giá huynh muội. Thơ răng để thoát khỏi sự truy sát của Tô Hiểu, chọn dùng kỹ thuật linh hồn để cướp lấy cơ thể này. Một cảnh tượng xấu hổ xuất hiện. Sau khi cướp lấy cơ thể này, Krang phát hiện không chỉ linh hồn em gái mình ở đó, mà linh hồn mẹ hắn cũng ở đó. Điều này dẫn đến, ý thức của Krang làm chủ đạo, linh hồn của con gái trưởng Krang và mẹ hai người cùng tồn tại trong không gian ý thức của cơ thể này. Cho đến ngày nay, công tước để thoát khỏi cục diện chắc chắn phải chết, cướp lấy cơ thể này. Hắn kinh ngạc phát hiện, linh hồn con trai trưởng, con gái trưởng, mình, tất cả đều ở trong không gian ý thức của cơ thể này. Một gia đình lại tề tựu. Điều này khiến công tước có một ý tưởng. Nếu lần này có thể sống sót ra khỏi thành tử tịch, hắn sẽ cô lượng hóa linh hồn con trai trưởng, con gái trưởng. Mình, đồng thời chế tạo ra vật chứa linh hồn chính của ba người họ. Như vậy, chỉ cần chế tạo thêm ba bộ cơ thể bán sinh vật nửa máy móc, sau đó lần lượt đưa vật chứa linh hồn chính của con trai trưởng, con gái trưởng. Hắn vào đó, chẳng phải một gia đình lại đoàn tụ sao? Không những thế, công tước cũng cần một bộ cơ thể. Hắn muốn dùng toàn bộ kiến thức, quyền lực, tài nguyên mà mình nắm giữ, chế tạo ra một bộ cơ thể hắn hài lòng nhất, dung nạp vật chứa linh hồn chính của mình. Đến lúc đó, hắn sẽ có được sự lột xác gần như tái sinh. Xung kích vụ nổ khuếch tán ra xung quanh. Quả đen nữ và thị nữ ánh trăng đã đến trước lối vào bức tường tròn cao. Tô Hiểu và công tước thì lần lượt đứng trên bức tường tròn cao phía đông và phía nam. Trên sân bãi rộng lớn, Ốc Mổ vào lúc này đang do dự nên truy ai. Công tước đột nhiên ra tay, giết chết một thuộc hạ của hắn, đương nhiên là muốn trả thù. Còn Krang tấn công quả đen nữ và thị nữ ánh trăng, theo Ốc Mổ, điều này có vẻ là nội chiến, nhưng lại không giống, khiến người ta rất khó hiểu. Cuối cùng, quả đen nữ và thị nữ ánh trăng, hai người này càng khiến Ốc Mổ khó đoán. Hắn đã cảm giác hai người này có được tất cả phiến đá của giáo hội, lại cảm thấy hai người này bị gài bẫy. Nhưng nếu hai người này bị gài bẫy, thì hai người họ chạy làm gì? Chạy thẳng, chẳng khác nào thừa nhận chính các nàng đã cướp đi phiến đá. Ốc Mổ suy nghĩ ngắn gọn sau, đưa ra lựa chọn. Trước hết không suy xét chuyện khác. Ai chạy ai chột dạ, truy sát đám chạy trốn. Không lâu sau, hơi thở của quả đen nữ, Ốc Mổ và những người khác biến mất ở phía xa. Thấy vậy, Tô Hiểu hướng về phía đại giáo đường tiến đến. Sau khi nhảy vọt qua mái nhà kiến trúc vài phút, Tô Hiểu dừng lại, nhìn về phía Krang phía sau. Chúc mừng ngươi có được tất cả phiến đá của giáo hội. Krang đi tới đồng thời, cơ thể dần dần xuất hiện biến hóa, cuối cùng hóa thành công tước dáng người vạm vỡ, tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Công tước chủ động tìm đến, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Đây chính là một phần trong kế hoạch. Cũng là vì điều này, hắn mới trong trạng thái giả dạng, giết chết một thuộc hạ của Ốc Mổ. Trong mắt Ốc Mổ, hắn đã tận mắt thấy công tước giết chết một thuộc hạ của mình. Mối thù này đã kết chết. Nói theo một góc độ khác, điều này đã cắt đứt khả năng công tước liên thủ với Ốc Mổ. Như vậy, lựa chọn tiếp theo mà công tước có thể thực hiện không còn nhiều. Dù nói thế nào, cơ thể mà công tước đang sở hữu hiện tại đều không phải của chính hắn. Cơ thể này không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu của công tước. Do đó, việc công tước tìm người hợp tác sau này là kết quả tất yếu. Cùng đến từ thành Cao Tường và cùng có thù với đại hiền Giả Tung, Ốc Mổ là lựa chọn tốt nhất của công tước. Đáng tiếc, sự hợp tác này còn chưa bắt đầu, đã bị Tô Hiểu phá hỏng. Khiến công tước chỉ còn 3 lựa chọn, 1 tìm đến Tô Hiểu hợp tác, 2 ở lại đội quả đen, 3 tự mình hoàn thành kế hoạch tiếp theo trong thành Tử Tịch. Công tước đã đưa ra lựa chọn. Hắn ngang nhiên tấn công quả đen nữ và thị nữ ánh trăng, chính là để giảm bớt phạm vi lựa chọn. Đây cũng là thể hiện thành ý, biểu thị rằng, ngoài việc một mình xông pha, hắn chỉ còn cách gia nhập vào bên Tô Hiểu. Về lý do vì sao Tô Hiểu để công tước gia nhập bên mình, hắn không phải muốn hợp tác chiến đấu với công tước. Công tước hiện tại, tạm thời không còn sức chiến đấu như trước đây. Ít nhất cho đến khi đối phương chế tạo ra cơ thể hài lòng, sẽ không khôi phục được sức chiến đấu như xưa. Tô Hiểu không tin, công tước bố trí nhiều kế hoạch để hạ gục sứ đồ gang thép, chỉ vì kỹ thuật cô lượng hóa của đối phương. Gã này chắc chắn có tính toán khác. Bequia, chúng ta làm một giao dịch. Ngươi là người được chọn, dấu ấn thần linh ghi chép trên phiến đá, đối với ngươi không có sức hấp dẫn lớn. Nhưng đối với ta, nếu có thể chuyển nó sang vật chứa linh hồn chính của ta, ta sẽ có con đường thông đến bán thần. Tô Hiểu không nói gì, châm một điếu thuốc, ra hiệu công tước nói tiếp. Ta làm thủ lĩnh thần giáo hơi nước nhiều năm như vậy, tích trữ không ít gia sản, không bằng. Tô Hiểu đưa tay, ra hiệu công tước không cần nói. Hắn không cảm thấy thành ý, khoan đã, thí nghiệm của sứ đồ gang thép, ta và ngươi cùng chia sẻ kiến thức trong đó. Nghe công tước nói vậy, Tô Hiểu cảm thấy thành ý, hắn còn thắc mắc, vì sao công tước lại tốn công hại chết sứ đồ gang thép. Nguyên nhân là vì kiến thức mà đối phương để lại. Tô Hiểu đưa tay ấn lên mặt mình. Một chiếc mặt nạ gỗ hiện ra, những xúc tu màu đỏ tươi thu về trong đó. Sau khi tháo mặt nạ tiên cổ, hắn hủy bỏ trạng thái giả dạng. Bí bảo này, xem như không tệ. Công tước đối diện đánh giá mặt nạ tiên cổ. Người hứng thú. Tặng ngươi. Không hứng thú. Công tước căn bản không đến nhận mặt nạ tiên cổ. Mặc dù hắn cảm thấy thứ này là bí bảo, nhưng khí tức của thứ này làm hắn trong lòng sợ hãi. Bên này. Công tước hướng về phía thánh thập giáo đường tiến đến. Không lâu sau liền đến một lối đi ngầm. Đi dọc theo lối đi ngầm 10 phút, một cánh cửa kim loại cao vài mét chặn ở phía trước. Cánh cửa kim loại này reset nghiêm trọng, đã lâu không có ai mở ra. Công tước hiệu chỉnh bàn khóa trên cửa. Cánh cửa ầm ầm mở ra. Bước vào trong, Tô Hiểu phát hiện đây là một phòng thí nghiệm không lớn, chỉ có vài phòng thí nghiệm. Đa số đều lưu trữ các loại sách vở, còn có dữ liệu thí nghiệm. Những thứ này không phải cổ tịch. Giá trị sau khi phục chế không đổi. Bản thảo đều thuộc về ngươi, ta phục chế một phần. Công tước mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu lấy ra máy quét giới, nói, không cần, ta quét hình một phần là được. Tô Hiểu cho bố bố vượng xuất hiện. Hắn và bố bố đều cầm máy quét giới, bắt đầu phục chế các loại tài liệu. Quét hình không lâu, Tô Hiểu bị một phần tài liệu trong đó thu hút. Đây là bảo vật của sứ đồ gang thép, được Hội đồng Dược tề sư thời đại thần linh chỉnh lý. Tại đại lục u ám thời đại thần linh, địa vị của Hội đồng Dược tề sư chỉ thấp hơn thần giáo. Hội đồng Dược tề sư dù không lâu đời như văn minh luyện kim, nhưng khi đó đại lục u ám tồn tại thư khố linh hồn. Cho đến nay, Tô Hiểu đối với thư khố linh hồn cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết rằng đó không phải do thế lực nào đó sở hữu. Nó từng tồn tại trong đại lục u ám, sau này biến mất. Tạo cảm giác như một phe phái đặc biệt kín đáo, cổ xưa, ít thành viên và không bao giờ tham gia bất kỳ tranh đấu nào. Sự tồn tại của thư khố linh hồn khiến Hội đồng Dược tề sư phát triển cực nhanh. Tô Hiểu đọc tài liệu trong tay. Bởi vì cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc, về mặt thành phẩm dược tề, Hội đồng Dược tề sư không bằng văn minh luyện kim. Nhưng nếu nói về tối ưu hóa vật liệu, Hội đồng Dược tề sư có một phương pháp độc đáo, gọi là bí pháp hợp thành. Nguyên lý của bí pháp này, Tô Hiểu nhìn có chút không hiểu. Ví dụ như vật liệu chính của Hải Dương Nguyên Dịch là bột phấn tinh huy. Nếu có loại bí pháp hợp thành này gia công, thì lấy 3 phần bột phấn tinh huy, hợp thành ra một phần bột phấn tinh huy tinh luyện. Điều này thuộc lĩnh vực luyện kim học, gọi tắt là sư thấy đánh. Bị đạo sư nhìn thấy làm như vậy, chắc chắn sẽ bị đánh. Các dược sư của Hội đồng Dược tề sư, lấy một loại thánh ngân làm môi giới, đã làm được điều này. Thánh ngân này tên là Hoàng Chi Thánh Ngân, được gọi nhiều hơn là thánh ngân hợp thành. Loại sức mạnh gọi là thánh ngân này, có nguồn gốc lớn hơn Tô Hiểu tưởng tượng. Đây là kiến thức tầng cao nhất của thư khố linh hồn. Thế nào, thành giao không? Công tước mở miệng. Không biết từ lúc nào, gã này đã tự pha cho mình một chén trà nóng. Đồ ở đây, trời mới biết đã để bao nhiêu năm, Tô Hiểu sẽ không uống. Thành giao, nhưng thứ này ta muốn mang bản thảo đi. Kiến thức của hội đồng dược tề sư. Được, lát nữa ta phục chế một phần. Được. Tô Hiểu tiếp tục nghiên cứu bản thảo trong tay. Thứ này, càng xem càng hấp dẫn người. Một giờ sau, Tô Hiểu thu lại vài phần bản thảo. Bố bố Vượng đã phục chế xong kiến thức ở đây. Lúc này bố bố ánh mắt ủy khuất ba ba, ý tứ là, rõ ràng đã nói cùng làm việc. Đổi lấy 100 linh hồn tệ tiền tiêu vặt cho bố bố Vượng. Đuôi bố bố Vượng lại trở nên sinh động, ánh mắt đều tinh thần. Cùng công tước rời khỏi phòng thí nghiệm bí mật này, Tô Hiểu hướng về phía đại giáo đường tiến đến. Khi hắn đẩy cửa đại giáo đường, phát hiện Quyát, Út, Cây Sa, Cổ Lỗ đều ở đó, ngay cả Lộc Cách cũng ở đó. Biquea, ngươi làm hắn chạy thế nào vậy? Quyát mở miệng. Lộc Cách chính là bị hắn bắt về. Lúc này Lộc Cách bị bịt miệng, treo ngược. Ta thả. Tô Hiểu trước đó đã thả Lộc Cách rời đi. Đó là vì lần trước đối phương cho tiền, và cũng vì lần này đối phương phối hợp không tệ. Khụ. Quyát vội ho một tiếng, nhìn về phía Lộc Cách bị treo ngược. Lộc Cách trong miệng phát ra tiếng còn giãy giụa thân thể. Vừa nhìn tiểu tử ngươi liền muốn trả thù chúng ta, không bắt sai. Lộc Cách ngơ ngác nhìn Quyát. Hắn đặc biệt muốn nói, anh ơi, anh không nhìn thấy hướng tôi trốn đều là hướng ra ngoài thành sao? Tôi muốn rời khỏi cái nơi muốn mạng quỷ này, không phải muốn trả thù. Không để ý Lộc Cách, Tô Hiểu lấy ra 4 khối phiến đá của giáo hội, dưới sự chứng kiến của mọi người, ghép chúng lại với nhau. 4 khối phiến đá của giáo hội lơ lửng giữa không trung. Các hình khắc lộn xộn trên đó như sóng dậy, di chuyển và thay đổi vị trí trên phiến đá. Khi các vết khắc trên 4 khối phiến đá đều phục hồi gọn gàng, chúng hấp dẫn lẫn nhau. 5 thánh ngân xuất hiện ở hàng trên cùng. Trung tâm là một dấu ấn màu vàng kim. Phía dưới cùng thì bay ra một làn sương mù màu xám, tạo thành một đoàn sương mù cỡ nắm tay. Ta đến. Quyát đưa tay chạm vào đoàn sương mù màu xám. Vài giây sau, hai mắt hắn mở to, sắc mặt đỏ bừng, gần xanh nổi lên trên cổ. Hắn nói với Tô Hiểu, vẫn là ngươi đến đi. Thứ này không nguy hiểm, nhưng cần linh hồn đặc biệt mạnh mẽ mới được. Tô Hiểu tay chạm vào đoàn sương mù màu xám. Ngay lập tức, vô số hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Bóng tối vực sâu vô tận, vĩnh sinh chi thần, thần giáo, 12 thủ lĩnh, binh đoàn chiến sĩ, giáo hội trì vũ, thần linh hoang dã, vĩnh sinh và không chỉ có cái chết, cùng với nguồn gốc tĩnh mịch cuối cùng. Tô Hiểu mở to hai mắt. Hắn thông qua ghi chép của phiến đá, hiểu rõ mọi nguyên do. Đầu tiên là siêu thoát. Thế giới nguyên sinh. Có bao nhiêu thế giới nguyên sinh như vậy, cần phải làm thế nào mới có thể được tính là siêu thoát? Chỉ cần sức chiến đấu cường đại sao? Tộc Thái Dương Thần, quốc độ Cổ Long trước đây cũng rất mạnh, nhưng thế giới của họ không siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát, thực ra là đã trải qua sự xâm nhập của vực sâu, và đồng thời kháng cự được sự xâm nhập này, cuối cùng ngăn chặn sự xâm nhập. Chỉ có như vậy, mới có thể được coi là siêu thoát. Mới có thể dưới sự chứng kiến của cây rỗng, có tư cách tham gia các loại tranh đoạt chiến, ví dụ như chiến tranh giành bá chủ, hay chiến tranh giành thế giới. Đại lục u ám trước đây, đã trải qua sự xâm nhập của vực sâu. Theo lý mà nói, nơi đây không thể ngăn chặn sự xâm nhập của vực sâu. Nhưng vào lúc nguy nan, một vị thần linh đã giáng lâm. Hoặc là nói, vị thần linh này vốn là sinh ra tại thế giới này. Hắn lúc đó không phải là tồn tại mạnh nhất, nhưng hắn lại là vị thần linh duy nhất trong số rất nhiều thần linh trong thế giới này, sẵn sàng giáng lâm, cùng với những người tín ngưỡng hắn chống cự sự xâm nhập của vực sâu. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, các tồn tại thần linh trên đại lục u ám, hoặc là đứng ngoài quan sát, hoặc là dứt khoát rời đi nơi đây. Duy nhất chỉ có vị thần linh vô danh đến cả thần danh cũng không có này, đã chọn giáng lâm. Không biết bắt đầu từ khi nào, thần giáo được thành lập, còn có các cường giả gia nhập. Điều này khiến vị thần linh vô danh nhận được nhiều hơn sức mạnh tín ngưỡng. Lực lượng của hắn ngày càng cường đại, cho đến một ngày nào đó, tín đồ của hắn bắt đầu gọi hắn là thần linh hoang dã. Điều này vừa liên quan đến hình dạng của hắn, vừa là bởi vì mỗi khi cùng với sinh vật vực sâu chém giết, hắn đều giống như dã thú trong sự giết chóc. Sự xâm nhập của vực sâu lúc đó không phải là sự xâm nhập toàn diện của vực sâu. Nếu là loại xâm nhập này, không có bất kỳ thế giới nào có thể ngăn cản. Tình hình lúc đó là sự xâm nhập đến từ hai kênh vực sâu. Dù vậy cũng rất khủng khiếp. Tin tốt là, lần xâm nhập của vực sâu này không mạnh mẽ như tưởng tượng. Cuộc chiến kéo dài thảm khốc bắt đầu. So với những cường giả chết dưới tay sinh vật vực sâu, những cường giả bị năng lượng vực sâu xâm nhập, dẫn đến sinh mệnh lực khô kiệt càng nhiều. đặc biệt là sau khi chống cự sự xâm nhập của vực sâu vài năm, tình hình này càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng thần giáo đã nghĩ ra cách. Hoặc là nói là thần linh hoang dã đã nghĩ ra cách. Hắn là biểu tượng của thần linh hoang dã. Sinh mệnh lực của hắn cực lớn đến mức rộng lớn hơn cả đại dương. Nếu các cường giả của thần giáo đều chết vì sinh mệnh lực khô kiệt do sự xâm nhập của vực sâu, thì hắn sẽ phân chia sinh mệnh lực khổng lồ của bản thân, làm cho những cường giả đó trở thành cấp dưới của hắn. Chỉ cần hắn không chết, những cường giả đó sẽ không chết vì sinh mệnh khô kiệt, có thể chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Loại chia sẻ sinh mệnh lực này, sau khi trải qua những thất bại thực sự thảm khốc, mới đạt được thành công. Các cường giả trở thành cấp dưới của thần linh hoang dã phát hiện, họ không chỉ có sinh mệnh lực khổng lồ, mà dường như cũng có được sinh mệnh lâu dài, gần như vĩnh sinh. Nói chính xác, chỉ cần thần linh hoang dã không chết, họ sẽ không chết già. Còn lực lượng tín ngưỡng mà họ sinh ra, khiến thần linh hoang dã có được nguồn gốc sinh mệnh nhiều hơn. Như vậy, đã tạo thành một vòng tuần hoàn bất tử. Không lâu sau, xưng hô thần linh hoang dã này bị lãng quên. Các thành viên thần giáo bắt đầu gọi vị thần họ tín ngưỡng là Vĩnh Sinh Chi Thần. Sự xâm nhập của vực sâu, ban đầu là hai kênh vực sâu, dần dần phát triển thành ba, cho đến thời kỳ cao nhất là năm kênh. Nếu là trước đó, thần giáo không thể ngăn chặn sự xâm nhập này. Nhưng hiện tại, không chỉ các cường giả của thần giáo có thể vĩnh sinh, ngay cả các chiến sĩ của binh đoàn chiến sĩ cũng đều là người vĩnh sinh. Vài trăm cường giả vĩnh sinh, vài vạn chiến sĩ thần giáo vĩnh sinh, cùng với số lượng không đếm xuể, các tín đồ thần giáo đồng dạng có được sinh mệnh lâu dài. Ở thời kỳ đó, tất cả nhân tộc của thế giới này đều là thành viên thần giáo. Có thể tưởng tượng, tuổi thọ của mọi người khi đó lâu dài đến mức nào. Kết quả cuối cùng cũng không ngoài dự đoán. Thần giáo chống cự lại sự xâm nhập của năm kênh vượt sâu. Thời đại huy hoàng nhất của thế giới này, thời đại thần linh bắt đầu. Sự xâm nhập của vực sâu cố nhiên đáng sợ, nhưng sau khi chống cự thành công, do quá trình xâm nhập của vực sâu, tài nguyên của thế giới này trở nên đặc biệt màu mỡ. Số lượng cường giả khi đó, nhiều đến mức như măng mọc sau mưa. Tất cả sự huy hoàng và phồn vinh này kéo dài đến trung kỳ thời đại thần linh. Bệnh cuồng thú bộc phát. Nói chính xác, đây không phải là bệnh, mà là tính thú trong lực lượng của Vĩnh Sinh Chi Thần bộc phát ra theo thời gian trôi qua. Bệnh cuồng thú gần như hủy diệt thời đại thần linh. May mắn thần giáo kịp thời cầu cứu văn minh luyện kim kỹ thứ hai. Bên đó đã tạo ra bản nguyên cho Vĩnh Sinh Chi Thần. Sau khi bản nguyên được cắm vào thần thể của Vĩnh Sinh Chi Thần, tính thú trong lực lượng thần linh của hắn bị toàn bộ hút vào bản nguyên bên trong, xem như tạm thời bị áp chế. Đến giai đoạn này, thế giới này đón chào lần phồn vinh thứ hai. Cũng chính ở thời kỳ này, thế giới này và sau diệt vong khai chiến. Bởi vì hai bên thế lực ngang nhau, cuối cùng không giải quyết được gì. Sự phồn vinh này kéo dài đến trung hậu kỳ thời đại thần linh. Thứ còn đáng sợ hơn bệnh cuồng thú đến. Nó được gọi là cái chết. Trong toàn bộ tiền, trung, hậu kỳ thời đại thần linh, chỉ cần là người tín ngưỡng Vĩnh Sinh Chi Thần, dù tự nguyện hay không, đều sẽ đạt được vĩnh sinh. Đây là di chứng để lại từ cuộc đối kháng vượt sâu trước đó. Không có sự vĩnh sinh này, lúc đó cũng không đối kháng được vượt sâu. Trong cả một thời đại, trong thế giới này cơ bản không có người chết tự nhiên. Đều là do chiến đấu và ngoài ý muốn mà chết. Điều này đã phá vỡ sự cân bằng quy tắc. Có lạnh mới có nóng, có quang mới có ám, có chết mới có sinh. Trên đời này không ai còn chết tự nhiên, không có nghĩa là không có cái chết xuất hiện. Hoặc là nói, trong tiền trung kỳ thời đại thần linh, những người vĩnh sinh đó đáng lẽ phải chết già, nhưng họ lại vẫn luôn sống. Điều này dẫn đến một kết quả. Họ vẫn luôn sống, kỳ thật cũng đang không ngừng chết. Mỗi phút mỗi giây, họ đều đang không ngừng giải phóng cái chết, chỉ là họ không biết mà thôi. Một hai người như vậy thì không sao. Nhưng cư dân của thế giới này gần như toàn bộ đều như vậy. Mọi sự vật đều có điểm giới hạn. Cho đến một ngày nào đó, cái chết mà họ giải phóng quá nhiều, nhiều đến mức đột nhiên làm cho thế giới này hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Sự xâm nhập của tĩnh mịch đến rồi. Nếu tĩnh mịch chỉ là sức mạnh cái chết vô tận, thì thực ra còn có chút khả năng cứu chữa. Nhưng tĩnh mịch không phải. Năng lượng tĩnh mịch là gì? Đáp án là, lực lượng vượt sâu thuần túy ở năng lượng thế giới lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Vĩnh sinh, cái chết vô tận. Bốn thứ hợp lại, tức là tĩnh mịch. Chính vì vậy, tộc tử dân mới có được sự vĩnh sinh đồng thời, lại sa vào trong cái chết. Lực lượng vượt sâu và năng lượng thế giới khiến năng lượng tĩnh mịch đạt đến mức đáng sợ. Giống như câu nói mà Tô Hiểu đã nhìn thấy trong giới thiệu sơ lược thế giới này trước đây, vĩnh sinh cuối cùng, rốt cuộc là gì? Đáp án là, cuối cùng của vĩnh sinh là tĩnh mịch. Ban đầu, thế giới này đáng lẽ phải tiêu vong trong thời gian ngắn. Nhưng Vĩnh Sinh Chi Thần đã cứu vãn tất cả điều này. Hắn lấy bản nguyên trong cơ thể, hấp thu toàn bộ năng lượng tĩnh mịch ban đầu vào trong bản nguyên và tự phong ấn bản thân. Đồng thời, giáo hội trì vũ được thành lập. Giáo hội trì vũ là gì? Muốn chữa trị ai? Đương nhiên là chữa trị vị thần họ tín ngưỡng. Đây là dự tính ban đầu khi thành lập giáo hội trì vũ. Đáng tiếc, giáo hội trì vũ không làm được điều này. Để thế giới này tiếp tục tồn tại, các cường giả của thế giới này đã đưa ra một quyết định. Sự xâm nhập của tĩnh mịch đã không thể ngăn chặn. Nếu đã như vậy, thì tiến hành đã kích giảm chiều không gian bản thân. Không thể ngăn chặn tĩnh mịch, thì ngăn chặn toàn bộ thế giới, làm cho mối đe dọa tĩnh mịch cũng bị trói buộc cùng nhau. Ở thời kỳ đó, hơn 9 thành cường giả của thế giới này đã chết. Khi mọi thứ ổn định lại, 12 thủ lĩnh trong giáo hội trì vũ cũng được chọn ra. Đây chính là đại chủ giáo và 11 người khác. Đến thời kỳ này, tĩnh mịch tuy bị vĩnh sinh chi thần phong ấn trong bản nguyên của bản thân, nhưng không ai biết vĩnh sinh thần có thể phong ấn bao lâu. Để giúp vĩnh sinh chi thần phong ấn tĩnh mịch, giáo hội trì vũ tập hợp tất cả tài nguyên, biến thánh sở tối cao thành một nơi phong ấn. Làm cho vĩnh sinh chi thần khi tiến vào nơi đây, có được một phần bình yên. Còn bản nguyên trong cơ thể hắn, chính là nguồn gốc tĩnh mịch được nói đến sau này. Sau khi thánh sở tối cao bị phong tỏa, sự lan tràn của tĩnh mịch lại một bước bị ngăn chặn. Đổi lại, giáo hội trì vũ đã như ngọn nến trước gió. Bởi vì thánh sở tối cao không thể hoàn toàn phong ấn tĩnh mịch, lấy nơi này làm điểm khởi đầu, thành tử tịch từng bước xuất hiện. Giáo hội trì vũ đã đối kháng tĩnh mịch ở đây rất lâu, cuối cùng bị tộc tử dân ở đây đánh bại. Tin tốt là, thành tử tịch lúc đó, đã giống như hiện tại, ở trong một không gian độc lập bán khổng lồ. Các thành viên còn lại của giáo hội trì vũ mới có cơ hội trốn ra ngoại giới. Sau đó, chính là thời đại tai nạn, cùng với hai lần thành lập giáo hội trì vũ tiếp theo, lối vào thành tử tịch bị phong tỏa. Vấn đề nghiêm trọng hơn xuất hiện. Năng lượng tĩnh mịch có đặc tính của lực lượng tín ngưỡng. Điều này dẫn đến, nguồn gốc tĩnh mịch sẽ do sự mạnh mẽ không ngừng của tộc tử dân, tràn ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của chi nhánh thành tử tịch. Đánh một thế giới nguyên sinh siêu thoát có lực lượng tĩnh mịch. Dù năng lượng tĩnh mịch trong chi nhánh thành tử tịch là bản yếu đi trong bản yếu đi, nhưng đến thế giới khác, vẫn đáng sợ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Hiểu rõ tất cả điều này, suy nghĩ của Tô Hiểu đã rõ ràng. Đầu tiên, trong thánh sở tối cao bị phong tỏa chính là trường sinh chi thần. Nguồn gốc tĩnh mịch nằm trong thần khu của vĩnh sinh chi thần. Chính vì đối phương đã phong ấn, mới khiến các sinh linh của thế giới này có thể sống đến bây giờ. Tĩnh mịch bản nguyên là gì? Tô Hiểu đã biết rõ. Lực lượng vượt sâu thuần túy, năng lượng thế giới lượng lớn, lực lượng tín ngưỡng. Vĩnh sinh, cái chết vô tận. Đây chính là cấu tạo của tĩnh mịch bản nguyên. Có được bản nguyên trước, sau đó lại thông qua bí pháp của giáo hội trì vũ, biến nó thành nguyên thạch ban đầu. Cuối cùng hoàn thành việc chia cắt, tức là có nguyên thạch. Tô Hiểu nhìn về phía công tước. Đối phương đến để giao dịch. Loại tình báo này, không để đối phương biết được, càng ổn thỏa. Dấu ấn thần linh về ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, công tước lấy một tấm kim loại, bóc dấu ấn thần linh xuống, xoay người rời đi. Bi quay à, hữu duyên gặp lại. Ta trở về thành cao tường. Công tước trước khi đi đã để lại câu nói này. Đây là đang tỏ thái độ. Cứ thế tiện nghi cho hắn. Quy ác mở miệng cười. Ánh mắt muốn giết người cướp bảo, đã rõ ràng không thể hơn. Cùng hắn là một giao dịch. Tô Hiểu lấy ra 4 bộ thiết bị sao lưu đầu cuối. Bên trong chứa đựng kiến thức mà sứ đồ gang thép nắm giữ, cùng với số lượng lớn kiến thức được lưu trữ của giáo hội trì vũ và thần giáo. Mắt Quy ác và Út đều gần như sáng rực. Hai người bọn họ đều đến từ các thế lực lớn. Đối với bọn họ, mang những kiến thức này về thế lực của mình còn quan trọng gấp trăm lần so với mang về dấu ấn thần linh. Dấu ấn thần linh chỉ có thể thành công cho một người, nhưng những kiến thức này có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong thế lực. Ngoài những kiến thức này, trên 4 khối phiến đá ghép lại cùng nhau, còn có 5 thánh ngân. Tô Hiểu liếc mắt đầu tiên đã thấy thánh ngân màu vàng hình tròn đó. Chúng ta mỗi người chọn một thánh ngân. Chuyện này là do Bi Quay A thúc đẩy. Hắn chọn trước. Út mở miệng. Đúng là nên như vậy. Quy ác cũng bày tỏ thái độ. Sao cũng được. Cây xa cũng bày tỏ thái độ. Có phần của ta. Thật sao? Cổ lỗ thật bất ngờ. Trong lòng tuy vui, nhưng cũng thực sự không nỡ. Theo nàng, bây giờ lấy lợi nhuận, sau này đều phải nỗ lực chịu đựng nguy hiểm tương ứng. Tô Hiểu chọn Hoàng Chi Thánh Ngân. Sau khi bóc nó ra, bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Muốn chế tạo được một ít bản nguyên, đồng dạng cần năng lượng vượt sâu thuần túy, năng lượng thế giới, lực lượng tín ngưỡng. Vĩnh sinh, cùng với cái chết vô tận. Phụ trách một loại. Năng lượng vượt sâu đương nhiên do cây sa phụ trách. Lực lượng tín ngưỡng. Vĩnh sinh do quy ác phụ trách. Về phương diện này, quy ác là người có kinh nghiệm và thủ đoạn nhất. Còn lại năng lượng thế giới và cái chết vô tận. Tô Hiểu phụ trách thu thập năng lượng thế giới. Quốc thì phụ trách tạo ra cái chết vô tận. Sau khi Tô Hiểu nói ra kế hoạch của mình, quy ác, Úc, cây sa đều không dị nghị. Mấy người rời khỏi đại giáo đường, đi làm năng lượng vượt sâu, lực lượng tín ngưỡng. Vĩnh sinh. Liên quan đến năng lượng thế giới, Tô Hiểu đã có phương pháp thu được. Nếu không có, hắn nắm giữ bộ ba vật phẩm thế giới là thủ đoạn tốt nhất để thu được năng lượng thế giới. Vấn đề là, chiếc nhẫn thế giới quyến luyến, trong đó, cần thuộc tính mị lực 150 điểm mới có thể đeo. Nếu không trang bị đầy đủ bộ ba vật phẩm thế giới không chỉ không có hiệu ứng trang bị, mà hiệu quả gia tăng đơn lẻ cũng hơi yếu. Tô Hiểu không thể mặc bộ ba vật phẩm thế giới, nhưng có người lại có thể. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cổ Lỗ. Hắn vẫn nhớ, trước đó Cổ Lỗ đã dùng thuộc tính mị lực trên 150 điểm, nhận được danh hiệu 8 sao bằng cách đánh chết thưởng. Cổ Lỗ, có chuyện muốn ngươi làm. Có thể. Tâm treo cao của Cổ Lỗ cuối cùng cũng hạ xuống. Nếu không ở trong một đội có 4 lão âm tặc, nàng không lấy được một thánh ngân nào, trong lòng thực sự rất sợ hãi. Nghe nói bây giờ có việc cần nàng làm, lòng nàng an tâm không ít. Tô Hiểu lấy ra viên nguyên thạch. Nếu kế hoạch thành công, đừng nói hiệu quả che chở cấp 40, dù là hiệu quả che chở cấp 80, hắn cũng có thể tích trữ ra. Quy ác và đám người rời đi, đại giáo đường trở nên vắng vẻ, chỉ còn tiếng đục đảo vọng ra từ phòng rèn. Tô Hiểu bước vào đại giáo đường, tìm một chiếc bàn cạnh tường, cảm thấy nơi đây thích hợp để bố trí thành một địa điểm luyện kim tạm thời. Hắn định điều chế dược tề và sau đó chế tạo nguyên thạch. Một lát sau, Tô Hiểu ngồi trước bàn, kiểm tra các dụng cụ. Cô Lỗ thì lén lút đứng sau nhìn quanh, như thể muốn học lõm thuật luyện kim. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn cô Lỗ, người đang cầm thiết bị video, nói, người hứng thú với luyện kim. Hứng thú, đặc biệt hứng thú, ngươi dạy ta. Tô Hiểu lấy ra luyện kim bí điển, cô Lỗ vui vẻ đón lấy, nụ cười tươi rói trên mặt cho thấy nàng chưa biết sự hiểm ác của thế gian. Một giờ sau, cô Lỗ cầm máy chơi game, đã bắt đầu đội với bố Uông và ba ha. Về phần luyện kim học, sau khi đọc luyện kim bí điển, nàng nói là gần chết cũng không khoa trương. Lúc đó bố Uông và ba ha đều nhìn nàng với vẻ chế giễu của kẻ từng trải, đặc biệt là bố Uông, thậm chí đã chuẩn bị sẵn thuốc ức chế sốc tinh thần. Tô Hiểu quan sát toàn bộ quá trình của cô Lỗ, đưa ra kết luận, trước khi cường độ tinh thần đạt đến mức nhất định, không thể hiểu hoặc không thể chịu đựng tri thức luyện kim học. Đây là một thông tin quan trọng. Sau này, hắn cần tìm cách tiếp tục tăng cường độ tinh thần để có thể tiếp thu tri thức luyện kim học cao cấp hơn. Tô Hiểu lấy ra Hoàng Chi Thánh Ngân vừa thu hoạch được. Thánh Ngân này gắn trên phiến đá, toàn bộ có màu vàng. Nhìn chằm chằm vào nó, có cảm giác tinh thần bị hút vào. Hoàng Chi Thánh Ngân còn gọi là hợp thành Thánh Ngân. Về mặt lý thuyết, ngoại trừ vật sống, Thánh Ngân này có thể hợp thành bất cứ thứ gì, nhưng kết quả hợp thành cực kỳ không ổn định và đa số là hiệu ứng tăng thêm tiêu cực. Ví dụ, dùng linh hồn kết tinh, linh hồn kết tinh, linh hồn kết tinh, chắc chắn sẽ không nhận được linh hồn tinh thạch, mà là linh hồn tinh toái cầu, giá trị còn không bằng linh hồn kết tinh. Hợp thành linh hồn vượt ra ngoài phạm vi tác dụng của Hoàng Chi Thánh Ngân, mới xuất hiện hình dạng sau khi đập nát tụ thành một đoàn. Trong thời đại thần linh, các dược sư phát hiện công dụng tuyệt vời của Hoàng Chi Thánh Ngân là tiến hành hợp thành vật liệu. Cụ thể hơn là hợp thành vật liệu thực vật, vì đặc tính vật liệu khá đơn giản, sai sót khi hợp thành giảm xuống mức nhỏ nhất, cộng thêm Hoàng Chi Thánh Ngân có độ tương thích cực cao với vật liệu thực vật. Dựa trên phương pháp truyền lại từ các dược sư thời đại thần linh, Tô Hiểu phát họa trên bàn một trận đồ truyền năng lượng. Sau đó, hắn đặt một viên linh hồn kết tinh, đại, vào điểm phát năng lượng, đặt Hoàng Chi Thánh Ngân vào vị trí trung tâm. Một trận thức hợp thành đơn giản, thực dụng đã được bố trí. Hắn lấy ra vài loại vật liệu, vừa định tiến hành hợp thành vật liệu, bỗng nghĩ đến một khả năng khác, nếu kích hoạt Hoàng Chi Thánh Ngân bằng cách truyền năng lượng theo hướng ngược lại thì sao? Tô Hiểu sửa đổi vài điểm năng lượng của trận thức, xác nhận không có vấn đề, rồi kích hoạt trận thức. Trận thức hợp thành ban đầu có màu vàng quang hoa, lập tức chuyển thành màu đen nhánh. Hắn ném một viên vật liệu hình hạt lên, giây sau, hạt này hóa thành bụi, chính xác hơn là bị phân giải. Tô Hiểu đã làm rõ công dụng tuyệt vời của Hoàng Chi Thánh Ngân, kích hoạt bằng cách truyền năng lượng theo hướng chính là trận thức hợp thành, kích hoạt bằng cách truyền năng lượng theo hướng ngược lại là trận thức phân giải. Sau khi hiểu rõ đặc tính cơ bản của Hoàng Chi Thánh Ngân, Tô Hiểu không nghiên cứu nó nữa, mà sử dụng trận thức hợp thành để hợp thành hàng chục loại vật liệu, nâng cao phẩm chất của chúng, sau đó bắt đầu điều chế dược tề. Khi Tô Hiểu dừng điều chế, trên bàn thí nghiệm phía trước đã bày biện một loạt dược tề, tổng cộng có thượng cổ ma tề 4 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Lê Minh Diễm ở 4 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Thánh Long Thủ Hộ ở 3 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Thánh Ngân Dược Tề ở 3 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Hoạt Tính Ơ Lực ở 1 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Quan Huy Dược Tề ở 1 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Thụ Chi Sinh Mệnh ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Thượng Cổ Bí Dược ở Hoàng Mỹ 2, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Tô Hiểu điều chế những dược tề này, dĩ nhiên không phải để tự mình uống, hay cho bố bố uống, ba ha. Bốn người bọn họ uống những dược tề này đều đã đạt đến hiệu quả tối đa. Mỗi khi có một phối phương mới, bố bố uống, A Mổ, ba ha, Benny đều uống tùy tiện. Tô Hiểu thu lại 7 bình trong số 9 bình dược tề, chỉ để lại 2 bình Thượng Cổ Bí Dược ở Hoàng Mỹ, để cô lỗ nhìn thấy. Thượng Cổ Bí Dược, Hoàng Mỹ sau khi uống cường độ cơ thể vĩnh cửu tăng lên 6 điểm, giá trị sinh mệnh vĩnh cửu tăng lên 2.500 điểm, tăng thêm cấp độ Hoàng Mỹ ở có thể uống thêm một bình Thượng Cổ Bí Dược. Trong số tất cả dược tề điều chế lần này, Thượng Cổ Bí Dược tăng cường khả năng sinh tồn lớn nhất. Dược tề này là... Cô lỗ bị thu hút. Thấy vậy, Tô Hiểu công khai thuộc tính của Thượng Cổ Bí Dược ở Hoàng Mỹ. Dược tề này... Sẽ không phải cho ta chứ? Lúc nói chuyện, cô lỗ đã bắt đầu lùi lại. Sau khi thấy thuộc tính của dược tề này, lòng nàng rất tham, nhưng vấn đề là, nàng hơi khó tưởng tượng, sau này cần tiến hành kế hoạch gì mới có thể trả trước cho nàng thù lao phong phú như vậy. Cô lỗ lùi lại nửa bước rồi dừng lại, không phải vì lý do khác, mà là dược tề trên bàn thực sự quá hấp dẫn. Cô lỗ, người nhát gan. Bà Hà lên tiếng. Nghe vậy, cô lỗ giơ ngón giữa lên một cách thanh lịch. Nàng đi đến trước bàn thí nghiệm, uống cả 2 bình Thượng Cổ Bí Dược ở Hoàng Mỹ. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản, chính là để cô lỗ đeo bộ 3 thế giới. Hiệu quả của chúng là, thế giới quyến luyến, sau khi đeo giới này, sẽ tăng thuộc tính may mắn 30% dựa trên thuộc tính mị lực của bản thân. Thế giới thợ săn, sau khi đánh chết kẻ ảnh hưởng đến sự an nguy của thế giới, có thể nhận được một lượng thế giới chi lực nhất định. Thế giới chi nhãn, trang bị này sẽ dung hợp với tròng mắt của người sử dụng, hình thành thế giới chi nhãn. Thế giới quyến luyến đảm bảo khả năng sinh tồn, thế giới thợ săn là con đường thu hoạch thế giới chi lực. Cuối cùng, thế giới chi nhãn có thể lưu trữ thế giới chi lực thu được. Vì đã tiến hóa 3 lần, lượng thế giới chi lực mà thế giới chi nhãn có thể chịu đựng nhiều hơn tưởng tượng. Tất cả kẻ địch trong thành tử tịch đều là kẻ địch ảnh hưởng đến sự an nguy của thế giới. Đánh chết bọn chúng khi đeo thế giới thợ săn có thể nhận được thế giới chi lực. Ngoài ra, trong phần thưởng khi đánh chết tử chi dân, còn có số lượng đáng kể linh hồn tiền. Để cô lỗ mặc bộ 3 thế giới, đi đơn đấu với tử chi dân, đặc biệt là cô lỗ thuộc hệ ám sát có thể đánh thắng, nhưng với giá trị sinh mệnh SS cấp và khả năng phòng ngự cơ thể của tử chi dân bậc 8, sau khi đánh chết một tử chi dân, cô lỗ gần như cạn kiệt kỹ năng. Trông cậy vào cô lỗ đi săn tử chi dân để thu hoạch lượng lớn thế giới chi lực là cực kỳ không đáng tin cậy. Cách của Tô Hiểu là, hắn sẽ đi lên tòa tháp cao trung tâm nội thành, đó là vị trí có tầm nhìn tốt nhất trong khu nội thành. Sau đó hắn sẽ dùng huyết khí cấu tạo huyết khí hư ảnh, cùng với thông qua năng lượng linh hồn, cấu tạo linh hồn đại cung, rồi để huyết khí hư ảnh cầm nắm linh hồn đại cung, dùng huyết thương làm mũi tên, bắn chết tử chi dân từ xa. Vấn đề là, tử chi dân trong khu nội thành thường không đi đến những nơi trống trải, họ đều ở trên đường phố giữa các tòa nhà, hoặc bên trong các tòa nhà. Với tình hình áp chế trong thành tử tịch, Tô Hiểu không thể bắn từ xa mà không ngắm, ngay cả khi có bố bố ôn định vị cũng không được. Đã vậy, thì để cô lỗ dẫn dụ tử chi dân đến. Nhiệm vụ của nàng là trốn, chạy nhanh nhất có thể. Chỉ cần dẫn tử chi dân đến tầm bắn của Tô Hiểu, nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Tô Hiểu có cách nhanh chóng bắn chết tử chi dân. Đây cũng là lý do Tô Hiểu cho cô lỗ dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Bị thiên đoàn kiếm thánh của thành tử tịch truy sát là chuyện khá kích thích. Cho nên, ngươi chỉ cần dẫn địch nhân đến tầm bắn của ta. Nghe câu nói này của Tô Hiểu, cô lỗ lấy ra một hộp kim loại tinh xảo, mở ra, bên trong là các loại kẹo đường hảo hạng. Đây đều là những thứ nàng bình thường không nỡ ăn, bây giờ nàng nhét đầy miệng, má phồng lên như cá vàng. Kế hoạch đã định xong, Tô Hiểu, bố bố ung, ba ha, cô lỗ vừa chuẩn bị xuất phát, cửa đại giáo đường bị đẩy ra. Một thân ảnh hai mắt đen nhánh, toàn thân phiêu tán hắc vụ, bước vào đại giáo đường. Đó chính là Khải Nhân. Tô Hiểu tay ấn chui đau. Hắn không quan tâm mục đích đến của Khải Nhân, vì năng lực thiên phú của hắn có thể mang lại sự trưởng thành linh hồn cực cao, năng lượng linh hồn của Khải Nhân đối với hắn mà nói uy hiếp rất nhỏ. Đương nhiên, đây không phải vì Khải Nhân yếu, mà là gặp phải kẻ khắc chế hắn. Ta đến chục người. Lúc nói chuyện, Khải Nhân nhìn Lộc Cách bị treo ngược trên đèn treo, toàn thân quấn đầy xúc tu đen, ngũ giác bị phong bế. Nghe Khải Nhân nói vậy, Tô Hiểu ngạc nhiên trong lòng. Khải Nhân, kẻ cuồng bán đồng đội này, lại đến chuộc đồng đội. Trên thực tế, Khải Nhân đến chuộc người không phải vì tình hữu nghị, hoặc nói là hoàn toàn không có tình nghĩa đồng đội. Ba đồng đội lần này của Khải Nhân, sinh tử của Công Tước và Tuyết Quái, Khải Nhân không quan tâm, thậm chí muốn tìm cơ hội giết chết hai người này. Nhưng khế ước giả tên là Lộc Cách lại làm Khải Nhân phải nhìn bằng con mắt khác. Hoặc là, Khải Nhân và Lộc Cách quả thực là cộng sự tốt nhất. Lý do là, ác mộng quỷ ở Khải Nhân sẽ hố chết đồng đội trước, sau đó cắn nuốt linh hồn và đoạt di tài của họ. Lộc Cách khác với Khải Nhân, về mặt ý thức chủ quan, hắn sẽ không hố đồng đội, nhưng bởi vì năng lực thiên phú đặc biệt của hắn, đồng đội từng đám chết. Cứ lấy tình hình hiện tại mà xem, với sức mạnh của Khải Nhân, năng lực thiên phú của Lộc Cách cơ bản vô hiệu đối với vị quỷ vương này. Nói chính xác hơn, Khải Nhân thậm chí không tính là người sống. Nếu Khải Nhân, đoàn trưởng Anh Linh Điện, chiêu mộ đồng đội, lại có Lộc Cách trong Anh Linh Điện, thì không cần Khải Nhân ra tay hố đồng đội sẽ lần lượt qua đời vì năng lực sao chổi của Lộc Cách. Giai vị càng cao, thành viên mạo hiểm đoàn chiêu mộ càng cơ mẫn và cảnh giác. Khải Nhân vốn sắp thăng cấp cửu giai, đã chuẩn bị từ bỏ Anh Linh Điện, một mạo hiểm đoàn quy mô lớn. Nhưng bây giờ Lộc Cách xuất hiện, làm Khải Nhân nhìn thấy một hy vọng khác, đó là sau khi thăng cấp cửu giai sẽ tẩy trắng bản thân. Trước hết là hố Lộc Cách thành kẻ vi quy, sau đó Khải Nhân tự mình cũng sẽ tìm cách bước vào hàng ngũ kẻ vi quy. Hắn biết một bí mật, kẻ vi quy cũng có công chính toàn diện. Nhiều năm trước, kẻ vi quy đơn giản là chức vị của một trận doanh nào đó trong thiên đường. Ý nghĩ của Khải Nhân là, từ trước đến nay, hắn đã hố chết vô số khế ước giả. Trong phán định của thiên đường tử vong, hắn tuyệt đối là nhân vật gây họa. May mắn là thiên đường không có cảm xúc vui giận hoặc thiên vị ai, chỉ cần hắn không vượt qua giới hạn, sẽ không bị khiển trách hay cảnh cáo. Nhưng giá trị phán định danh tiếng của thiên đường làm Khải Nhân lo lắng mãi. Hắn cách ngày trở thành kẻ gây họa, bị thợ săn tử vong truy lùng không xa. Cho nên Khải Nhân phải làm một chuyện lớn, chính là trước hết trở thành kẻ vi quy, sau đó dưới hình thức tiểu đội, thu hút những kẻ vi quy cùng giai, rồi dùng năng lực cực kỳ mạnh mẽ đối với người sống của Lộc Cách, hố chết những kẻ vi quy này, khiến họ đến chết cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhờ đó, không chỉ có thể nuốt chửng linh hồn cường đại của kẻ vi quy, còn ngăn chặn việc trở thành kẻ gây họa hơn nữa, từ đó bị thợ săn tử vong truy lùng. Ở một mức độ nào đó, Khải Nhân như vậy chính là một thợ săn tử vong khoác áo kẻ vi quy. Khải Nhân đã lên kế hoạch xong xuôi tất cả những điều này, cũng chuẩn bị sau lần này trở về sẽ bắt đầu thực hiện. Đáng tiếc, thành viên chủ chốt của tiểu đội mà hắn đã tính toán, lúc này đang bị xúc tu đen hoàn toàn quấn lấy, treo ngược trên đèn treo. Choang! Một luồng chém lóe lên rồi biến mất, tất cả xúc tu đen trên người Lộc Cách đứt lìa. Lộc Cách vẫn bị treo ngược, mở to hai mắt, há miệng thở hổn hển. Ra giá! Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Khải Nhân nheo mắt. Hắn, kẻ hố chết đồng đội số lượng cộng lại lên đến 4 chữ số, lần này lại đến chục đồng đội. Thế sự vô thường. 5.000 linh hồn tiền. Thành giao. Phát hiện Tô Hiểu dễ dàng đồng ý như vậy, Khải Nhân thầm nghĩ đã cho nhiều. Hắn nhìn Lộc Cách vẫn bị treo, nói, Lộc Cách, lão ca ta đây còn 400, người cho ta mượn 4.600 trước. Lộc Cách hơi ngớ người, nghi ngờ nhìn Khải Nhân. Nhanh lên, lát nữa Biquaya có thể hối hận. Không phải. Cái này. Trong sự cực kỳ mơ hồ, Lộc Cách giao dịch cho Khải Nhân 4.600 linh hồn tiền. Khoản lợi nhuận này hắn mới nhận được chưa đầy 12 giờ, bây giờ đã lấy ra hết. Nhắc nhở, ngươi nhận được yêu cầu giao dịch. Ngươi thu hoạch được 5.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu bảo Ba Ha thả người. Trước đó hắn đã thả Lộc Cách, kết quả bị Quy Ác bắt về. Lúc này có thể thu được một khoản linh hồn tiền, đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn, sau này sẽ chia cho Quy Ác một phần. Khải Nhân lão ca, sau này hữu duyên gặp lại. Ba Ha lên tiếng. Điều này làm bước chân của Khải Nhân đang đi ra ngoài dừng lại, dường như là nói câu vẫn là đừng gặp mặt, rồi cùng Lộc Cách rời đi. Ra khỏi đại giáo đường, thần sắc Lộc Cách đặc biệt phức tạp. Hắn nhìn Khải Nhân, nói, cảm ơn, lão ca. Không cần, sau này trả lại ta 5.000 linh hồn tiền là được. 5.000 gì? Lộc Cách lập tức mơ hồ. Hắn tiếp tục nói, lão ca, trong 5.000 đó, không phải có 4.600 là ta mượn ngươi sao? Đúng, nhưng đây là chi phí chuộc ngươi, ngươi còn mặt mũi tính tiền với ta. Khải Nhân nhìn Lộc Cách, chỉ thiếu nước nói rõ, tiểu tử ngươi dám đòi tiền này, lập tức đánh ngươi gần chết. Không. Ngại muốn. Lộc Cách làm người, luôn tuân theo người thức thời là Tuấn Kiệt. Đã ngươi ngại muốn, vậy khoản này xóa bỏ. Nhưng làm người phải rạch ròi, ta cứu ngươi, nhưng đã lấy ra 5.000 linh hồn tiền, khoản này ngươi không thể thiếu nợ. Thế nhưng... Lộc Cách gãi đầu, tâm trạng đặc biệt phức tạp. Đối với việc Khải Nhân lần này đến cứu hắn, hắn đặc biệt cảm động, nhưng vấn đề về khoản tiền này, hắn bắt đầu nhiều lần không hiểu. Chúng ta rời khỏi đây, đi thành Cao Tường gặp một người bạn của chúng ta. Khải Nhân nhìn bầu trời u ám, ánh mắt nghiêm trọng. Bạn bè. Ai? Cha xứ. Á Lộc Cách hoảng sợ suýt nữa trượt chân ngã tại chỗ. Thế giới trước hắn bị cha xứ hố thảm thế nào còn rành rành trước mắt, bây giờ lại còn đi tìm đối phương. Nhìn ý của Khải Nhân, cha xứ hình như là người hắn mới tìm được ở thế giới này. Lão ca, chúng ta gặp cha xứ làm gì? Hắn là nhân vật nguy hiểm trong số kẻ vi quy, những kẻ vi quy cùng giai đều sợ hắn. Cũng không phải chuyện gì lớn, hai chúng ta cũng phải trở thành kẻ vi quy. Lộc Cách dừng bước tại chỗ. Hắn nhìn Khải Nhân với ánh mắt dường như muốn nói, ca, hay là ngươi để ta về tiếp tục treo đi, treo trên cái đèn treo đó, thật ra cũng khá tốt. Ngươi sợ? Khải Nhân nhìn Lộc Cách. Trong lòng run sợ. Câu trả lời này của Lộc Cách có thể nói là không hề giả vờ, làm phép khích tướng của Khải Nhân hoàn toàn vô hiệu. Nếu đã vậy, vậy chỉ có thể một mình ta đi gặp cha xứ. Trong giọng điệu của Khải Nhân lộ ra sự tiếc nuối. Lão ca hẹn gặp lại. Lộc Cách nói xong quay người đi về phía một con hẻm nhỏ. Nhưng hắn vừa mới quay lưng. Rầm. Sau gáy Lộc Cách trúng đòn mạnh, trước mắt hắn chìm vào một vùng tăm tối, bịt ngã xuống đất. Một luồng hắc vụ không có vào thể nội hắn. Bị u hồn do Khải Nhân điều khiển, Lộc Cách đứng dậy, theo sau Khải Nhân. Trên đỉnh đại giáo đường, cô Lỗ đang nhìn cảnh này. Vì không có phụ đề, cộng thêm cốt truyện phức tạp, nàng ít nhiều có chút không hiểu. Tô Hiểu tháo tai nghe không dây ra. Vừa rồi bố ung đi theo, hắn tự nhiên nghe được cuộc đối thoại giữa Khải Nhân và Lộc Cách. Điểm mấu chốt là, cha xứ đã đến thế giới này, lúc này đang ở thành Cao Tường. Với thiết bị truyền tống trong đại giáo đường, Tô Hiểu nhanh chóng đến tầng 2 sở trị liệu. Xuống đến tầng 1, hắn nhìn thấy lão quỷ trong tủ kính gỗ. Đồ vật đã đưa đến. Lão quỷ lấy ra một tờ tấm da dê, trên đó có một dấu tay lớn dùng vết máu đen nhấn ra, là do A Mổ nhấn ra. Tô Hiểu nhận lấy quyển trục, tinh thần lực không có vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi, biến thành chiến trường lấy màu u ám, huyết sắc làm chủ đạo. Một đống xác từ dị thú chất đống, A Mổ đang ngồi trên đó. A Mổ toàn thân là máu đen lốm đốm, trên người có vết thương lớn. Trong đó không ít vết thương đã biến thành màu đen, long tâm phủ tràn ngập máu đen và thịt nát, bổ vào đầu một con dị thú cạnh chân nó. Tay nó cầm hơn nửa cái chân dị thú, trên đó bị cắn lộ ra xương cốt. Hình ảnh trước mắt Tô Hiểu vỡ vụn, tấm da dê trong tay hắn tự bốc cháy. Những vật tư đó, suýt chút nữa đã không đưa đến. Trên đường gặp tình huống đặc biệt, nhưng may mắn cuối cùng đã giải quyết. Lão quỷ không nói rõ chi tiết về chuyện gặp cây sa trên đường. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng trận doanh, sử dụng hết huy chương thợ săn và huy chương tội nhân. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch ở hỗn độn chi hỏa. Ngươi thu hoạch được kỹ pháp chi hồn ư ám. Thành tử tịch tuy hiểm nguy trùng trùng, nhưng lợi nhuận cũng phong phú. Tô Hiểu vẫn còn một cái huy chương thánh nữ. Vấn đề là, sử dụng đồ vật này đổi lấy vật chứng là dùng để đi đến phòng thí nghiệm cổ đại. Vì người chế tạo cương thiết không còn cho người ngoài vào, đổi vật chứng đã không còn ý nghĩa. Đã vậy, bán huy chương thánh nữ là lựa chọn tốt nhất. Cụ thể bán cho ai, tạm thời chưa nghĩ ra. Ra khỏi sở trị liệu, cô Lỗ bắt đầu dụi mắt. Thế giới chi nhãn tạm thời dung hợp với hai mắt nàng, nàng hơi không thích ứng. Ta luôn cảm giác, ta đang tìm đường chết theo nhiều cách. Cô Lỗ thở phào một hơi, đi về phía đông. Tô Hiểu thì đi về phía tòa tháp cao trung tâm gần đó. Đường đi rất thuận lợi. Khi Tô Hiểu đến đỉnh tòa tháp cao trung tâm cao mấy chục mét, hắn phát hiện nỏ pháo ở đây đã bị phá hủy, nghĩ rằng là quy ác làm. Tô Hiểu chấp hai tay, một phần ba huyết khí phóng ra, cấu thành huyết khí hư ảnh phía trên hắn. Huyết khí hư ảnh cao khoảng 10 mét, chỉ có nửa thân trên, tương tự hung thú Eowyn, đặc điểm khác thì nghiêng về hình người. Tay trái là móng vuốt thú, tay phải là cánh tay người, trên tay chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Chưa hết, Tô Hiểu phóng ra năng lượng linh hồn, lấy năng lượng hóa của tinh thể thanh cương ảnh làm cơ sở, dựa vào đặc tính linh hồn, một cái linh hồn đại cung được cấu tạo. Huyết khí hư ảnh dùng móng vuốt thú cầm nắm cung. Tổng cộng 10 cái huyết thương dài gần 4 mét cụ hiện ra, theo Tô Hiểu điều khiển, cắm vào bức tường bảo vệ bằng đá cao nửa thước phía trước, thuận tiện cho huyết khí hư ảnh sử dụng. Chỉ riêng như thế, muốn một kích giết chết tử chi dân là không thể nào. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn, đeo nó vào ngón trỏ tay phải mình. Giới sát cổ kính 13. Phẩm chất, thánh linh cấp lôi, nhẫn bền, 1, 1, độ bền tiêu hao khi đeo và sử dụng cực thấp, cực kỳ yếu khi chịu đòn tấn công, yếu hơn tất cả các đặc tính tấn công. Yêu cầu trang bị, không hiệu quả trang bị 1, ấn linh hồn ám sát của Shell, bị động. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng của Shell, bị động ở duy nhất, khi tấn công địch nhân từ xa, sẽ phát động lực lượng linh hồn của Shell, gia trì cho đòn tấn công từ xa, gia trì đạn, mũi tên. Nhắc nhở, nếu đòn tấn công từ xa trúng điểm yếu của địch nhân, sát thương điểm yếu gây ra sẽ tăng lên 5,49,97 lần, xác định dựa trên vị trí điểm yếu được chọn, điểm yếu đầu tiên là đầu, tiếp theo là cổ, tim và các bộ phận khác. Giảm mít trang bị, cực kỳ dễ vỡ, bị động ở không thể miễn trừ, trong khi đeo, bất kỳ đòn tấn công nào được xác định là tấn công, bất kể trúng bất kỳ vị trí nào trên cơ thể người đeo, đều sẽ khiến trang bị này lập tức vỡ nát. Trang bị này một khi bị hư hỏng, không thể sửa chữa bằng bất kỳ phương thức nào. Giảm mít trang bị, di chuyển chậm chạp, bị động ở không thể miễn trừ, sau khi đeo trang bị này, chỉ có thể di chuyển với tốc độ đi bộ. Một khi tốc độ di chuyển vượt quá giá trị định trước, sẽ có khả năng cao khiến trang bị này vỡ nát. Giảm mít trang bị, tháo chậm chạp, bị động ở không thể miễn trừ, nếu muốn hủy bỏ việc đeo chiếc nhẫn này, cần mất ít nhất 5 giây để thông qua lực niệm và trang bị này cắt đứt cộng hưởng năng lượng. Chỉ sau khi cộng hưởng hoàn toàn kết thúc mới có thể tháo trang bị này ra. Nếu cố gắng tháo chiếc nhẫn này, nó sẽ lập tức bị hư hỏng. Giảm mít trang bị, thù hận trận doanh thân mật, bị động ở không thể miễn trừ, là kẻ ám sát sau thù hận trận doanh thân mật. Trận doanh thân mật không thể sử dụng trang bị này, thợ săn đã hoàn toàn miễn trừ hiệu quả giảm ít này. Khi Tô Hiểu bắn chết tử chi dân từ xa, hắn sẽ chọn tấn công cơ thể, vì đối với tử chi dân, đầu không tính là điểm yếu. Nếu cố định như vậy, sát thương tăng thêm của giới sát khoảng 7 lần. Nghĩa là lực tấn công điểm yếu của một huyết thương, gần bằng lực sát thương điểm yếu của 7 cái. Một huyết thương giết ngay tử chi dân là không thể nào, nhưng uy lực của 7 cái huyết thương cộng lại, chắc chắn có thể giết chết tử chi dân ngay lập tức. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, đôi mắt ưng sắc bén nhìn quanh xung quanh. Nó là hoa tiêu của Tô Hiểu, phụ trách quan sát mọi động tĩnh xung quanh, và nhanh nhất phát hiện cô lỗ đang chạy tới. Một bên bố ung dựng trạm tín hiệu, bắt đầu thu thập tốc độ gió, khả năng biến đổi lượng cản khí, cùng với khoảng cách thực tế giữa Tô Hiểu và địch nhân. Lúc đầu, Tô Hiểu thường đảo mắt nhìn quanh, nhưng đợi nửa ngày, vẫn không đợi được cô lỗ. Lão đại, đến rồi. Ba Ha dùng cánh chỉ về phía đông. Tô Hiểu nhìn theo hướng chỉ, thấy cô lỗ nhảy nhót giữa các tòa nhà, cùng với ba tên tử chi dân phía sau. Đông. Một tiếng nổ vang truyền đến, là một tên tử chi dân dùng cây chu y nổ tung trong tay đập xuống đất. Mặt đất trong vòng 100 mét xung quanh đều bị đánh bay lên, cô lỗ cũng bị chấn động từ dưới đất đỉnh bay lên. Thấy cảnh này, Tô Hiểu điều khiển huyết khí hư ảnh lắp tên kéo cung. Cạch cạch cạch. Linh hồn đại cung phát ra tiếng kéo cung trầm hậu. Tô Hiểu khóa chặt một tên tử chi dân cách đó 1-7 cây số. Huyết khí hư ảnh buông dây cung. Rầm. Trong khoảnh khắc huyết thương bắn ra, một luồng khí đột nhiên nổ tung, sau đó mũi huyết thương này xuyên qua từng lớp khí bạo, với quỹ đạo xiên xuống, thẳng đến tên tử chi dân đang cầm cây chu y nổ tung. Cô lỗ vừa mới đứng vững sau khi lão đảo, nghe thấy tiếng nổ vang cách đó vài mét. Làn khí do chấn động gây ra thổi bay tóc nàng. Đòn tấn công này lướt qua cách đó vài mét, nàng đều cảm giác mặt hơi đau, hoặc nói, đây là cảm giác đau dự báo. Huyết thương trúng tên tử chi dân cầm chu y nổ tung. Cơ thể tên tử chi dân này lập tức trở nên yếu ớt như cây khô. Nửa thân trên trong khoảnh khắc vỡ thành những mảnh vụn khô héo, văng ra xung quanh. Đông. Huyết thương không xuống đất, cày nát mặt đá vụn, để lại một con mương dài mấy trăm mét, mới chui vào lòng đất, bắn ra một cái động không đáy. Rầm. Rầm. Rầm. Lại ba mũi huyết thương phóng tới. Tên tử chi dân thứ hai ứng thanh bị bắn nổ. Tên tử chi dân thứ ba có bím tóc dài, thân hình đặc biệt nhạy cảm, đã tránh được mũi tên thứ ba thành công, nhưng bị mũi tên dự đoán thứ tư bắn nổ. Vài phút sau, cô lỗ lên đến đỉnh tòa tháp cao trung tâm. Nàng nằm trên mặt đất, mồ hôi làm vài sợi tóc dính vào mặt. Tuy nói chỉ chạy mười mấy phút, nhưng nàng lại hơi kiệt sức. Nàng thề, mười mấy phút vừa rồi là mười mấy phút nàng chạy nhanh nhất trong đời, quả thực không ngừng đột phá bản thân và tiêu hao thể lực. Lại đến 3-4 lần nữa, thế giới chi lực hẳn là đủ rồi nhỉ. Cô lỗ uống hơn nửa chai nước một hơi, mới cảm giác mình sống lại lần nữa. Đủ. Vậy tiếp tục. Cô lỗ đứng dậy, nhảy xuống từ đỉnh tòa tháp cao mấy chục mét. Một giờ sau, cô lỗ với bước chân chậm chạp, mệt mỏi trở về đỉnh tháp. Vừa về, nàng liền ngồi gục xuống đất, đã là nhóm thứ tư, tổng cộng đánh chết 11 tên tử chi dân, thế giới chi lực đủ rồi nhỉ. Cô lỗ cảm giác mình sắp suy nhược rồi. Không đủ. Cái gì? Cô lỗ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tô Hiểu, bị lừa làm nàng rất tức giận. Tô Hiểu lấy ra thụ chi sinh mệnh ở Hoàng Mỹ, ném cho cô lỗ. Điều này làm mắt cô lỗ dần trong suốt. Thụ chi sinh mệnh, hoàng mỹ vĩnh cửu tăng lên 4 điểm thuộc tính thể lực thực tế. Dược tề này có hiệu lực khi thuộc tính thể lực thực tế dưới 257 điểm, sử dụng lặp lại vô hiệu. Nhiều nhất. Dẫn thêm 3 lần, ta thật sự muốn tiêu hao hết thể lực rồi. Cô lỗ nghỉ ngơi một lát, sau đó xuống tháp đi dẫn Tử Chi Dân. Nàng cảm giác mình không chỉ là vũ giả trên lưỡi đao, mà là đang điên cuồng thăm dò bên bờ vực cái chết. Hơn một giờ sau, cô lỗ lại một lần nữa nằm trên phiến đá đỉnh tháp. Nàng nhìn lên bầu trời, nói, ta một bước cũng chạy không nổi nữa rồi, dù ngươi lần này lấy ra cái gì, cũng không thể. Chân ta hình như không còn là của chính ta nữa. Tô Hiểu lấy ra Thánh Long Thủ Hộ ở 3 lần cải tiến Ê Hoàng Mỹ và Thánh Ngân Dược Tề ở 3 lần cải tiến Ê Hoàng Mỹ. Thánh Long Thủ Hộ, 3 lần cải tiến sau khi tiêm xong, mô liên kết của người sử dụng được tăng cường, tạo ra Thánh Long Thủ Hộ. Thánh Long Thủ Hộ có thể ngăn chặn một lần nguyền rủa, ăn mòn vi sinh vật cùng giai. Dược tề này có hiệu lực khi thuộc tính thể lực thực tế dưới 255 điểm, sử dụng lặp lại có thể dẫn đến tử vong. Thánh Ngân Dược Tề, 3 lần cải tiến vĩnh cửu tăng lên 3 điểm thuộc tính lực lượng thực tế, 2 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế. Dược tề này có hiệu lực với thuộc tính lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế dưới 263 điểm. Thấy thuộc tính của hai bình dược tề này, cô lỗ nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi 10 phút sau, nàng lại từ dưới đất đứng dậy. Tiếp tục. Cô lỗ nhảy xuống thác, lại có lực lượng. 3 giờ sau, cô lỗ chỉ còn một cánh tay phải, cánh tay trái bị đặt vào thiết bị duy trì sinh mệnh. Nàng nằm trên phiến đá đỉnh tháp, nhìn đôi mắt đã mất đi ánh sáng của nàng, là biết nàng đã kiệt sức. Tô Hiểu lấy ra hoạt tính ở lực ở một lần cải tiến ở Hoàng Mỹ và Quang Huy Dược Tề ở một lần cải tiến ở Hoàng Mỹ. Hai loại dược tề không chỉ có thể tăng thêm vĩnh cửu, còn có thể khôi phục tổn hao thể lực đáng kể. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, trạng thái của cô lỗ hồi phục. Nàng lại một lần nữa đi xung quanh tìm kiếm Tử Chi Dân. 4 giờ sau, cô lỗ lại một lần nữa trở về đỉnh tháp cao. Lần này nàng ngay cả chăn lông cũng không muốn trải, trực tiếp nằm vật ra đó, bất động. Tô Hiểu lấy ra Lê Minh Diễm ở 4 lần cải tiến Ê Hoàng Mỹ và Thượng Cổ Ma Tề 4 lần cải tiến Ê Hoàng Mỹ, đặt chúng dưới đất, để cô lỗ tự mình lựa chọn. Thấy thuộc tính của hai bình dược tề này, cô lỗ nói, đỡ ta lên, ta vẫn được. Nghỉ ngơi một giờ sau, cô lỗ lại một lần nữa xuất phát. Chạng vạng tối, chân trời tà dương như máu. Huyết khí tiêu hao sạch sẽ, tinh thần mệt nhọc, Tô Hiểu trở lại đại giáo đường. Bởi vì kiến trúc này không có tĩnh mịch lan tràn, không khí trong lành hơn mấy phần. Vừa trở về, cô lỗ đi thẳng đến căn phòng nàng đã chọn. Bên trong phòng nhỏ, cô lỗ đóng cửa lại, liền nằm vật ra trên chiếc giường gỗ nhỏ mà nàng ngày đêm mong nhớ, ngủ thiếp đi ngay lập tức. Không để ý đến cô lỗ đang mệt mỏi say giấc, Tô Hiểu lấy ra chiếc bình thủy tinh hình trụ. Bên trong dung dịch ngâm một hư ảnh trong mắt, đang lưu trữ 52 ounce thế giới chi lực. Số lượng thế giới chi lực này đã dư sức dùng để chế tạo nguyên thạch. Cấu tạo của nguyên thạch, hay nói đúng hơn là bản nguyên tĩnh mịch, bao gồm 2 phần năng lượng vực sâu, 3 phần lực lượng tín ngưỡng ở vĩnh sinh, 5 phần tử vong vô tận, và phần lẻ cuối cùng là thế giới chi lực. Phía cây xa chắc chắn không có vấn đề. Gã quy ác thuộc hệ cổ thần, đặc biệt am hiểu lực lượng tín ngưỡng. Chủ yếu vẫn là xem bên Úc có thuận lợi hay không. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, một thân ảnh bước vào đại giáo đường, đó là Úc. Xem ra bên ngươi quả thực thuận lợi. Ánh đồng tử màu lục u trong mắt Út ảm đạm hơn so với thường ngày. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc bình gốm đen, thả thứ gì đó vào ngâm. Nhìn thấy chiếc bình gốm này, Tô Hiểu cảm thấy quen mắt. Nghĩ lại, đây chẳng phải là loại bình giống với vại vực sâu sao? Ma quỷ tộc đã nuôi dưỡng cha lâu như vậy, cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Khoảnh khắc nhận lấy chiếc bình gốm, xúc cảm lạnh lẽo trên tay như kim châm. Không cần mở ra, Tô Hiểu đã có thể cảm nhận được lực lượng tử vong nồng đậm, thâm thúy bên trong. Chỉ có thể nói, những lần hợp tác với Út chưa từng làm người ta thất vọng. Đương nhiên, những cú đâm sau lưng của Út cũng đột ngột và bất ngờ như vậy. Năng lực làm việc của người đồng đội tốt tỷ lệ thuận với cường độ đâm sau lưng. Tóm lại là một câu nói, trước khi kẻ địch cuối cùng ngã xuống, người có thể vĩnh viễn tin tưởng ba tên cẩu tặc này. Bằng hữu thân yêu của ta, chiếc bình gốm trong tay người ta thấy quen mắt. Giọng cây xa vọng lại từ phía sau Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía cây xa. Hắn từ đầu đến cuối không thể hiểu nổi năng lực khó giải của cây xa là gì. Trước khi nhìn thấy đối phương bằng mắt thường, đối phương hoàn toàn không tồn tại trong cảm giác. Nhưng sau khi nhìn thấy bằng mắt thường, loại năng lực che giấu cảm giác này liền tạm thời mất đi hiệu lực, vừa mạnh lại vừa yếu. Loại năng lượng vượt sâu tinh khiết như vậy có được không? Cây xa lấy ra một chiếc bình nhỏ cỡ ngón tay cái. Năng lượng vượt sâu bên trong cực kỳ nồng đậm, hẳn là đã được vài vượt sâu hấp thu, nén lại và rót vào trong đó. độ tinh khiết được, lượng hơi thiếu. Lượng đủ không? Cây xa lấy ra một chiếc túi vải rách, đổ ra. Loảng xoảng một tiếng, hơn trăm chiếc bình thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái rơi ra. Mỗi chiếc bình thủy tinh nhỏ đều có một ấn ký màu đen, mang theo khí tức nồng đậm của vài vực sâu. Chắc hẳn vài vực sâu đã ban cho những chiếc bình thủy tinh này đặc tính đặc biệt, khiến chúng có thể chứa đựng năng lượng vực sâu. Chế tạo nguyên thạch chắc chắn không cần nhiều năng lượng vực sâu như vậy, số dư có thể lưu lại dùng vào việc khác. Guiac và Út sẽ không cảm thấy hứng thú với lực lượng vực sâu, hay nói đúng hơn là, trừ luyện kim sư ra, những người khác có thể tránh xa năng lượng vực sâu bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, cây xa ngoại lệ. Guiac trở về muộn nhất, hắn mang về nửa pho tượng. Pho tượng này nguyên bản cao khoảng 5 mét, là hình tượng thần vĩnh sinh. Hầu hết các trường hợp, thần vĩnh sinh đều có hình thể cao như vậy, nhưng trên chiến trường, vị thần linh này có thể hóa thành hình thể khổng lồ cao trăm mét. Đừng quên, vị này từng được xưng là thần giả thú, chiến lực là mạnh nhất trong lịch sử thế giới này. Nếu xếp hạng các cường giả đã biết của thế giới này, cơ bản như sau: 1. Thần vĩnh sinh, không nghi ngờ là mạnh nhất thế giới này. 2. Người chế tạo cương thiết, bán thần. 3. Thánh nữ đời đầu, bán thần. 4. Đội trưởng Lan Kỵ Sĩ, trước khi lực lượng bản nguyên không bị năng lượng vực sâu ăn mòn và chiến lực bị suy yếu 5 lần. 5. Thánh ca đoàn, thánh tầm nhất sau khi 30 thành viên dung hợp. 6. Tập hợp tội nghiệt, trước khi bị thánh nữ đời đầu trọng thương. 7. Thánh tế tự, trạng thái giả thú ở toàn bộ triển khai. 8. Chiến sĩ cách quần, chết bởi chiến trường vực sâu. 9. Đại chủ giáo, trước khi lưỡi đao săn tổn hại. 10. Lãnh chủ tái nhật, chết bởi chiến trường vực sâu. Đây vẫn là những cường giả đã biết, còn không ít người đã bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử. Trong 10 cường giả này, 5 người cuối cùng, tùy tiện chọn ra một vị, đặt ở các thế giới bát giai khác, đều là Ultima đại bốt ở tuyến đầu siêu đỉnh tim bát giai. Guiac mang về nửa thân trên của tượng thần, không biết hắn tìm được thứ này ở đâu. Nếu không đoán sai, đây là tượng thần thời kỳ cựu giáo hội, nằm trong đại giáo đường. Cho đến ngày nay, bên trong vẫn còn ẩn chứa lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Mọi thứ đã sẵn sàng, là lúc thử chế tạo nguyên thạch. Nhưng đúng lúc này, Guiac nói, Biquea, cha xứ sắp đến nội thành, ngay gần đại giáo đường. Ta đã sắp đặt người chết mắt nhìn thấy hắn. Guiac đương nhiên nắm giữ nghi thức mắt, dù sao cũng đến từ tinh cầu vẫn diệt. Rõ ràng hắn đã ra ngoài. Tô Hiểu đi ra ngoài đại giáo đường. Thủ đoạn của cha xứ, hắn đã lĩnh giáo không chỉ một lần. Phương pháp tốt nhất để đối phó với cha xứ là không cho đối phương cơ hội ra trận. Thấy thái độ Tô Hiểu quả quyết như vậy, Guiac, Út, Cây Sa cũng cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nửa canh giờ sau, cách đại giáo đường mấy cây số về phía đông, trên một con phố đầy những kiến trúc đổ nát. Cha xứ bước ra từ một căn nhà dân sụp đổ một nửa. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, người ta sẽ cảm thấy đây là một lão thần phụ mang nụ cười hiền từ, nhưng những người hiểu rõ hắn đều biết hắn nguy hiểm đến mức nào. Lúc trước liên minh vi quy giả, hồi thân sĩ chết, tiên cơ chết, Minh Lan chết, thú hào chết, duy chỉ có cha xứ sống sót. Hắn không chỉ sống sót, mà còn đạt được mục đích của mình ở thế giới thụ sinh, đó chính là thoát khỏi tử linh chi thư. Lúc này bên cạnh cha xứ là hai người đồng đội mới của hắn. Một người là cậu bé ngồi trên vai cơ giáp tác chiến cỡ trung, tên là Tiểu Qua. Người còn lại là một phụ nữ có vóc dáng nóng bỏng. Nàng có bím tóc xương cá dài quá eo, mặc áo ba lỗ màu đen, tay đeo găng tay đen, đôi mắt màu đỏ sẫm như máu nhìn người khác một cách đặc biệt sắc bén. Nàng tên là Beverly, là kẻ điên trong số những người vi quy giả, đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Beverly không nổi tiếng như Hôi Thân Sĩ, Tiên Cơ và những người khác, nhưng những người thực sự hiểu rõ vi quy giả đều biết Beverly nguy hiểm đến mức nào. Những người vi quy giả khác thường xuyên lo lắng bị săn đuổi, còn Beverly lại lo lắng không ai săn đuổi nàng. Cho dù là làm con mồi hay thợ săn, kẻ điên này đều thích thú. Cha xứ lần này đưa Tiểu Qua và Beverly đến, hiển nhiên là muốn mưu đồ gì đó. Cha xứ, người sẽ không tính kế ta đấy chứ? Tiểu Qua ngồi trên vai cơ giáp tác chiến lên tiếng. Người đến đây, chính là bị hắn tính kế. Beverly lên tiếng. Nàng đang nhai kẹo cao su. Vừa đi, nàng bỗng dừng lại. Phía trước có người. Beverly nhìn về phía một tòa kiến trúc ba tầng cách đó mấy chục mét, đó là một xưởng vũ khí bỏ hoang. Cảm giác được. Ở nơi quỷ quái này, người có thể cảm giác xa như vậy. Tiểu Qua rất ngạc nhiên. Đến đây, thiết bị cảm biến công nghệ của nàng cơ bản đều vô hiệu, phạm vi sử dụng chỉ khoảng mấy mét. Trực giác. Beverly hư nắm tay, một bức tường đá cuội bên cạnh bị hút xuống, bay vào tay nàng, sau đó bị nàng ném ra ngoài. Đá cuội xé gió lao đi, vừa chìm vào bên trong xưởng tối đen như mực, đột nhiên mất hết thanh thế. Khí tràng này, Không sai, là tông sư đao thuật. Nhiệm vụ hoàn thành. Beverly nhảy lên đỉnh một tòa kiến trúc bên cạnh. Nàng và tiểu qua đến đây là do nhận tiền công từ cha xứ. Bequea, nghe nói ngươi ở đây, ta đến tìm ngươi ôn chuyện. Cha xứ dừng bước trước cửa chính xưởng, không bước vào bóng tối dị thường bên trong kiến trúc. Bóng tối lui đi một chút, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế pha lê, nửa thân mình chìm trong bóng tối, mặt không cảm xúc nhìn cha xứ. Đều là bạn cũ, sao phải thù địch như vậy? Thế giới trước chúng ta còn là đồng minh. Vẫn lạnh lùng như trước. Lần này đến tìm ngươi, không phải muốn đối địch với ngươi, mà là nghe nói ngươi ở đây, đến làm một khoản giao dịch. Cha xứ lấy ra một con đoạn đao tinh chất hơi mờ, con đoạn đao này ẩn ẩn thấu lam, thoạt nhìn khá giống với tinh thể năng lượng do năng lực của ngạo ca cấu thành. Sự dao động trên đó khiến Tô Hiểu xác định, đây là sản phẩm của phe diệt pháp. Cái này cụ thể là cái gì, ta không rõ. Nhưng xem tư liệu bên trong, nơi sản xuất của nó rất thú vị. Cha xứ không nói thẳng là diệt pháp. Dù sao đi nữa, phe diệt pháp vẫn có kẻ địch mạnh là tinh cầu vĩnh hằng thuộc pháp. Trước mặt hai người vi quy giả khác, tuyên bố Tô Hiểu là diệt pháp thì hơi bất ổn. Người muốn cái gì? Tô Hiểu rất hứng thú với con đoạn đao trong tay cha xứ, vật phẩm của phe diệt pháp không dễ gặp. Ta muốn thẻ màu đỏ máu của hôi thân sĩ. Nụ cười của cha xứ đặc biệt hòa ái. Con cáo già này cuối cùng cũng lộ đuôi. Qua rồi. Tô Hiểu dù vẫn giữ thẻ màu đỏ máu của hôi thân sĩ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đưa thứ này cho cha xứ, dù đối phương ra giá cao đến đâu cũng không được. Nguy hiểm ẩn chứa trong đó quá cao. Vậy sao, ta muốn máu hồn của tội thân. Tô Hiểu không nói gì, một ống nghiệm được bịt kín xuất hiện trong tay hắn. Sau khi đánh chết cổ thần, hắn đương nhiên sẽ thu thập máu hồn, đây là một trong những chiến lợi phẩm mà luyện kim sư có thể thu thập. Trong lúc Tô Hiểu ném máu hồn đi, cha xứ đối diện cũng ném con đoạn đao tinh thể ra ngoài. Cả hai lướt qua nhau trong nháy mắt, đồng thời biến mất. Máu hồn trở về trong tay Tô Hiểu, còn đoạn đao tinh thể trở về trong tay cha xứ. Tô Hiểu và cha xứ đều không nói gì. Cậu bé Tiểu Qua đang ngồi trên vai cơ giáp tác chiến gần đó, khóe miệng co giật một cái. Đôi khi những cái bẫy ngầm của lão âm tất lại đơn giản và tự nhiên đến vậy, nằm ngoài dự liệu của người khác. Beverly không cảm xúc nhìn cảnh này, trong lòng nàng đã bắt đầu tức giận. Không phải nhằm vào hai người có mặt ở đây, mà là nhớ lại chuyện bị hôi thân sĩ tính kế, sau đó truy sát đối phương mấy ngày, cuối cùng lại bị tính kế lần nữa. Từ đó về sau, Beverly nghe nói hôi thân sĩ ở gần đây là lập tức xoay người rời đi. Nàng đã trải nghiệm sự chênh lệch trí thông minh với đối phương, không có hứng thú tự rước lấy nhục. Bequea, đều là bạn cũ, chúng ta đều lấy ra chút thành ý, Tô Hiểu không nói gì. Hắn ném ra ống nghiệm được bịt kín, thuận tay đỡ lấy con đoạn đao tinh thể bay tới. Người thu hoạch được lưỡi đao gió. Lưỡi đao gió. Nơi sản xuất, hư không ở ảnh diệt pháp. Phẩm chất, vật phong ấn, chỉ ảnh diệt pháp mới có thể sử dụng. Độ bền, 195, 340 điểm. Hiệu quả trang bị. Giới thiệu tóm tắt. Công dụng của thứ này, Tô Hiểu cũng không rõ. Nhưng hắn có thể cảm giác được mình có thể kích hoạt thứ này. Một giao dịch vui vẻ, Bequea, chúng ta sau này gặp lại. Cha xứ nhìn bóng tối trong xưởng. Bởi vì ảnh hưởng đến cảm giác, hắn không dò xét rõ nguồn gốc của bóng tối này. Nghe cha xứ nói vậy, Tô Hiểu biết được mục đích của đối phương đến đây. Thái độ của đối phương rất rõ ràng, tìm đến hai trợ thủ mạnh mẽ, ý đồ là kiềm chế, từ đó kiếm cháo trong khu nội thành của thành Tịch Diệt. Còn về việc cố ý đến đây giao dịch, quỷ cũng không tin lý do thoái thác này. Tô Hiểu hơi khó hiểu là, với phong cách hành sự ổn định khiến người ta hận đến ngứa răng của cha xứ, tại sao đối phương lại lựa chọn đến khu nội thành? Chỉ có một khả năng, đó chính là người tìm cha xứ đến, Khải Nhân, cũng không hoàn toàn yên tâm, giấu giếm thông tin quan trọng với cha xứ, ví dụ như, không nhắc đến việc Tô Hiểu có đồng đội. Bóng tối trong xưởng biến mất, Guiac, Út, Kaysa đang đứng trên bệ cầu thang phía sau hiện thân. Nhìn thấy ba người này, nụ cười hiền từ của cha xứ cứng đờ trong nháy mắt. Ở thế giới trước, Tô Hiểu, cha xứ, Kaysa và cô em vong linh đã hợp tác. Cha xứ đương nhiên biết thủ đoạn gần như không thể tưởng tượng nổi của Kaysa. Còn về Guiac, Út, đây là những đối thủ cũ ở thế giới thụ sinh. Trong bốn người này, trừ Kaysa là kẻ đặc biệt, ba người còn lại nếu gặp riêng một người, cha xứ sẽ lựa chọn giao phong. Nhưng bây giờ cùng lúc gặp cả bốn người, cảm giác duy nhất của cha xứ là xui xẻo, thật xui xẻo. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Qua và Beverly, cha xứ xoay người bỏ đi. Hắn không cho rằng mang theo hai người thuê đến làm trợ thủ, đối đầu với tổ bốn người người đồng đội tốt lại có phần thắng. Hay nói đúng hơn, sau một hoặc hai hiệp giao phong, việc có thể rút lui hay không vẫn là ẩn số. Bequea, không giữ lại lão già kia sao? Wyatt lên tiếng. Không hứng thú. Tô Hiểu đã giết cha xứ hai lần, lần ở thành bối trước đó khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Sau khi người chết mắt của Wyatt xác định cha xứ và đám người đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi nội thành, cuối cùng biến mất ngoài cổng nội thành, nhóm người quay trở lại đại giáo đường. Bên trong đại giáo đường, Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận đồ ở trung tâm trống trải. Mặc dù đã thu thập được năng lượng vượt sâu, thế giới chi lực, lực lượng tín ngưỡng ở vĩnh sinh, tử vong vô tận, bốn loại năng lượng cao cấp này, nhưng làm thế nào để hợp thành bản nguyên tĩnh mịch vẫn là một vấn đề. Theo Tô Hiểu, việc hợp thành bản nguyên tĩnh mịch có xác suất thấp đến khó tin. Lúc trước tĩnh mịch giáng lâm, cũng có thành phần trùng hợp nhất định. Đương nhiên, cho dù tĩnh mịch không giáng lâm, thế giới này cũng sẽ có tai họa tương tự, đây là kết quả tất nhiên của sự gia tăng cấp số nhân của các loại nhân tố. Tô Hiểu không thể tái tạo cảnh bản nguyên tĩnh mịch ra đời lúc trước, nhưng hắn có một phương pháp khác để chế tạo nguyên thạch. Đầu tiên phải ngược dòng tìm hiểu nguyên thạch là gì. Lúc trước giáo hội Trì Vũ đã cắt xuống một khối từ bản nguyên khổng lồ của Chí Cao Thánh Sở. Khối này, nhờ sự gia công sau này của giáo hội Trì Vũ, trở thành nguyên thạch ban đầu. Nguyên thạch ban đầu được chia thành 5 phần, đó chính là nguyên thạch. Tô Hiểu không thể chế tạo ra bản nguyên tĩnh mịch, nhưng hắn có thể tạo ra nguyên thạch ban đầu. Bởi vì kết cấu của nguyên thạch ban đầu đơn giản hơn, là nén và kết tinh bốn loại năng lượng cao cấp cấu thành bản nguyên. Để chuyển đổi chúng từ trạng thái năng lượng sang trạng thái vật chất, với trình độ luyện kim hiện tại của Tô Hiểu, đủ để đạt được điểm này. Sau khi Tô Hiểu kể cho Wyatt, Út, Cây Sa nghe về quá trình luyện kim cần thiết để chế tạo nguyên thạch ban đầu, ba người đều tỏ ra vẻ thì ra là vậy, nhưng không hỏi nhiều, cũng không giúp đỡ, chỉ ngồi trên bậc thang quan sát. Vòng thánh ngân mới thu hoạch được rất hữu ích trong việc chế tạo nguyên thạch ban đầu. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, giáo hội Trì Vũ đã lấy vòng thánh ngân làm cơ sở, cộng thêm môi trường không có năng lượng tĩnh mịch trong đại giáo đường, mới tạo ra nguyên thạch ban đầu. Tô Hiểu trước hết đặt vòng thánh ngân làm trung tâm, sau đó dựa vào trận đồ luyện kim, phóng đại đặc tính hợp thành của nó lên hàng chục lần. Chỉ có như vậy, bốn loại năng lượng cao cấp mới có thể nén và kết tinh ổn định hơn. Trận đồ khởi động, sau đó là một tiếng nổ âm. Tô Hiểu đứng dậy từ cái hố nhỏ trên tường. Hắn đã sai bố bố Uông và ba Ha đang trốn sau cột, đẩy đại chủ giáo tạm thời rời khỏi đây bằng xe lăn gỗ. Chế tạo nguyên thạch ban đầu không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa nguy hiểm không hề thấp. Sau khi đại chủ giáo rời đi, Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra khả thi của ý tưởng đã vạch ra. Nửa giờ sau, Wyatt, Út, Cây Sa cũng đều rời khỏi đại giáo đường. Một giờ sau, tiếng nổ vọng ra. Cửa phòng nhỏ của cô lỗ bị đẩy ra một khe từ bên trong. Cô lỗ xác định không phải địch tập, ông gối đầu vội vàng rời đi. Đêm đó, xung quanh sân yên tĩnh nơi đại giáo đường tọa lạc, có không ít dân tử vong đến. Chúng đang ở trong bóng tối, nghi hoặc nhìn cửa sổ đại giáo đường, không hiểu tại sao bên trong thỉnh thoảng lại vang lên tiếng động trầm đục, hoặc có ánh sáng lóe lên. Sáng hôm sau, cô lỗ cẩn thận đẩy cửa đại giáo đường. Không phải nàng nhút nhát, mà là sau nửa đêm hôm qua, Wyatt mở cửa hỏi Tô Hiểu tiến độ thế nào, kết quả cửa vừa mở, Wyatt bị một luồng năng lượng nổ tung, từ cửa chính, bắn thẳng đến cọc cổng sân vườn. Cô lỗ thò đầu nhìn quanh vào bên trong đại giáo đường, nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi ở trung tâm trận đồ. Lúc này Tô Hiểu đang dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp một viên tinh thạch màu đen. Hắn đã thành công lấy bốn loại năng lượng cao cấp, chế tạo ra nguyên thạch ban đầu. Nói tóm lại, sở dĩ nguyên thạch có thể cung cấp hiệu quả che chở, không phải là vì có thể chống cự bản nguyên tĩnh mịch, mà là vì đặc tính của nó gần giống với bản nguyên tĩnh mịch. Giống như ngọn lửa sẽ không đốt ngọn lửa, bản nguyên tĩnh mịch không có ý thức hoặc tư tưởng. Nguyên thạch ban đầu đã chế tạo thành công, tiếp theo chia nó thành nguyên thạch cũng không khó, chỉ là tương đối tốn thời gian. Bằng hữu thân yêu của ta, để ta thử xem. Cây Sa bước đến lên tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu ném nguyên thạch ban đầu cho Cây Sa. Cây Sa hiểu rõ tiếng nói. Hắn lấy ra đầu khỏa kẻ lừa dối bọc lên đầu, sau đó lấy ra hơn chục loại huy chương kỳ quái, treo chúng quanh viền dưới của đầu khỏa kẻ lừa dối. Cuối cùng lấy ra vài vực sâu, cho nguyên thạch ban đầu vào. Cây Sa miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe được, một tay ấn chặt miệng bình vải vực sâu, vừa gật gù đắc ý vừa toàn thân run rẩy. Một lát sau, động tác của Cây Sa đột nhiên dừng lại. Hắn hai tay dâng vải vực sâu, đổ ra. Bốn viên nguyên thạch rơi trên bàn gỗ. Tô Hiểu cầm một viên nguyên thạch lên, ken một tiếng, viên nguyên thạch bị hút vào chiếc bao cổ tay Hắc Vương. Sau đó hóa thành năng lượng màu đen, chìm vào bên trong bao cổ tay. Tô Hiểu nhanh chóng phát hiện sự khác biệt giữa nguyên thạch nhân tạo và nguyên thạch tự nhiên. Mặc dù hiệu quả giống nhau, nhưng nguyên thạch nhân tạo sẽ chậm rãi bay đi, khoảng mấy chục năm sẽ bốc hơi hết. Năm viên nguyên thạch tự nhiên thì không có nhược điểm này. Cô lỗ nhìn thấy nguyên thạch được chế tạo, lúc này tâm trạng có chút khó tả. Theo nàng hiểu trong game, nguyên thạch là vật phẩm nhiệm vụ tối thượng của thế giới này, phải trải qua khổ cực như địa ngục mới có thể thu hoạch nhiều nhất 5 viên. Còn 4 người trước mắt, đang chuẩn bị chế tạo lượng lớn, ổn định nguyên thạch nhân tạo. Xem tình thế, tuyệt không phải muốn chế tạo 50 viên, có lẽ là muốn tạo ra 500 viên. Trưa hôm đó, trận đồ do Tô Hiểu điều khiển dần dần chìm vào yên lặng, hai viên nguyên thạch ban đầu rơi vào trung tâm trận đồ. Trước đây, giáo hội Trì Vũ chắc chắn đã thử chế tạo nguyên thạch nhân tạo. Tiếc rằng, khó khăn chồng chất. Hay nói đúng hơn, trước đây giáo hội Trì Vũ cũng đã chế tạo ra loại nguyên thạch này, chỉ là theo thời gian trôi qua, nguyên thạch nhân tạo đều tiêu tán hết, chỉ còn 5 viên nguyên thạch tự nhiên. Tô Hiểu ném hai viên nguyên thạch ban đầu mới chế tạo vào một chiếc bát kim loại lớn. Chiếc bát kim loại này là dụng cụ nghi thức, đường kính khoảng nửa mét. Cô Lỗ ngồi trên đèn chùm, nhìn hơn 100 viên nguyên thạch ban đầu trong dụng cụ nghi thức, nàng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, có chút chết lặng. Tiếp theo là màn phát huy của cây sa. Tô Hiểu đi vào phòng đơn. Trong lúc chế tạo nguyên thạch ban đầu, hắn phải luôn tập trung tinh thần cao độ, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc. Hắn vừa nằm xuống chiếc giường gỗ nhỏ, nhắc nhở của cây hư không hiện ra. Nhắc nhở, bởi vì tổng lượng thế giới chi nguyên mà khế ước giả giành được trong thế giới này đã đạt tiêu chuẩn, cửa hàng danh hiệu sẽ hoàn toàn mở ra sau 2 phút. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu ngồi dậy. Hắn lấy dấu ấn luân hồi của mình làm môi giới, mở cửa hàng danh hiệu được công chứng bởi cây hư không. Một giây sau, một cuốn sách khổ lớn cụ hiện trước mặt hắn. Cuốn sách khổ lớn cao hơn 1 mét, rộng 50cm này chậm rãi lật ra. Trên trang sách đầu tiên, dày đặt những ô trống lớn bằng đầu ngón tay, danh hiệu một sao trên đó đã bị đổi trống rỗng. Tô Hiểu lấy ý niệm lật ra phía sau, lật đến trang thứ 7, nhìn thấy 5 chiếc danh hiệu 7 sao trên đó. Còn về trang thứ 8 chỉ có một viên danh hiệu 8 sao, hắn không định xem. Lần này hắn xâm nhập thành Tịch Diệt, tự nhiên không có tinh lực tìm kiếm tiền vàng cổ đại, điều này dẫn đến số tiền vàng cổ đại hiện tại của hắn vẫn là 6.017 mai. Tô Hiểu chưa bao giờ để ý đến tờ ngân phiếu khống mà công tước hứa hẹn. Muốn công tước lấy ra tiền vàng cổ đại, trừ khi đao đã kề cổ, nếu không công tước chắc chắn sẽ quỵt nợ. 5 chiếc danh hiệu 7 sao, giá cả dao động từ 592 mai tiền vàng cổ đại đến 6.000 mai tiền vàng cổ đại. Tô Hiểu đương nhiên để mắt đến chiếc đắt nhất, chỉ chờ quyền hạn đổi mở ra là sẽ giành lấy nó. Tranh giành danh hiệu 8 sao, chắc hẳn chỉ giới hạn ở một vài người. Còn chiếc danh hiệu 7 sao trị giá 6.000 mai tiền vàng cổ đại này, chắc chắn sẽ có nhiều người tranh giành hơn. Lần này số lượng khế ước giả đến lục địa u ám thực ra không ít, cộng thêm những người dám đến đây, phổ biến đều có bản lĩnh thực sự. Điều này cũng dẫn đến việc, trong số đó có không ít người có thể tích lũy hơn 6.000 mai tiền vàng cổ đại. Có nhiều người cạnh tranh như vậy, hơn nữa cũng sẽ cùng lúc đổi chiếc danh hiệu 7 sao này ngay khi quyền hạn đổi được kích hoạt. Nói cách khác, việc có đổi được thứ này hay không, tương đối phụ thuộc vào vận khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay khi đồng hồ đếm ngược về không, Tô Hiểu tiến hành đổi. Người đã thanh toán 4.600 mai tiền vàng cổ đại. Người thu hoạch được người chế tạo kỳ tích. Người chế tạo kỳ tích. Nơi sản xuất, cây hư không. Phẩm chất. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, khi tiến hành chế tạo, sẽ có xác suất tiến vào trạng thái chế tạo đỉnh cao nhất mà ngươi có thể đạt tới, từ đó chế tạo ra sản phẩm kỳ tích vượt qua phẩm cấp hoàng mỹ. Giới thiệu tóm tắt, đây là kỳ tích. Không, đây mới là đỉnh phong mà ngươi có thể đạt tới. Vượt qua hoàng mỹ là sự theo đuổi mà một người chế tạo nên có. Giá bán, không thể bán ra. Trong số các danh hiệu 7 sao, Tô Hiểu không đổi chiếc lưỡi đao tử thần trị giá 6.000 linh hồn tiền, mặc dù danh hiệu này thoạt nhìn có chút phù hợp với hắn. Có hai lý do. Một là có rất nhiều người đang nhắm đến danh hiệu này, hai là Tô Hiểu đã có danh hiệu 8 sao ảnh lam sẫm. Lưỡi đao tử thần rõ ràng cũng là danh hiệu thiên về chiến đấu. Một danh hiệu 7 sao thiên về chiến đấu, làm sao có thể so sánh với danh hiệu 8 sao cấp ảnh lam sẫm? Huống hồ có giành được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Chỉ riêng điểm phụ thuộc vào vận khí này, khả năng giành được của Tô Hiểu đã tụt xuống hàng cuối. Đứng ở vị trí thứ hai là người hộ vệ Hoàng Kim, mặc dù trị giá 5.600 mai tiền vàng cổ đại, nhưng danh hiệu này hẳn cũng có không ít người nhắm đến. Ngược lại, danh hiệu thứ ba người chế tạo kỳ tích rõ ràng không được đa số khế ước giả ưa chuộng, đây là danh hiệu tăng cường chế tạo. Số lượng người cạnh tranh rất ít, rất có thể là không có, cộng thêm bản thân có xác suất cao sử dụng được, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sự thật chứng minh, đổi người chế tạo kỳ tích là lựa chọn chính xác. Đóng danh sách danh hiệu lại, không bao lâu sau, Tô Hiểu ngủ thiếp đi. Khoảng 8 tiếng sau, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần. Hắn ngồi dậy từ trên giường. Cạch cạch. Cửa phòng bị đẩy ra, trên mặt, cổ, lồng ngực đều có vết thương A mổ, thò đầu nhìn quanh. Vết thương tích tụ rất nghiêm trọng, sau khi trở về, phải điều trị sâu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, A Mỗ lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, nghĩ lại kỹ, đây chẳng phải là muốn đại tu sao? Bò. Ồ, A Mỗ, người chưa bao giờ sợ hãi trên chiến trường vực sâu, lúc này lại có chút sợ hãi, giống như cuộc đời bò sắp gặp một tai nạn lớn. A Mỗ, bố bố Ung, bà Hà cùng nhau đi vào. Sự biến đổi của nó không nhỏ. Chiếc rìu long tâm trong tay mặc dù trông có nhiều vết mài mòn, nhưng chiếc chiến phủ cán dài 1m8, thân rìu lưỡi đơn rộng 75cm, càng mang ý nghĩa của một vũ khí giết chóc. Cán rìu bọc da vật ngoại lai sinh sôi của vực sâu, tạo cho người ta lực chấn nhiếp rất mạnh. Tô Hiểu kiểm tra tư liệu của A Mỗ, phát hiện hệ thống năng lực của A Mỗ đã thay đổi không nhỏ so với trước đó. Gần 60 ounce thế giới chi lực đã mang lại sự tăng trưởng khổng lồ cho A Mỗ, khiến A Mỗ thu hoạch được kỹ năng áo nghĩa trên chiến trường vực sâu. Tư liệu như sau: A Mỗ, đồng hành ở chiến ngưu lẫm đông. Sinh mệnh giá trị, 100%. Năng lượng băng, 19.800 điểm, mỗi phút phục hồi 60 điểm. Sức mạnh, 249, thuộc tính thực. Nhanh nhẹn, 152, hình thái chiến ngưu lẫm đông. Thể lực, 257, thuộc tính thực. Trí lực, 230, thuộc tính thực, hình thái chiến ngưu lẫm đông. Mị lực, 9 kỹ năng 1, chiến ngưu bất khuất, bị động, LV72 giảm 31% sát thương phải chịu, kháng hiệu ứng giảm tốc hệ băng rồi 89%, lực phòng ngự cơ thể rồi 82 điểm, sinh mệnh giá trị ỏi 39.200 điểm. Nhắc nhở, đây là năng lực được ban cho bởi thể chất nguyên tố. Kỹ năng 2, chuyển hóa năng lượng băng, bị động, LV60 mỗi điểm thuộc tính trí lực có thể tăng thêm 55 điểm sinh mệnh giá trị ỏi 0,6 điểm tăng thêm lực phòng ngự cơ thể, hiện đã thu hoạch được 12.650 điểm sinh mệnh giá trị tăng thêm, 138 điểm lực phòng ngự cơ thể tăng thêm. Kỹ năng 3, băng giáp, bị động, LV32 do năng lượng băng trong đơn vị này hình thành hệ thống tuần hoàn sinh vật, khi chịu bất kỳ sát thương nào, mất 60% sinh mệnh giá trị sẽ được năng lượng băng thay thế, như A Mỗ chịu 10 điểm sát thương, sẽ trừ 4 điểm sinh mệnh giá trị rồi 6 điểm năng lượng băng. Kỹ năng 4, sinh mệnh băng diễm, bị động, LV37 mỗi mất 10% sinh mệnh giá trị, sẽ tăng thêm tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, mỗi mất 10% sinh mệnh giá trị, có thể tăng 10 điểm tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị mỗi giây, cao nhất có thể tích lũy đến 60 điểm sinh mệnh giá trị mỗi giây. Nhắc nhở, năng lực này lấy sự tuần hoàn nguyên tố tự nhiên là nguồn gốc năng lượng sinh mệnh, không tiêu hao, không thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, năng lực này trong trạng thái cách quần, khi thu hoạch được tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị tăng thêm, cũng sẽ tăng tốc độ di chuyển, tăng thêm này chưa kích hoạt. Kỹ năng 5, thể chất nguyên tố, kỹ năng chủ yếu, LVS, bị động thể chất nguyên tố có khả năng tương tác rất mạnh với nguyên tố tự nhiên, có thể hình thành sự tuần hoàn tốt với nguyên tố tự nhiên, từ đó làm mạnh bản thân. Nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành tuần hoàn nguyên tố tự nhiên, sẽ tăng vĩnh cửu một lượng nhỏ sinh mệnh giá trị, thuộc tính sức mạnh thực, thuộc tính thể lực thực, thuộc tính trí lực thực. Kỹ năng 6, chiến ngưu không sợ, kỹ năng áo nghĩa, LV10 ở bị động duy nhất cấp áo nghĩa khi bên cạnh A Mỗ có đơn vị quân đội bạn quan trọng, nó sẽ tăng thêm lực phòng ngự cơ thể, sinh mệnh giá trị và thuộc tính thể lực. Nhắc nhở, mỗi có thêm một đơn vị quân đội bạn quan trọng bên cạnh A Mỗ, nó sẽ tăng thêm 20 điểm lực phòng ngự cơ thể, 3.500 điểm sinh mệnh giá trị và 2 điểm thuộc tính thể lực. Nhắc nhở, năng lực này có thể cộng dồn tối đa 3 lớp, tức là nhiều nhất nhận được 3 đơn vị quân đội bạn quan trọng tăng thêm. Hiện có đơn vị quân đội bạn quan trọng, thợ săn ở Tô Hiểu, ác khuyển xé không ở Bubuni, mà ưng săn không ở Baha, bóng mèo ở Benny. Kỹ năng 7, chiến ngưu cách quần, kỹ năng áo nghĩa, LV10 ở bị động duy nhất cấp áo nghĩa khi khoảng cách giữa A Mỗ và tất cả đơn vị quân đội bạn quan trọng vượt quá 1 cây số, nó sẽ tiến vào trạng thái cách quần và tiến hành chuyển đổi thuộc tính thực. Lúc đó nó mất đi thuộc tính trí lực thực, từ đó chuyển đổi thành thuộc tính nhanh nhẹn thực. 3 thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực là thuộc tính thực, tức là sức mạnh thực 249 điểm, nhanh nhẹn thực 230 điểm, thuộc tính thể lực thực 257 điểm. Nhắc nhở, sau khi tiến vào trạng thái cách quần, thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực của A Mỗ sẽ tăng thêm 2 điểm. Nhắc nhở, sau khi tiến vào trạng thái cách quần, A Mỗ sẽ mất đi năng lực đông cứng, tạo hình, lan tràn băng cứng. Năng lực này sẽ chuyển đổi thành xâm nhập lạnh đông, lưỡi rìu lạnh lão, công kích tàn bạo. Xâm nhập lạnh đông, bị động lấy A Mỗ làm trung tâm, cấu thành khu vực lạnh đông bán kính 20 mét. Đơn vị địch quân trong khu vực này sẽ liên tục chịu sát thương lạnh đông và hiệu ứng giảm tốc. Dù rời khỏi khu vực này, trong 10-30 giây tiếp theo, vẫn sẽ chịu ảnh hưởng giảm tốc của lạnh đông. Lưỡi rìu lạnh lão, bị động A Mỗ mất đi năng lực đông cứng, tạo hình, lan tràn hàng băng, đồng thời năng lượng băng có thể ban cho vũ khí hiệu quả sắc bén lạnh lão cực mạnh, tăng thêm này có thể độ lớn tăng độ sắc bén và lực tấn công vũ khí của rìu long tâm. Công kích tàn bạo, chủ động A Mổ sau khi cách quần sẽ không còn hiền lành. Nó có thể chọn định một kẻ địch, tiến hành công kích khóa chặt đối tượng này. Trong lúc công kích, nó sẽ thu hoạch được lượng lớn giảm sát thương, cùng với tốc độ kéo dài liên tục. Khi trúng mục tiêu, sẽ tạo thành sát thương va chạm chênh lệch sức mạnh và tiến hành phán định thể lực. Nếu kẻ địch phán định thất bại, kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái rung chuyển hoặc hôn mê không, 2 giây 3 giây. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 12 giờ. Nhắc nhở, sau khi công kích tàn bạo kết thúc 5 phút đồng hồ. Nếu A Mổ thành công giết chết mục tiêu công kích lần này, năng lực này sẽ lập tức làm mới. Nhắc nhở, kỹ năng áo nghĩa chiến ngưu không sợ và chiến ngưu cách quần đều là bị động duy nhất cấp áo nghĩa, trong bất kỳ tình huống nào, đều không thể đồng thời phát động. Tô Hiểu đóng lại tài liệu của A Mổ. Tổng kết lại, năng lực hiện tại của A Mổ được chia thành hai trường hợp. Nếu A Mổ ở cạnh đồng đội, nó vẫn là một chú trâu trầm mặc, ngơ ngác, chủ yếu đảm nhiệm vai trò tang. Nhờ có năng lực cấp áo nghĩa, chiến ngưu bất khuất, khả năng sinh tồn của nó đã tăng lên đáng kể. Nếu Tô Hiểu, Bu Bung, Ba Ha, Benny, ba trong bốn người, ở gần A Mổ, nó sẽ nhận được 60 điểm phòng ngự vật lý, 10.500 điểm sinh mệnh, cùng với 6 điểm thuộc tính thể lực chân thực được cộng thêm. Sự gia tăng này tuy đã rất cao, nhưng đừng quên rằng chiến ngưu bất khuất mới chỉ đạt cấp 10. Khi năng lực này được nâng cấp thêm, mức tăng thuộc tính chắc chắn sẽ đạt đến mức kinh ngạc. So với chiến ngưu bất khuất, năng lực cấp áo nghĩa khác của A Mổ, chiến ngưu độc hành, có vẻ phức tạp về thuộc tính nhưng thực chất lại cực kỳ đơn giản. A Mổ hiện tại là một tank chính với thuộc tính chủ yếu là lực, thể, trí. Khi chuyển sang trạng thái chiến ngưu độc hành, nó sẽ trở thành một chiến sĩ băng với thuộc tính chủ yếu là lực, mẫn, thể. Không những thế, nó còn là một chiến sĩ bán tan bán sát thương, có khả năng tấn công mạnh mẽ. Chưa hết, ở trạng thái chiến ngưu độc hành, nhờ sự gia tăng từ băng diễm sinh mệnh, khi A Mổ liên tục bị thương, không chỉ tốc độ hồi phục sinh mệnh của nó ngày càng nhanh mà tốc độ di chuyển cũng sẽ dần tăng lên. Điều này phản ánh một đặc tính của năng lực băng diễm sinh mệnh ở trạng thái chiến ngưu độc hành, A Mổ bị thương càng nặng, năng lượng băng trong cơ thể nó càng được kích hoạt triệt để. Ở trạng thái bình thường, năng lượng sinh mệnh và năng lượng băng trong cơ thể A Mổ không can thiệp lẫn nhau, cùng tồn tại trong cơ thể nó. Nhưng khi nó bị thương, hai loại năng lượng cơ thể này, do bị ngoại lực liên tục tấn công, sẽ dần dần hòa quyện vào nhau, khiến năng lượng băng trong cơ thể nó ngày càng mạnh. Ở trạng thái chiến ngưu độc hành, A Mổ có một năng lực tên là lưỡi búa hàn lạnh. Năng lực này tạm thời bỏ qua các đặc tính phóng thích, đồng kết, lan tràn của năng lượng băng để đổi lấy sự gia tăng lớn về độ sắc bén và lực tấn công của vũ khí. Nói cách khác, A Mổ ở trạng thái chiến ngưu độc hành càng bị thương nặng, sinh mệnh hồi phục càng nhiều, tốc độ di chuyển càng nhanh và lực tấn công cũng càng mạnh. Đây là một tin tốt, cho thấy A Mổ không chỉ có thể chịu đòn khi chiến đấu với kẻ địch mạnh mà còn có khả năng tác chiến độc lập rất mạnh. Đương nhiên, nếu không may bị rơi xuống biển ngay từ đầu thì cũng không còn cách nào. Tô Hiểu lấy ra mặt dây chuyền huyết lan ân nguyệt. Vật này sau khi hấp thụ huyết lan đã lột xác về chất, trở thành trang bị cấp thế giới. Điều này khiến Tô Hiểu bất ngờ. Mặt dây chuyền huyết lan ân nguyệt, cấp thế giới ở trang sức. Độ bền, 57, 60 điểm. Yêu cầu trang bị, đao thuật tông sư hoặc kiếm thuật tông sư LV65 trở lên, hệ phi pháp, không thiên hướng vực sâu, trang sức chỉ có thể trang bị tối đa một món. Hiệu quả trang bị, duy nhất sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao, loại kiếm tăng 2 cấp bậc. Giới thiệu vắn tắt, ban tặng cho huyết thể chi hữu chưa từng gặp mặt. Giá bán, không thể bán. Mặt dây chuyền huyết lan được nâng cấp đơn giản mà mạnh mẽ. Từ việc tăng một cấp bậc sát thương cho vũ khí loại đao, giờ đây nó tăng lên 2 cấp bậc, giống như Nguyệt Lan kiếm kỹ vậy, đơn giản và trực diện. Sau khi đeo lại mặt dây chuyền huyết lan, Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Mặc dù chưa rút đao, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng lực chém sau khi xuất đao của mình đã tăng lên một cấp bậc đáng kể. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ nhỏ, lấy ra phong chi nhẫn đã giao dịch với cha xứ. Đây là sản phẩm của phe diệt pháp, người khác không thể dò xét bí mật này, nhưng Tô Hiểu thì có thể. Theo sự điều khiển của hắn, phong chi nhẫn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, lơ lửng trước mặt hắn. Hắn hư nắm hai tay, năng lượng thanh cương ảnh từ tay hắn lan tỏa ra, chìm vào trong phong chi nhẫn. Cạch cạch, cạch cạch. Do năng lượng thanh cương ảnh hòa nhập, hình dạng của phong chi nhẫn bắt đầu thay đổi. Mặc dù vẫn là hình dạng đoạn đao, nhưng nhìn nó càng giống một chiếc chìa khóa lớn có cán. Nơi cán còn có ấn ký do các diệt pháp thế hệ trước sử dụng, ấn ký này có hình tròn, kết cấu bên trong phức tạp. Nhìn thấy ấn ký này, ánh mắt Tô Hiểu ngưng trọng thêm mấy phần. Trong phe diệt pháp, ấn ký này đại diện cho nguy hiểm. Hắn xem xét thuộc tính của phong chi nhẫn sau khi được kích hoạt. Phong chi nhẫn. Nơi sản xuất, hư không ở ảnh chi diệt pháp. Phẩm chất, vật phong ấn, chỉ ảnh chi diệt pháp mới có thể sử dụng. Độ bền 195, 340 điểm. Hiệu quả trang bị 1, có thể mở ra giới tuyến một chiều đến thế giới vĩnh quang. Nhắc nhở, giới tuyến một chiều này, nếu lựa chọn tiến vào thế giới vĩnh quang, giới tuyến này không gây cản trở. Nếu ý đồ rời khỏi thế giới vĩnh quang, sẽ bị giới tuyến này ngăn cản. Hiệu quả trang bị 2, chiếc chìa khóa này vừa là chìa khóa phong ấn, đồng thời cũng là vật định vị của thế giới vĩnh quang. Ngươi có thể dùng vật định vị này làm môi giới, thiết lập trận truyền tống siêu viễn trình một chiều thông đến thế giới vĩnh quang. Nhắc nhở, vật định vị này có thể sử dụng nhiều lần, mỗi lần sử dụng tiêu hao một điểm độ bền. Giới thiệu vắn tắt, thế giới vĩnh quang, mạo hiểm lại kích thích. Nhìn thấy hiệu quả của phong chi nhẫn, Tô Hiểu lập tức nhớ lại mốt, cua ký sinh, tộc linh ám, sinh vật vượt sâu, cùng với nữ hoàng bạc mới đến đó không lâu. Trong số các tộc quần này, chỉ cần lấy bất kỳ một tộc quần nào ra, đều không chỉ đơn giản là tai họa cho một thế giới, mà là tai họa sau một thế giới, dẫn đến thế giới đó sắp sụp đổ. Trước khi sụp đổ, các tộc quần này sẽ di cư, đi tai họa các thế giới khác. Tổng kết lại, không phải tộc quần cấp diệt thế, thì không có tư cách sinh tồn trong thế giới vĩnh quang. Thế giới này chính là kinh khủng như vậy. Và bây giờ, Tô Hiểu đã hiểu thêm một bậc về thế giới vĩnh quang. Hắn nghi ngờ, thế giới này là một chiếc lồng giam khổng lồ do các diệt pháp thế hệ trước tạo ra, nhốt những tộc quần không thể tiêu diệt, lại liên tục hủy diệt các thế giới vào trong thế giới vĩnh quang, để chúng tự gây thương tổn lẫn nhau, khỏi phải ra ngoài tai họa người khác. Nghĩ như thế, ngoài mốt, cua ký sinh, tộc linh ám, sinh vật vượt sâu, bầy trùng nữ hoàng bạc, trong thế giới vĩnh quang chắc chắn còn có các tộc quần đáng sợ khác. Hơn nữa chủng loại tộc quần này không ít, đều là do các diệt pháp thế hệ trước ném vào. Có một vấn đề khiến người ta không thể hiểu được, thế giới vĩnh quang rốt cuộc là thế giới cấp bậc cao đến mức nào mới có thể chịu đựng được sự tai họa như vậy, hơn nữa còn có thể kéo dài đến tận bây giờ. Hoặc là nói, thế giới vĩnh quang có ý thức thế giới. Đồng thời ý thức thế giới đó cực kỳ khủng bố và cường hãn, mới khiến thế giới đó duy trì đến hiện tại. Cụ thể bên trong là cái dạng gì, Tô Hiểu một chút cũng không hiếu kỳ. Ban đầu hắn cho rằng, những người sống trong thế giới vĩnh quang, chỉ có quần thể mốt và bầy trùng nữ hoàng bạc là có thù với hắn. Bây giờ xem ra, không phải vậy. Ví như đây thật sự là lồng giam thế giới do phe diệt pháp tạo ra, thì những tộc quần cấp diệt thế lâu đời bị ném vào thế giới này trước đây, và diệt pháp có mối thù không đội trời chung, gặp mặt chắc chắn sẽ dốc toàn lực liều mạng. Làm diệt pháp giả Tô Hiểu nếu đi thế giới vĩnh quang, thì 8-9 phần 10 các tộc quần cấp diệt thế ở đó đều là kẻ địch của hắn. Tình huống này, riêng việc nghĩ đến đã khiến hắn đau đầu. Ý nghĩ tuyệt đối không đi thế giới vĩnh quang càng thêm kiên định mấy phần. Tô Hiểu thu hồi phong chi nhẫn. Hắn bản thân sẽ không đi, nhưng đưa một số kẻ địch mạnh khó giải quyết qua đó là một lựa chọn không tồi. Ra khỏi phòng nghỉ nhỏ, Tô Hiểu phát hiện Guiac, Út, Kaysa đều không có ở đó. Chỉ có cô lỗ ngồi trên đèn treo, đang nắm chặt thiết bị trò chơi, sắc mặt dần dần cáu kỉnh. Điều này rất bình thường. Cô lỗ luôn tò mò không biết trò chơi giải đố bạn mới Tô Hiểu đang chơi là gì. Lần này hắn dứt khoát chia sẻ cho nàng, để nàng trải nghiệm niềm vui trong đó. Đặc biệt là cô lỗ chỉ còn một cánh tay phải, cánh tay trái đang ở trong thiết bị duy sinh. Đối với thiết bị duy sinh này, cô lỗ khen không dứt miệng, và còn hỏi Tô Hiểu mua ở đâu. Trên thực tế, vật này không mua được, là do Tô Hiểu tự chế tạo, sau nhiều lần cải tiến và thực chiến, đã đạt được thành quả. Tô Hiểu đi đến trước dụng cụ nghi thức, bên trong chứa đầy nguyên thạch. Guiac, Út, Kaysa ba người đi đâu, hắn đại khái có thể đoán được. Chỉ có nguyên thạch là không đủ, còn phải có vật chứng minh có thể hấp thụ nguyên thạch. Các ứng cử viên đời trước đều có vật chứng minh thuộc về mình. Guiac ba người đều không phải ứng cử viên, tự nhiên không có vật chứng minh. Liên quan đến việc làm thế nào để mô phỏng vật chứng minh, Tô Hiểu cũng không có thủ đoạn tốt lắm. May mắn là trước đây không ít ứng cử viên, sau khi họ chết ở đây, hẳn là sẽ để lại vật chứng minh của riêng họ. Nếu tìm được những vật chứng minh đó, sau khi tên Kaysa đó tinh chế, Guiac và Út tạm thời sử dụng những vật chứng minh đó để hấp thụ nguyên thạch, từ đó nhận được sự che chở, hẳn là không có vấn đề. Còn về Kaysa, gã này đến tự tịch thành ngay cả đá che chở cũng không cần. Cái vải vượt sâu khẽ chụp lên đầu, đá che chở là cái gì? Vật đó là cái gì? Liên quan đến việc các ứng cử viên có thể đã để lại vật chứng minh, Tô Hiểu vẫn luôn nghĩ không thông. Nhiều ứng cử viên như vậy chết ở đây, tại sao không tìm thấy một vật chứng minh nào? Không chỉ bản thân hắn không tìm thấy, Guiac, Út, Kaysa cũng đều không thấy một cái nào. Đây là chuyện rất bất thường. Tô Hiểu cầm lấy một viên nguyên thạch, ken một tiếng, nguyên thạch bị vòng tay Hắc Vương hấp thụ, ngược lại hóa thành một luồng năng lượng hắc ám chìm vào trong đó. Thấy vậy, Tô Hiểu đeo vòng tay Hắc Vương ở cánh tay trái, đưa tay dò vào dụng cụ nghi thức hình chén lớn, cánh tay chìm ngập trong nguyên thạch. Sau khi hấp thụ khoảng hơn 100 viên nguyên thạch, dung lượng của vòng tay Hắc Vương đã đạt đến giới hạn. Nhắc nhở, phát hiện thợ săn đã nhận được hiệu quả che chở cường độ cao. Hiệu quả này đang được ước định. Ngươi nhận được bổ trợ đặc biệt của thế giới này, che chở LV89. Vì lần chứng thực này, các khu vực nội bộ trong Tử Tịch Thành đã phân chia cấp độ ăn mòn tương ứng với cấp độ che chở. Tử Tịch Thành ở khu ngoại thành, cấp độ ăn mòn 3, 5, 4. Tử Tịch Thành ở khu nội thành, cấp độ ăn mòn 4, 5. Quảng trường Đá Xám, cấp độ ăn mòn 5. Đại giáo đường, cấp độ ăn mòn 0. Giáo đường Thập Thánh, cấp độ ăn mòn 5. Mộ sói, cấp độ ăn mòn 5. Nhà chữa trị, cấp độ ăn mòn 5. Nơi ô uế, cấp độ ăn mòn 8. Điện chuộc tội, cấp độ ăn mòn 10-15. Thánh sở chí cao, cấp độ ăn mòn 46. Cấp độ ăn mòn của thánh sở chí cao rất cao, nhưng đối với Tô Hiểu hiện tại, đây không phải vấn đề. Tô Hiểu vừa chuẩn bị rời đi, liền nghĩ đến một chuyện. Hắn đã nhận được huy chương thánh nữ, vẫn chưa dùng. Vấn đề là, vật này đổi lấy giấy thông hành cổ đại thí nghiệm sở đã không còn nhiều tác dụng. Tô Hiểu đánh giá, sự ưu ái của người chế tạo thép đối với A Mổ hoàn toàn là vì thấy chú trâu trầm mặc, ngơ ngác này thuận mắt. Nếu bản thân Tô Hiểu đi, hắn đánh giá, cho dù mình cầm giấy thông hành cổ đại thí nghiệm sở, với thuộc tính mị lực cao tới 13 điểm của hắn, khụ, đã là 14 điểm, đừng nói hắn gõ cửa, cho dù phá cửa, người chế tạo thép cũng sẽ không đến để thương lượng với hắn. Không phải là Tô Hiểu suy nghĩ tiêu cực, mà là hắn có lòng tin vào thuộc tính mị lực của mình. Nếu để Bu Bung đi thì ngược lại có thể vào, nhưng Bu Bung đi chiến trường vực sâu làm gì? Đi đến nơi tràn ngập oan hồn, thi quỷ, thi hài cổ xưa, cùng với dị thú, để rồi sợ hãi đến nghi ngờ cuộc đời chó của mình sao? Nếu để Ba Ha cầm giấy thông hành cổ đại thí nghiệm sở đi tìm người chế tạo thép, với tài ăn nói của nó, có thể còn chưa vào chiến trường vực sâu, đã bị người chế tạo thép làm thành món đại bàng ma hầm nấm. Trước đó Tô Hiểu định bán huy chương thánh nữ cho nữ quạ đen. Đáng tiếc, cơ hội ám sát liên tục bị Tô Hiểu tính kế trong thế giới này đã nhanh chóng tiến vào giai đoạn đấu trí với không khí. Điều này cũng dẫn đến việc huy chương thánh nữ sẽ bị kẹt trong tay. Tô Hiểu nhìn về phía Cô Lỗ đang ngồi trên đèn treo. Cô Lỗ đang cáu kỉnh đến mức sắp cắn thiết bị chơi game giải đấu trực diện một chút, đột nhiên thân thể rung lên. Làm gì? Cô Lỗ cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra huy chương thánh nữ, nói, huy chương thánh nữ, bán giá thấp cho ngươi. Tô Hiểu mong muốn mức giá là 106.000 đồng tiền linh hồn, không bị kẹt trong tay là được. Hơn nữa, vật này hắn bản thân không dùng được. Giá thấp. Cô Lỗ suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy ta trả 200 đồng tiền linh hồn. Thành giao. So với việc bị kẹt trong tay không đáng một xu, bán được 200 đồng tiền linh hồn đã là một khoản lợi nhuận không tệ, cao gấp đôi mức lợi nhuận thấp nhất dự kiến. Nghe nói vậy, cô Lỗ sửng sốt. Giao dịch này quá mức đáng ngờ. Nhưng cân nhắc, nếu bây giờ đổi ý, nàng rất có thể sẽ bị đánh đến mức phải mua xuống huy chương thánh nữ. Hoàn thành giao dịch xong, Tô Hiểu đi vào căn phòng nhỏ trong bàn tế tự, kích hoạt thiết bị truyền tống. Khi mọi thứ xung quanh khôi phục, hắn đã đến nhà chữa trị. Xuống đến tầng 1, lão quỷ đang cầm một cuốn sổ chép tay khổng lồ dày nửa mét, cẩn thận xem xét các cái tên trên đó. Hắn rơi vào tình cảnh hiện tại là do tính kế người chế tạo thép, cũng là bị người khác hố. Vì vậy hắn đã viết tên kẻ thù của mình xuống, hiện tại đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã hố hắn. Theo độ dày và kích thước của cuốn sổ chép tay này, kẻ thù của lão quỷ e rằng hơi nhiều. Hỏi ngươi một chuyện. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, lão quỷ trong tủ kính gỗ cười cười, nói, quy tắc ngươi hiểu mà, một câu hỏi, một hạt nhân linh hồn tinh thạch. Tô Hiểu không nói gì, chỉ một tay ấn lên chui đao trảm long thiểm. Thấy vậy, thái độ của lão quỷ rõ ràng thay đổi. Ha ha ha, đều là bạn bè, đùa với ngươi thôi. Vấn đề gì, nói đi. Vật chứng minh của các ứng cử viên đời trước đều đi đâu rồi? À, ngươi nói cái này, à bị bùn đen thu thập lại rồi. Ngươi còn chưa đi giao tranh sinh tử với nó sao? Lão quỷ nói đến bùn đen là tập hợp thể tội nghiệp. Ta không định đi tìm nó. Tô Hiểu đã có đủ nguyên thạch, thẳng đến thánh sở chí cao là lựa chọn trực tiếp hơn. Không thể nào. Người đến tịch mịch, bốn môn thí luyện không thể thiếu một thứ. Người cũng đã thông qua ba môn rồi chứ. Không đi môn cuối cùng, người không mở được cửa chính của thánh sở chí cao. Có chìa khóa thánh sở cũng không dùng, chìa khóa đó không phải dùng để mở cửa. Lão quỷ cầm lấy một phiến đá, trên đó ghi chép truyền thống của ứng cử viên và bốn môn thí luyện. Ví như Tô Hiểu chiến bại ở đây, ứng cử viên đời tiếp theo vẫn là bốn môn thí luyện, chỉ có điều thí luyện của sói sẽ thay đổi thành thí luyện của thú nguyệt, Thánh tế tự biến thành giả thú nguyệt. Mức độ che chở của ứng cử viên ban đầu đã không đủ. Nguyên thạch tổng cộng mới 5 viên, không được đầy đủ. Lão quỷ nói đến nửa câu, nói không được nữa. Hắn đứng dậy, xuyên qua khe hở giữa các tấm ván gỗ, nhìn chằm chằm vào vòng tay Hắc Vương trên cánh tay trái của Tô Hiểu. Vòng tay này là vật chứng minh của ngươi. Rõ ràng. Hấp thụ bao nhiêu viên nguyên thạch? Khoảng hơn 100 viên. Nghe nói vậy, lão quỷ sau quầy gỗ bắt đầu đi đi lại lại, còn lẩm bẩm hơn 100 viên. Lúc này ánh mắt của hắn hung ác và dữ tợn đến cực điểm. Hắn bị vây trong tử tịch thành quá lâu, lâu đến mức bắt đầu ảo tưởng ra kẻ thù không tồn tại, rồi viết tên ảo tưởng đó vào danh sách kẻ thù. Ngươi là ứng cử viên có khả năng nhất chiến thắng tịch mịch mà ta từng gặp. Trên mặt lão quỷ nở nụ cười quái dị, hai mắt đã hóa thành tái nhợt, không còn phân biệt con ngươi và đáy mắt. Thấy vậy, Bu Bung lùi lại đụng vào Tô Hiểu, xem bộ dạng, khoảng cách dùng chân chó ôm lấy chân trái của Tô Hiểu không xa. Hy vọng không lớn, hy vọng thật sự không lớn. Ngươi còn chưa đối kháng được vị thần kia, nhưng ngươi cũng không bị chọn. Không được, ta phải đầu tư vào ngươi. Nhỡ đâu ngươi thành công. Ta không phải có thể rời khỏi đây sao, ha ha, ha ha ha. Ta có thể rời khỏi đây. Tô Hiểu nheo mắt lại, huyết khí lấy hắn làm trung tâm, dần dần lan tỏa ra. Ta sẽ rời khỏi đây. Khóe miệng lão quỷ trách toạc đến dưới tai hai bên, hai tay bám chặt quầy hàng. Khí tức hắc ám, vặn vẹo, sền sệt ầm vang tuôn ra, cùng huyết khí chiếm giữ mỗi bên nửa khu vực tầng một của nhà chữa trị, ăn mòn, thôn phệ lẫn nhau. Đột nhiên, khí tức hắc ám sền sệt đột nhiên biến mất, đều chìm vào trong cơ thể lão quỷ. Huyết khí đối diện tấn công tới, khiến trên người và trên mặt nó xuất hiện từng đạo vết thương. Những vết thương này không chảy ra máu, hay nói cách khác, bên ngoài cơ thể lão quỷ là một lớp da túi. Lớp da túi này rách rưới sau, lộ ra bên trong là hắc ám sền sệt đang phun trào. Đúng vậy, người muốn tiến hành môn thí luyện thứ tư, muốn tiến hành thí luyện tội rồi. Ta phải về. Điện chuộc tội. Lão quỷ nhìn hai tay rách rưới của mình, trong đôi mắt trắng bệch kia, lộ ra mấy phần mê man. Thật buồn cười, ta thế nhưng quên mình là gì rồi. Đúng vậy, ta bị tội niệm thôn phệ hết, là kết quả tất nhiên. Nói xong, lão quỷ hóa thành thể bán lưu giống như bùn đen, chìm vào lòng đất. Tôi cam, lão đại, đây là tập hợp thể tội nghiệt. Kẻ địch mạnh chúng ta phải đối phó sau này, à ba ha kinh ngạc xen lẫn. Trong mấy lần gặp gỡ với lão quỷ, nó thường xuyên cùng đối phương trêu chọc lẫn nhau. Không hoàn toàn là. Khi Tô Hiểu nói chuyện, thử kích hoạt cửa hàng phe, phát hiện không có gì thay đổi. Trước đó hắn vô ý thức cho rằng, lão quỷ là đơn vị trung lập quản lý cửa hàng phe, lại được cây hư không chứng thực. Bây giờ xem ra, không phải vậy. Đối phương chỉ ở đây quản lý vật tư, không có quan hệ trực tiếp với cửa hàng phe, càng giống là có hiểu biết về cửa hàng phe. Tô Hiểu đánh giá, lão quỷ rất có khả năng do tội nghiệt từng phạm, bị đánh nát thân thể hóa thành hồn thể sau, dần dần bị tập hợp thể tội nghiệt đồng hóa, trở thành một bộ phận của tập hợp thể tội nghiệt. Chính vì lẽ đó, sự chấp niệm muốn rời khỏi nơi đây của lão quỷ đặc biệt mãnh liệt. Và kẻ địch mà hắn ảo tưởng ra, cũng không tính hoàn toàn ảo tưởng. Hắn viết vào danh sách kẻ thù, về cơ bản đều là những người bị tập hợp thể tội nghiệt đồng hóa. Nói chính xác, tập hợp thể tội nghiệt không chỉ đồng hóa những người nghiệp chướng nặng nề, chỉ cần là hồn thể cường đại, nó đều sẽ đồng hóa. Không biết vì nguyên nhân gì, ý thức của lão quỷ tạm thời thoát khỏi tập hợp thể tội nghiệt và đến được nơi này. Hắn sở dĩ mới là vì nơi đây được cây hư không chứng thực, là nơi mà tập hợp thể tội nghiệt không thể tìm đến. Nói đến kỳ diệu, Tô Hiểu trước đó đã ủy thác lão quỷ đưa vật tư cho A Mổ, đồng thời lão quỷ còn hoàn thành ủy thác này. Lúc đó quả thật không có lựa chọn khác. Sau khi biết được vị trí của A Mổ, ủy thác cây xa hỗ trợ đưa vật tư là lựa chọn ổn thỏa nhất. Đáng tiếc, lúc đó không liên lạc được với cây xa. Sau đó mới biết, lúc đó cây xa vừa vặn ở trong chiến trường vực sâu, đương nhiên không liên lạc được. Việc để lão quỷ đưa vật tư nguy hiểm, không cao như tưởng tượng. Kết quả xấu nhất, chính là đống vật tư đó bị nuốt mà thôi. So với việc xuất hiện tổn thất nhân sự, tan chủ lực của tiểu đội tử trận, gánh chịu nguy hiểm bị nuốt một khoản vật tư, căn bản không gọi là nguy hiểm. Trước khi bị kích thích bởi vòng tay Hắc Vương đã dung hợp hơn 100 viên nguyên thạch, lão quỷ bản thân còn quên chuyện đã bị tập hợp thể tội nghiệt đồng hóa. Có khi, sự ngụy trang cao minh nhất không phải là nói dối hay diễn xuất, mà là ngay cả bản thân cũng quên mất thân phận thật sự của mình. Cũng như lão quỷ, vài phút trước, hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng mình là thành viên của nhà chữa trị, hơn nữa bị vây ở nơi này đã lâu, từ đầu đến cuối đều đang tìm cách rời khỏi Tử Tịch Thành. Tô Hiểu rời khỏi nhà chữa trị, một đường tiến sâu vào Tử Tịch Thành, đến nơi Ô Uế. Không, nơi này hẳn nên được gọi là nơi an giấc mới đúng. Đến khu vực này, trên đường phố đã không còn các đoàn kiếm thánh tử tịch thành từng top 5 top 3. Đây là một tin tốt. Tiến lên khoảng 3 giờ, Tô Hiểu phát hiện phía trước xuất hiện bức tường sương mù đen cao ngất. Bức tường sương mù đen này nhìn từ xa không thấy, đến gần đây sau mới phát hiện nó đặc biệt ngưng thực. Tách tách tách. Lớp tinh thể leo lên trên tay Tô Hiểu. Hắn thử chạm vào bức tường sương mù đen, cảm giác xâm đốt truyền đến, lớp tinh thể bao bọc trên tay hắn ầm vang nổ tung. Bức tường sương mù đen không phải đứng yên, mà là nhanh chóng cọ rửa lên phía trên. Đứng trước mặt nó, có thể nghe được âm thanh ầm ầm như dòng sông cuộn trào. Theo bức tường sương mù đen tiến lên, đi không xa, nửa phần trước của một ngôi đại điện, theo trong bức tường sương mù đen xông ra, lộ ra bên ngoài. Theo tình hình trước mắt, không thông qua điện chuộc tội, căn bản không đến được thánh sở chí cao ở phía sau. Bức tường sương mù đen đã ngăn cách nơi này. Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính của điện chuộc tội. Trên cửa không có lỗ khóa hay gì cả. Hắn vừa ở đây, vòng tay Hắc Vương đeo trên cánh tay trái liền hiện lên khói đen. Hắn dùng tay trái ấn lên cánh cửa cao lớn phía trước. Ầm ầm. Bụi đất rơi xuống, cánh cửa lớn tự mình dâng lên. Cung điện lọt vào tầm mắt rất trống trải. Đi vào trong đó sau, Tô Hiểu không phát hiện có gì đáng chú ý, hắn đi vào trong cung điện, bên trong một vòng cổng cao 10 mét, là sương mù đen không ngừng cọ rửa xuống. A Mổ đấm một quyền lên, làn da ở diện tích nắm đấm, ngay lập tức bị cọ rửa rơi một lớp da thịt. A Mổ không thèm quan tâm đến vết thương ngoài da này, lát nữa liền hồi phục. Ba Ha dùng năng lực không gian thăm dò, kết quả suýt chút nữa bị lột lông. Cửa sương mù đen này là con đường duy nhất để tiếp tục tiến lên phía trước. Cố tình xông vào mà nói, dù có tiến lên được, cũng sẽ bị sương mù đen cọ rửa đến chỉ còn khung xương. Tô Hiểu nhìn vòng tay Hắc Vương không ngừng bốc lên khói đen, hắn thử dùng khói mù này bao bọc toàn bộ cánh tay trái mình, sau đó cánh tay trái mò vào bức tường sương mù đen. Cánh tay trái bình yên tiến vào bên trong. Cảm giác này tự như đưa cánh tay vào dòng sông đang chảy. Tô Hiểu điều khiển khói đen bao bọc toàn thân mình. Hắn bảo Bu Bung, A Mổ, Ba Ha ở lại đây chờ đợi, sau đó một mình qua cửa sương mù đen. Cảnh tượng trước mắt tối sầm lại sau, Tô Hiểu đến một ngôi đại điện đổ nát. Nơi đây khắp nơi là tứ chi khô héo, mặt tường có một lớp vật dày màu đen giống như rêu. Dọc theo rì tường là từng bộ khô thi đang quỳ xuống đất hướng về phía tường, như đang duy trì tư thế quỳ sám hối. Trên mặt đất cắm đầy các loại vũ khí, trong đó có một số là lang đại kiếm cũ kỹ, có số khác lại là những cây thương xoắn ốc mang tính biểu tượng của đoàn thánh ca. Tí tách, tí tách. Nước màu đen nhỏ xuống. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trần nhà đã tràn ngập một loại thể bán lưu giống như bùn đen. Số lượng thể bán lưu màu đen này ngày càng nhiều, dần dần hạ xuống. Tô Hiểu không lập tức ra tay. Hắn có thể cảm ứng được, tập hợp thể tội nghiệt có một nơi trú ngụ chủ yếu. Nơi trú ngụ chủ yếu có ở trong đống bùn đen trước mắt này hay không, không giết chết nơi trú ngụ chủ yếu đó, không thể giết chết tập hợp thể tội nghiệt. Tự như âm thanh tà ác từ người chết truyền đến từ đống bùn đen này. Cuối cùng, đống bùn đen đường kính mười mấy mét này rơi xuống. Rơi xuống đất sau, trong đống bùn đen lớn này xông ra rất nhiều hình người. Họ liều mạng giãy dụa hướng ra ngoài, nhưng không cách nào thoát ly tập hợp thể tội nghiệt dù chỉ một chút. Bột một tiếng, tập hợp thể tội nghiệt nổ tung, hóa thành mười mấy cái cá thể độc lập. Những cá thể độc lập này trong khoảnh khắc thay đổi hình dáng, ngay cả quần áo và trang sức đều được phục hồi hoàn hảo. Tiếng rút vũ khí từ lòng đất liên tiếp truyền đến từ phía trước. Tô Hiểu đảo mắt nhìn phía trước, hàng chục kẻ địch mạnh đã lờ mờ hình thành thế nửa vây quanh hắn. Lúc này, đối diện với Tô Hiểu, 12 kỵ sĩ sói tay cầm kiếm sói, cùng với 30 thành viên đoàn thánh ca cầm thương xoắn ốc, đang dùng từng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Áp lực mạnh mẽ đến nghẹt thở ập thẳng vào mặt. Bên trong chục tội điện, không khí giống như quanh quẩn tiếng nói mớ của người chết, nhưng nếu lắng nghe kỹ, lại chẳng nghe thấy gì. Phía sau là cánh cổng sương mù đen đặt chảy xuống, cánh cổng này chỉ cho phép vào, không cho phép ra, hoặc nói, nó báo trước một khi đối mặt với tội nghiệt, sẽ không có cơ hội quay đầu lại. Những chân cục tay đứt nửa phong hóa khắp nơi giờ đã hóa thành những mảnh vụn cháy bay lên, 12 kỵ sĩ sói và 30 thành viên đoàn thánh ca phía sau họ, thân xử giữa những mảnh vụn bay tán loạn, phản phất như vinh quang của giáo hội cũ đang tái hiện tại khoảnh khắc này. Trước đây, đội kỵ sĩ sói là thanh kiếm sát phạt sắc bén nhất, đối kháng vượt sâu xâm nhập ở tiền tuyến, còn đoàn thánh ca là người canh giữ phía sau, đề phòng vượt sâu xâm nhập đến nơi mọi người cư ngụ. Còn bây giờ, Tô Hiểu đồng thời đối đầu với đội kỵ sĩ sói và đoàn thánh ca, tuy rằng đây đều là những cá thể phân liệt từ tội nghiệt tập hợp thể biến thành, nhưng bên trong những thể này, đích xác có một phần lực lượng linh hồn của các kỵ sĩ sói và thành viên đoàn thánh ca. Tin tốt là, trong 12 kỵ sĩ sói, không có đội trưởng kỵ sĩ sói, cũng may là không có, nếu không thì hoàn toàn không thể đánh được, còn 30 thành viên đoàn thánh ca, nhìn qua đông đảo mạnh mẽ, nhưng các nàng không cách nào dung hợp là một, tức là không thể trở thành thánh tâm nhất chân chính. Trong bảng xếp hạng chiến lược của cường giả thành tử tịch đã biết, ba vị trí đầu không phải thần thì là bán thần, vị trí thứ tư và thứ năm bị đội trưởng kỵ sĩ sói và đoàn thánh ca, trạng thái 30 người dung hợp thành một, chiếm giữ. Xếp đến vị trí thứ sáu là tội nghiệt tập hợp thể, hiện tại xem ra, thứ hạng này không quá chuẩn xác, chiến lược của tội nghiệt tập hợp thể rất gần với đoàn thánh ca, cẩn thận mà nói, có khi tội nghiệt tập hợp thể còn xếp ở vị trí thứ năm. Nếu có thể, Tô Hiểu sẽ không tự mình đến chiến tội nghiệt tập hợp thể, mà sẽ tập hợp những đồng đội tốt khác lại, vấn đề là, hiện tại có nguyên thạch, nhưng không có vật chứng. Không cách nào dùng vật chứng hấp thu nguyên thạch, thì không cách nào mang đến hiệu quả che chở, chỉ dựa vào cấp 5 che chở do hộ thạch cung cấp, đến đây là tự tìm đường chết. Lực áp bách ập đến, nhưng không biết vì sao, Tô Hiểu luôn có cảm giác, khi hắn đối đầu với tội nghiệt tập hợp thể, ít nhất có 6 thành phần thắng, cường địch phía trước, tuy trí mạng, nhưng chưa đến mức hoàn toàn không thể đối phó. Tô Hiểu lướt mắt nhìn 12 kỵ sĩ sói và 30 thành viên đoàn thánh ca phía trước, các kỵ sĩ sói đều mặc chiến giáp màu bạc ban đầu là ánh trăng, sau đó bị vực sâu ăn mòn mà thành màu đen, là màu sắc độc nhất vô nhị của chiến giáp kỵ sĩ sói, bề mặt chiến giáp bị ăn mòn đến thô ráp, nhưng lực phòng ngự cực tốt. 30 thành viên đoàn thánh ca lại là chiến giáp toàn thân được chế từ giáp kim loại và vải đỏ sẫm, bởi vì đoàn thánh ca đều là nữ thành viên, hình thể chiến giáp tương đối ôm dáng, cộng thêm kết hợp với vải vóc, có nhiều mặt thẩm mỹ. Tô Hiểu rõ ràng một chút, hắn phải làm không chỉ là chiến thắng 42 địch nhân này, vừa rồi sau khi tội nghiệt tập hợp thể chuyển hóa thành loại hình thái này, hắn liền phát hiện, tội nghiệt tập hợp thể có chủ yếu, nói chính xác hơn, nên gọi là chủ hồn. Chỉ có tiêu diệt chủ hồn mới thật sự là tiêu diệt tội nghiệt tập hợp thể, bằng không, tội nghiệt tập hợp thể sẽ liên tục phục sinh những linh hồn tàn khuyết mà nó đồng hóa, nếu phục sinh được đội trưởng kỵ sĩ sói, thì xong rồi. Lúc này, chủ hồn của tội nghiệt tập hợp thể đang ở trong thân thể của một trong 42 địch nhân phía trước, tìm ra chủ hồn này, giết chết thân thể phụ thuộc nó mới là chuyện hàng đầu, chứ không phải cùng đội kỵ sĩ sói đoàn thánh ca cùng chết. Tuy nhiên Tô Hiểu còn lo lắng một vấn đề, là chủ hồn của tội nghiệt tập hợp thể có thể tự do di chuyển giữa các kỵ sĩ sói và thành viên đoàn thánh ca hay không, nếu có thể di chuyển thì rất khó giết. Giữa những mảnh vụn cháy bay tán loạn, Tô Hiểu đã triển khai toàn bộ cảm giác, đúng lúc này, mi tâm hắn bỗng nhiên đau nhói, là cảm giác đau nhức báo trước. Bang. Âm thanh đâm tới sắc bén lại giàu cảm giác kim loại ập đến, trong phạm vi cảm giác Tô Hiểu cảm giác còn chưa kịp bắt được địch nhân, một cây trường thương xoắn ốc đã đâm tới, sự sắc bén và nhanh chóng của cây thương này đạt đến mức kinh hãi, nếu không phải năng lực trực giác của Tô Hiểu đã đạt đến LV70 và đã tăng cảm giác cơ sở bị động ở tỉnh lại lên LV max, nhát thương này sẽ không cảm nhận được. Rắc. Những tinh thể màu xanh lam nhạt vỡ vụn văng khắp nơi, nhìn lại Tô Hiểu, hắn đã bị tinh thể bao bọc và duy trì tư thế nghiêng đầu, kỳ lạ là, những tinh thể bên cạnh hắn giống như đang ghi lại chuyển động quay chậm của hắn, tạo thành tượng tinh thể liên kết, thứ bị trường thương đâm xuyên là đầu của tượng tinh thể duy trì tư thế đứng thẳng. Nguyên lý này là, trước tiên dùng tinh thể đang hoạt hóa bao bọc bản thân, không để cho cố hóa đồng thời, bản thân tiến hành né tránh, cộng thêm làm tinh thể liên tục cấu thành, hỗ trợ hắn né tránh. Cảm giác này, giống như lúc né tránh công kích, có một bàn tay vô hình ở một bên đẩy mình vậy, cũng chính vì thế, mới hình thành tượng tinh thể liên kết như ảnh chụp chuyển động chậm. Chiêu này tuy chưa đặt tên, nhưng khi né tránh tập kích, đột kích lúc công kích, có tốc độ nhanh hơn long ảnh thiểm còn có quá trình xuyên thấu không gian. Chiêu này thì càng nhanh hơn. Đương nhiên, nếu là né tránh chém ngang, đánh ngất, hoặc công kích năng lượng phạm vi lớn, vẫn là long ảnh thiểm mạnh hơn, chiêu này hiện tại, giới hạn ở né tránh công kích đơn thể siêu cao tốc. Hô một tiếng, mái tóc đen của Tô Hiểu bị thổi bay, hắn lờ mờ cảm giác được, một thành viên đoàn thánh ca lướt qua hắn, tốc độ của đối phương nhanh đến mức cảm giác không cách nào bắt giữ. Màu xanh lam sẫm lộ ra ở trung tâm đồng tử của Tô Hiểu, lập tức chuyển thành màu xanh lam nhạt. Đây là do chuyển đổi sang hình thức đoạn hồn ảnh, vừa rồi hắn kích hoạt là trảm hồn ngự hồn hạch, hiện tại thì chuyển đổi sang tốc độ ở hồn hạch. Không để ý đến cảm giác nguy hiểm ập đến từ phía trước, hắn hư trảm về phía trước một đao đồng thời, đã kích hoạt năng lực long ảnh thiểm, di chuyển về phía sau 3 mét. Ngay trong nháy mắt Tô Hiểu di chuyển không gian, một cây trường thương xoắn ốc, đâm tới lớp áo lót của hắn, chính là thành viên đoàn thánh ca có tốc độ nhanh đến vô lý kia. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi, Tô Hiểu bị đâm xuyên giữa lưng. Một thành viên đoàn thánh ca có dáng người nhỏ nhắn, áo choàng sau lưng giống như cánh chim, xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, đây là thánh tâm nhất đời trước. Bụp một tiếng, Tô Hiểu bị xuyên thấu giữa lưng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ tinh thể, cùng với khói máu tan ra. Gần như đồng thời, Tô Hiểu vừa rồi dùng long ảnh thiểm lướt về phía sau 3 mét, đã chém ra một đao, lần này là thánh tâm nhất sau lưng hắn. Dù thánh tâm nhất có nhanh đến đâu, nàng cũng không trốn thoát được nhát đao này, bởi vì đây là nhát đao mà Tô Hiểu đã chém ra trước tiên, đồng thời với việc kích hoạt long ảnh thiểm. Phốc phốc. Lưng của thánh tâm nhất bị chém ra, dù có chiến giáp phòng ngự, vết thương vẫn rất sâu. Hô. Thánh tâm nhất lướt đi với tàn ảnh màu vàng kim, rời xa Tô Hiểu, nàng với thân hình nhỏ nhắn, hai chân đứng trên trần nhà, thân thể treo lủng lẳng, bỉm xương cá màu trắng thò ra từ sau giáp đầu rủ xuống. Một đao chém lui thánh tâm nhất tốc độ kinh người, Tô Hiểu lập tức nâng đao đỡ, hắn vẫn chưa quên, phía trước còn có 41 địch nhân. Keng! Keng! Hai thanh đại kiếm sói chém tới, mặt đất dưới chân Tô Hiểu ầm vang nổ tung, hắn cảm giác được, cánh tay phải mình trong nháy mắt tê liệt. Ngay lúc này, một kỵ sĩ sói cao gần 3,5 mét, tay cầm cự kiếm sói, đã đến bên cạnh Tô Hiểu, chỉ thấy trên đùi phải hắn nhanh chóng leo lên tầng tinh thể, một chân nghiêng đá về phía Tô Hiểu. Đông! Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tắp, xuyên vào bức tường bên cạnh, giây tiếp theo, bụi mù cuồn cuộn, ba cây trường thương xoắn ốc của Đoàn Thánh Ca đâm vào bụi mù. Đương! Đương! Đương! Tia lửa tung tóe, ba cây trường thương xoắn ốc đâm vào bụi mù bị chém bay, lực đạo đầy đủ thay đổi phương hướng 90 độ, bay sang hai bên. Tô Hiểu đơn tay nắm lấy nơi sườn bên, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng hắn, cú đá nghiêng này, cảm giác diệt pháp quá rõ ràng, năng lượng tinh thể hóa, sau đó bao trùm lên bên ngoài thân, chắc chắn là đời trước diệt pháp sư dạy cho Nguyệt Lan, sau đó Nguyệt Lan lại dạy cho những người thừa kế trực hệ của chúng là kỵ sĩ sói. Tình hình tệ hơn dự đoán, Tô Hiểu đang do dự, có nên sử dụng phiêu du chi nhị tạm lui hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền thấy, trên người thánh tâm nhất dáng người nhỏ nhắn cách đó mấy chục mét, hô một tiếng bốc cháy lên ngọn lửa này sâu hơn ngọn lửa bình thường rất nhiều, lờ mờ lộ ra màu đỏ sẫm của nham thạch, đây là tội nghiệt chi hỏa. Tô Hiểu xác định, ngọn lửa bùng cháy trên người thánh tâm nhất là tội nghiệt chi hỏa, nguyên nhân là hắn vừa rồi chém đối phương một đao. Giới thần tài ở hiệu quả trang bị 2, tội nghiệt chi hỏa, bị động, khi công kích bằng bất kỳ phương tiện cận chiến nào, sẽ có xác suất đốt cháy tội nghiệt của địch nhân. Từ đó tạo thành hiệu quả thiêu đốt linh hồn kéo dài, nếu địch nhân vô tội nghiệt, năng lực này vô hiệu. Nhắc nhở, nếu người đeo đánh chết ác thần mới, năng lực đoạt được từ thần sẽ bị cưỡng chế thay thế năng lực này. Đối với loại năng lực có xác suất này, Tô Hiểu thường không quá ưa thích, nhưng lần này, tội nghiệt chi hỏa định sẵn sẽ làm hắn phải nhìn nhận lại. Trước nói về cường độ của tội nghiệt chi hỏa, tội thần được xưng là cổ thần cường nhất cấp 8, ngọn lửa tội lỗi sinh ra sau khi hắn vẫn lạc, cường độ có thể tưởng tượng được. Tiếp theo là xác suất phát động. Đặc tính của tội nghiệt chi hỏa là, tội nghiệt của địch nhân càng lớn, xác suất đốt cháy càng cao, cường địch Tô Hiểu đang đối phó, tên là tội nghiệt tập hợp thể. Điều này cũng dẫn đến, tội nghiệt chi hỏa vốn là phát động theo xác suất, khi đối phó với tội nghiệt tập hợp thể, lại biến thành nhất định phát động. Thánh tâm nhất cách đó mấy chục mét đã toàn thân bốc cháy tội nghiệt chi hỏa, ngọn lửa tội lỗi này thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt, trong đôi mắt ban đầu đen kịt của nàng, hiện ra một đôi tròng mắt màu hổ phách, phối hợp với bím xương cá màu trắng rất dài của nàng, về mặt khí chất, chỉ có thể nói không hổ là thánh tâm nhất đời trước. Thánh tâm nhất gật đầu với Tô Hiểu, sau đó nàng hóa thành tro tàn trong ngọn lửa tội lỗi. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, trận chiến này có thể đánh, nhìn như địch nhiều ta ít, nhưng có tội nghiệt chi hỏa được giới thần tài gia trì, hắn chỉ cần chém trúng địch nhân, bất kể vị trí, bất kể vết thương sâu hay cạn, đều là một đao đốt cháy tội nghiệt chi hỏa, từ đó đạt được một đao giết địch. Đương nhiên, chém ra khí nhọn hình lưỡi đao, hoặc dùng hoàng đoạn, thanh quỷ và các chiêu thức đao thuật khác để chém thì vô dụng, đây thuộc về công kích tầm trung. Hiệu quả gia trì của giới thần tài, giới hạn ở bản thân Tô Hiểu và Trảm Long Thiểm. Soạt một tiếng, đá vụn trượt xuống từ hố to trên bức tường phía sau Tô Hiểu, nhìn như hắn bị nửa vây quanh ở đây, thực ra là để đề phòng bị tấn công từ bốn phía. Oanh! Công kích ập đến từ xung quanh, mang theo sức gió, dẫn đến một tiếng vang lớn. Giữa kiếm sói và trường thương xoắn ốc, lực cảm giác của Tô Hiểu phát huy đến cực hạn, tạo thành một vòng cảm giác đường kính 10 mét, trong cảm giác của hắn, mọi thứ xung quanh đều chậm lại, chính hắn cũng vậy. Ầm một tiếng, lưỡi phong của Trảm Long Thiểm lướt qua một cây trường thương xoắn ốc đâm tới, mang theo một chuỗi tia lửa đồng thời, thay đổi quỹ tích đâm tới này, làm cho lưỡi thương này lướt qua mặt Tô Hiểu, dù để lại một vết máu, cũng tốt hơn nhiều so với việc bị đâm xuyên đầu. Vừa đỡ trường thương xoắn ốc, một thanh đại kiếm sói, kèm theo âm thanh chém nghẹn ngào, chém ngang về phía cổ Tô Hiểu, hắn không lựa chọn né tránh, nguyên nhân là thanh đại kiếm sói này đã bị hư hại nghiêm trọng, các sự đứt gãy, chỉ còn thiếu một lần va chạm đủ mạnh cuối cùng. Tạch tạch tạch. Tầng tinh thể leo lên trên cánh tay trái của Tô Hiểu, hắn vung ngang một quyền, so với việc bị chém đứt cánh tay trái, thử xem có thể đỡ cứng cú công kích này hay không quan trọng hơn, nếu không thì không có cách nào tiến hành liên kết đỡ đòn tiếp theo. Keng. Tầng tinh thể văng khắp nơi, đại kiếm sói bị Tô Hiểu vung ngang một quyền đánh gãy, thanh vũ khí từng chinh chiến qua chiến trường vực sâu, trải qua những năm tháng tang thương này, đã chém ra cú công kích cuối cùng của nó. Lúc này Tô Hiểu đã nhắm mắt, nguyên nhân là địch nhân xung quanh quá nhiều, chứ không phải mảnh vụn cháy bay tán loạn. Chỉ có thể dựa vào lực cảm giác. Đồng thời với việc một quyền đánh gãy đại kiếm sói, Tô Hiểu mượn lực phản tác dụng bùng nổ, điều này khiến ba thanh kiếm sói chém tới chém trượt, hai cây trường thương xoắn ốc cắm xuống đất. Chanh. lưỡi chém lóe lên rồi biến mất. Khi Tô Hiểu xuất hiện lần nữa, đã ở phía bên kia đại điện, ba cây trường thương xoắn ốc xuyên qua thân thể hắn, một thanh đại kiếm sói, thứ ở ngực hắn, cách tim hắn, chỉ còn thiếu một ngón tay. Máu tươi chảy ra từ vết thương của Tô Hiểu hóa thành huyết khí, những huyết khí này leo lên lưng hắn, hóa thành những cánh tay huyết khí có thể kéo dài ra, nắm chặt lấy trường thương xoắn ốc và kiếm sói đâm trên người hắn, rút chúng ra, cuối cùng tất cả cánh tay huyết khí đều tiêu tán. Tô Hiểu bị thương không nhẹ, nhưng giữa một đám kỵ sĩ sói và thành viên đoàn thánh ca, năm người trong số họ đều chịu nhát chém khi Tô Hiểu hóa thành huyết ảnh lướt qua. Hô một tiếng, hai kỵ sĩ sói và ba thành viên đoàn thánh ca đều bùng lên tội nghiệt chi hỏa, rất nhanh, họ bị đốt thành tro bụi, địch nhân còn lại 36 người. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống theo mũi đao, Tô Hiểu đơn tay cầm đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, bỗng nhiên, trường đao lại bốc cháy lên tội nghiệt chi hỏa. Nhẫn đạo đao ở lư. Đương. Đương. Đương. Phong nhận nhẹ nhàng lại phiêu dật chém lên kiếm sói ập đến, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng một kỵ sĩ sói, nhưng kỵ sĩ sói này phản ứng cực nhanh, một luồng năng lượng hắc ám bùng phát từ trong cơ thể hắn, còn kèm theo tiếng sói gào hung tợn. Tai Tô Hiểu ong một tiếng, khi hắn lấy lại tinh thần, đã ở cách đó mấy chục mét bên cạnh, lại nửa xuyên vào bức tường, đây là bị tiếng sói gào vực sâu vừa rồi chấn động đến thất thần, sau đó bị một kỵ sĩ sói khác đánh bay đến đây. Mặc dù toàn thân xương cốt cảm giác như muốn tan rã, nhưng Tô Hiểu vẫn nhạy bén, hắn ngửa người ra sau, một cây trường thương xoắn ốc lướt qua phía trước cầm hắn, loảng xoảng một tiếng xuyên vào bức tường. Sức gió ập đến từ bên cạnh, đồng tử Tô Hiểu dần thắt chặt lại. Nhẫn đạo đao thời. Đông. Khi lĩnh vực thời gian khuếch tán, Tô Hiểu cảm giác rõ ràng bắt được, một cây trường thương xoắn ốc đâm về phía bên cạnh cổ hắn, hắn tay phải nhấc câu, ném ra trường đao trong tay. Trường đao bay qua tay một thành viên đoàn thánh ca, không gian dao động xuất hiện, Tô Hiểu hiện thân sau lưng thành viên đoàn thánh ca này, hắn cầm ngược chui trảm long thiểm, đồng thời thay đổi thân hình. Một đao trở tay thứ, trường đao xuyên qua cổ của thành viên đoàn thánh ca này. Sau khi một đao giết địch, trường đao lướt ra ngoài một cái, thuận thế chém về phía trước, ngăn chặn đại kiếm sói chém tới từ đối diện. Bang bong bong một tiếng, Tô Hiểu cố ý bị chém bay, thân xử giữa không trung, trường đao trong tay hắn xoay chuyển, từ cầm ngược đao đổi thành cầm thuận tay, hắn thuận thế đứng trên trần nhà, lấy đầu chúc xuống nghiêng đầu, một cây trường thương xoắn ốc bị ném ra ngoài, bay qua tay hắn. Từ sợi rim. Cù tiên thế quấn lấy cây trường thương xoắn ốc này căng ra, Tô Hiểu bị lực đạo của trường thương xoắn ốc thuận thế mang đi, đồng thời khi rơi xuống đất, hắn một tay nắm lấy trường thương xoắn ốc, một tay cầm đao, một tay trường thương, ngang nhiên phóng về phía một kỵ sĩ sói. Đương đương đương đương. Những nhát chém và cú quét thương nối liền, khiến kỵ sĩ sói này phải lùi lại hai bước, ngay sau đó, huyết khí leo lên trên trường thương, dựa vào lưỡi thương, dùng huyết khí cấu thành lưỡi búa khổng lồ. Tô Hiểu xoay tròn thân thể, một thương búa bổ xuống, sau khi bổ lên đại kiếm sói đối diện, búa máu ầm vang nổ tung, mang theo lực xung kích, khiến khói máu cản trở cảm giác và tầm nhìn lan tỏa ra. Tranh. Nhát chém nhẹ nhàng lại phiêu dật lóe lên rồi biến mất, kỵ sĩ sói trúng đao hóa thành hình thái năng lượng hắc ám, thoáng qua sau, xuất hiện cách đó vài mét phía sau, hắn đưa tay ấn về phía cổ họng mình, giáp cổ đã vỡ, một vết chém vô cùng rõ ràng, hô một tiếng, trên người hắn bốc cháy lên tội nghiệt chi hỏa. Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất, tiếng oanh minh trong chục tội điện kéo dài không dứt. Nửa giờ sau. Đông. Tô Hiểu thẳng thừng đấm một thành viên đoàn thánh ca vào bức tường, sau đó một đao chặt đứt cánh tay cầm trường thương xoắn ốc của nàng, tội nghiệt chi hỏa hiện ra trên người đối phương. Huyết yên pháo. Tô Hiểu chỉ về phía một thành viên đoàn thánh ca đang lao tới, tia huyết khí thẳng tắp bắn ra, nhưng thành viên đoàn thánh ca này không tránh không né, dù bị xuyên thủng vai, vẫn chọn lao về phía Tô Hiểu. Bỗng nhiên, thành viên đoàn thánh ca này dừng lại, trên người nàng hô một tiếng bốc cháy lên tội nghiệt chi hỏa, quan sát kỹ sẽ phát hiện, nhờ huyết yên pháo vừa rồi, một sợi linh ảnh tuyến xuyên vào vết thương của nàng, trên sợi linh ảnh tuyến này đang thiêu đốt tội nghiệt chi hỏa. Ông một tiếng, từng quả cầu ánh sáng màu vàng xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, chưa kịp hắn phản ứng, những quả cầu ánh sáng màu vàng lớn cỡ hạt óc chó này liên tiếp nổ tung. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang vọng, chấn động cả tòa tội điện. Khi năng lượng nổ tung kết thúc, Tô Hiểu toàn thân bao phủ lớp tinh thể tàn tạ, nửa ngồi trên mặt đất, máu tươi nhỏ xuống từ cằm. Địch nhân còn lại hai người. Chủ hồn của tội nghiệt tập hợp thể đã không thể trốn thoát. Tô Hiểu xác định, chủ hồn này đang ở trong thể nội của thành viên thánh ca đoàn đối diện. Chiến đấu đến trình độ này, Tô Hiểu đã phát hiện ra mấu chốt. Bất kể là đội kỵ sĩ sói hay thành viên thánh ca đoàn, chiến lực của bọn họ đều khác biệt khá nhiều so với lúc sinh thời, chỉ là số lượng quá đông mà thôi. Quan trọng hơn một điểm là, tội nghiệt tập hợp thể khó đối phó hơn tưởng tượng. Nó có một loại năng lực, có thể cách mỗi vài phút, dùng linh hồn tàn khuyết phục sinh một cường giả. Đến hiện tại, Tô Hiểu đã đánh chết 16 kỵ sĩ sói, trong trạng thái chiến lực không hoàn toàn, 35 thành viên thánh ca đoàn, cộng thêm 11 đại chiến sĩ thời đại thần linh. Nếu không có tội nghiệt chi hỏa, đối với Tô Hiểu mà nói, tội nghiệt tập hợp thể khó đối phó hơn thánh ca đoàn. Hoặc nói, chiến đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào phiêu du chi nhị rút lui. Năng lực cách mỗi vài phút phục sinh một cường giả thực sự quá khó chơi. Cộng thêm chủ hồn của tội nghiệt tập hợp thể có thể tự do di chuyển giữa các cường giả nó phục sinh. Càng chết là, tội nghiệt chi hỏa không thể thiêu chết chủ hồn này trong thời gian ngắn. Trường đao trong tay Tô Hiểu đâm vào đầu một đại chiến sĩ. Đại chiến sĩ này bị đạp đến chỉ còn nửa người trên người bốc cháy tội nghiệt chi hỏa. Hắn bị thương không nhẹ. Để nhanh chóng giảm số lượng kẻ địch, hắn đã vài lần chọn dùng thương tích đổi lấy mạng, ngăn chặn tội nghiệt tập hợp thể phục sinh ra người mạnh hơn. Tô Hiểu vừa giải quyết xong đại chiến sĩ, thành viên thánh ca đoàn đối diện toàn thân lan tràn ra thể bán lỏng màu đen, là do chủ hồn của tội nghiệt tập hợp thể gây ra. Nó muốn tiến vào một hình thái khác, tiêu diệt cường địch trong trận chiến này. Bùn đen trào ra, hóa thành hình thái nửa người nửa thú. Quái vật này đứng thẳng như người, nhưng có 8 cánh tay, sau lưng là gai xương uốn lượn về phía sau, từng khuôn mặt đau khổ xuất hiện khắp toàn thân nó. A, tiếng gào thét hỗn hợp nam nữ già trẻ truyền ra. Âm thanh này tựa như mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí nhiều người hơn đồng thời gào thét. Cú công kích kép tinh thần ở linh hồn này khiến thế giới trước mắt Tô Hiểu xuất hiện bóng chồng. Hắn không sợ công kích linh hồn, nhưng công kích tinh thần hắn vẫn khó lòng tránh khỏi. Nếu không phải là luyện kim sư, cường độ tinh thần của hắn đủ cao, lúc này đã bị chấn đến thất khiếu chảy máu. Huyết yên pháo. Bang. Sau một phát huyết yên pháo, tội nghiệt tập hợp thể đối diện vỡ vụn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể vỡ vụn của nó bị một loại sợi tơ màu đen kéo về, khép lại thành dáng vẻ ban đầu. Thấy thế, một bình vinh dự hồi phục dược tề trượt ra từ ống tay áo hắn. Trận chiến này, hắn đương nhiên có thể thắng. Trong tình huống khắc chế năng lực, đừng nhìn hắn bị thương nhiều, nhưng nắm chắc thắng lợi vẫn luôn nằm trong tay. Chỉ là, tội nghiệt tập hợp thể trước mắt đã tiến vào giai đoạn thứ hai, Tô Hiểu muốn thắng thì phải trả giá một chút. Tô Hiểu vừa chuẩn bị sử dụng vinh dự hồi phục dược tề, tội nghiệt tập hợp thể đối diện bỗng nhiên là một chuyện không thể tưởng tượng được. Quái vật tội nghiệt tập hợp thể vặn vẹo đột nhiên cứng lại. Một cánh tay già yếu, khô héo vươn ra từ vị trí cổ của tội nghiệt tập hợp thể, nắm lấy cái đầu bùn nhão của nó. Điều này khiến tội nghiệt tập hợp thể hoàn toàn cứng đờ. Cơ hội như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Xác định đây không phải bẫy trong thời gian ngắn nhất, hắn tấn công đến trước mặt tội nghiệt tập hợp thể. Trường đao bốc lên tội diễm, một đao chém ngang qua thân thể tội nghiệt tập hợp thể. Hô một tiếng, tội diễm chém xuyên qua thân thể tội nghiệt tập hợp thể, tạo thành một đường cong lửa hình cung ở phía sau, tro tàn bay tán loạn. Sau khi chém ra một đao, ngay lập tức trường đao từ thấp lên cao, đâm xuyên đầu tội nghiệt tập hợp thể. Phù phù một tiếng, tội nghiệt tập hợp thể quỳ xuống đất. Thân hình nó bắt đầu hóa thành bùn đen, một con mắt đỏ thẫm xuất hiện trên bùn đen. Hận thù và phẫn nộ trong con mắt này mãnh liệt như muốn trào ra. Tội nghiệt tập hợp thể đã tiến vào giai đoạn tiêu vong, bộ phận năng lực của nó đã kích hoạt. Cảnh cáo, người sắp bị bóp chết linh hồn, đây là năng lực chém giết hệ linh hồn. Đang phán định cường độ linh hồn. Phán định thông qua, người đã miễn trừ lần chém giết linh hồn này. Cảnh cáo, người sắp bị chúng sinh nhìn chăm chú, đây là năng lực chém giết hệ ý chí. Đang phán định ý chí lực. Phán định thông qua, người đã miễn trừ lần chém giết ý chí này. Cảnh cáo, người sắp bị tội nghiệt xét xử, đây là năng lực chém giết hệ tâm linh. Năng lực đao thuật tông sư của ngươi đã miễn trừ phán định này. Nhắc nhở, ngươi chưa chết dưới năng lực của tội nghiệt tập hợp thể, năng lực nuốt chết mà sinh, LVS của tội nghiệt tập hợp thể chưa thể kích hoạt, nó sẽ không thể phục sinh thông qua cái chết của ngươi. Tội nghiệt tập hợp thể sắp tiêu tán. Ngươi đã vượt qua thử luyện tội. Cường độ linh hồn của ngươi tăng lên không điểm, cường độ linh hồn của thợ săn quá cao, không thể tăng lên thông qua thử luyện này. Thuộc tính ý chí lực của ngươi ồi 5 điểm. Cường độ tinh thần của ngươi gồm 12 điểm. Theo những lời nhắc nhở kết thúc, khói đen luôn phiêu tán quanh thân Tô Hiểu tiêu tán. Có thể nói, sau khi gây sát thương trí mạng cho tội nghiệt tập hợp thể, cuộc chiến với nó thật ra mới bắt đầu. Đây là cuộc giao tranh 3 tầng linh hồn, tâm linh, ý chí. Chỉ trong nháy mắt, lại vô cùng nguy hiểm. Trảm long thiểm cắm trên bùn đen bốc lên tội nghiệt chi hỏa, khiến bùn đen nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn một phần, cấu thành nửa người trên hình người. Hình người này chỉ còn non nửa thân thể và cánh tay trái, cùng với đầu, toàn bộ từ màu đen biến thành tro khô. Tô Hiểu rút trảm long thiểm trên mặt đất, đi đến bên cạnh bóng người màu xám này, phát hiện hình dạng người này giống quỷ lão đầu đến 9 phần. Chỉ còn gần nửa thân trên, quỷ lão đầu cố gắng mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đục ngầu của hắn, có một chút thần thái khác thường. Diệt Phát, không uổng công ta giúp ngươi, ngươi thắng. Quỷ lão đầu phát ra tiếng cười yếu ớt. Cánh tay vừa vươn ra từ vị trí cổ tội nghiệt tập hợp thể, chính là của hắn. Thật ra quỷ lão đầu từng là nhân vật lớn. Thời đại thần linh, hắn được xưng là người lang thang, là người có thực lực nhưng lúc tốt lúc xấu. Mãi đến sau này, thế giới này đón nhận sự xâm nhập của Tĩnh Mịch. Đến lúc đó, thần giáo đã vô lực đối kháng Tĩnh Mịch, lại quyết định, dù thế nào cũng không thể để Tĩnh Mịch tiếp tục lan tràn. Dù đón nhận kết thúc, cũng không thể để giới siêu thoát này, từng tắm mình trong vinh quang thần linh, bị Tĩnh Mịch hoàn toàn xâm nhập. Những cường giả thời đại đó đều trải qua vực sâu xâm nhập, hiếm người sợ chết. Cho nên họ quyết định, tự mình thực hiện đòn tấn công hàng duy lên thế giới này, từ bỏ siêu thoát, lấy cây hư không làm nơi công chứng, thông qua áp chế quy tắc để ngăn chặn Tĩnh Mịch lan tràn. Đây cũng là biện pháp duy nhất họ có thể nghĩ ra. Nhưng quyết định này bị người chế tạo Cương Thiết phản đối. Hắn đang ở đỉnh cao thời đại, không cam lòng làm việc hạ sách này. Chính vì thế, thần giáo mới liên hợp quỷ lão đầu, cùng nhau tính kế người chế tạo Cương Thiết, phong ấn hắn trong phòng thí nghiệm cổ đại. Người chế tạo Cương Thiết dù bị tính kế, nhưng trước khi bị phong ấn, đã đánh nát thân thể quỷ lão đầu, khiến hắn chỉ có thể tồn tại trên thế gian dưới dạng hồn thể. Dần dà, quỷ lão đầu bị tội nghiệt tập hợp thể đồng hóa. Diệt Pháp, bên ngoài thành Tĩnh Mịch vẫn ổn chứ? Quỷ lão đầu lên tiếng. Thân thể tàn phế của hắn đã bắt đầu dần hóa thành tro tàn phiêu tán. Vẫn ổn. Nghe lời này, quỷ lão đầu cười khẽ. Hắn nói với giọng ngày càng nhỏ, phải không, xem ra lựa chọn năm đó của chúng ta không sai, yên lòng, như vậy thì tốt rồi. Nói xong, quỷ lão đầu hoàn toàn hóa thành tro tàn tiêu tán. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết tội nghiệt tập hợp thể. Ngươi thu hoạch được nguyên thạch. Ngươi thu hoạch được hộp tội nguyên, vật phẩm dạng bảo rương. Thấy những lời nhắc nhở này, Tô Hiểu phát hiện một chuyện. Nguyên thạch của những cường giả khác đều mang trên người, hoặc khảm vào vũ khí. Tội nghiệt tập hợp thể thì khác, nó hoàn toàn dựa vào lực lượng nguyên thạch, coi nguyên thạch như nửa chủ hồn. Đánh chết tội nghiệt tập hợp thể không thu được nguyên thể thế giới. Nguyên nhân trong đó, hẳn là tội nghiệt tập hợp thể thuộc về cá thể đặc biệt. Theo tội nghiệt tập hợp thể tiêu vong, cánh cửa màn xương đen phía sau tiêu tán, cánh cửa kim loại cao lớn phía trước từ từ dâng lên. Lão đại, xem ra hiểm thật đấy. Ba Ha bay vào, bắt đầu tuần tra nơi đây xem có nguy hiểm khác không. Tô Hiểu để bố bố Ung, A Mụ, Ba Ha kiểm tra nơi đây. Hắn uống xong bình dược tề hồi phục, đi đến trước cửa kim loại phía trước. Cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt, hoàn toàn u ám. Vật dạng bông màu xám rơi xuống từ trên cao, giống như bông tuyết màu xám biểu tượng cho cái chết. Mặt đất là bụi xốp, tạo thành địa hình đồi núi. Xuyên qua vật dạng bông màu xám không ngừng rơi xuống, Tô Hiểu thấy ở xa có một kiến trúc nguy nga, đó chính là Chí Cao Thánh Sở. Vừa chiến đấu một trận với tội nghiệt tập hợp thể, hiện tại đi Chí Cao Thánh Sở khác nào chịu chết. Chuyện này, chắc chắn phải tìm đồng đội tốt cùng đi. Lão đại, bên này. Tiếng Ba Ha vọng lại. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn sang, phát hiện trên tường bên cạnh, một cửa ngầm đã mở ra. Đi vào cửa ngầm, đây là một thiền điện, rộng chừng vài trăm mét vuông. Một hàng giá gỗ dựa vào tường, bên trên bày các loại trang sứ. Khí, còn có vài thứ kỳ lạ, ví dụ như một mảnh vải rách, một viên tròng mắt khô héo. Đây là vật chứng minh của các ứng cử viên đời trước, đều bị tội nghiệt tập hợp thể thu thập đến đây. Chẳng trách trước đó tìm trong khu vực nội thành không thấy một vật chứng minh nào. Thu hết các vật chứng minh, Tô Hiểu vừa chuẩn bị rời đi, liền phát hiện trên vách tường bên cạnh trong thiền điện, hơi có vẻ dị thường. Mảng tường rộng vài mét vuông này đang biến đổi một cách bất quy tắc. Tô Hiểu theo tay móc một mảnh đá vụn trên tường bên cạnh, ném về phía mảng tường biến đổi. Hòn đá như chìm vào nước mà biến mất, còn là mảng tường xuất hiện từng lớp gợn sóng. Vài giây sau, hòn đá bay ra từ trong tường, lạch cạch một tiếng rơi xuống trước chân Tô Hiểu. Thấy thế, Ba Ha bên cạnh nhặt hòn đá lên, ném vào lần nữa. Lần này vừa qua hai giây, hòn đá liền bị ném ra. Thấy vậy, Ba Ha lần nữa ném hòn đá vào đó. Trong mảng tường không có động tĩnh, nhưng mười mấy giây sau, đầu tiên là hòn đá bay ra, sau đó là chân bàn gãy, chén trà vỡ. Lần lượt bị ném ra. A Ha. Ba Ha hơi ngơ ngác. Nó cảm giác, trong mảng tường như có sinh linh có trí tuệ, hơn nữa sinh linh có trí tuệ đó còn hơi có chút tính khí, nhưng cũng không phải phe ác, nếu không ném ra thì không phải chân bàn gãy, chén trà vỡ. Tô Hiểu sờ vào mảng tường. Hắn không chạm đến thực thể, tay như thò vào chất lỏng không có lạnh nóng. Toàn thân hắn đều đi vào trong đó. Ánh sáng trước mắt sáng hơn mấy phần, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống từ trên cao. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh, hắn phát hiện một chuyện. Mình đã không còn ở thế giới u ám. hắn lại rời khỏi thế giới nơi thành tĩnh mịch tọa lạc. Tô Hiểu đang ở trong một hành lang. Hành lang này rộng chừng mười mấy mét, trên tường trải đầy những đường vân phức tạp, cổ xưa. Từng sinh vật nhỏ nghi là tinh linh, trôi nổi phía trước. Những tinh linh nhỏ biết bay này đều tức giận nhìn Tô Hiểu. Một tên tinh linh nhỏ trong đó, trên trán còn sưng lên một cục, như bị hòn đá đập. Người xa lạ, hoan nghênh người đến thư khố linh hồn. Tiếng nói già nua lại ôn hòa truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn sang, ở cuối hành lang cách đó mười mấy mét, một người lão già bạch tuộc ngồi sau bàn gỗ. Trên bàn bày sát. Ống đựng bút. Đầu người lão già bạch tuộc hơi trong mờ màu xanh lam. Hắn mặc đại bào, sau lưng là hai cánh cửa lớn mở ra. Xuất trình bằng chứng. Người lão già bạch tuộc cũng chính là người quản lý thư khố linh hồn lên tiếng. Mặc dù thái độ hắn ôn hòa, nhưng không có nghĩa đây là một tồn tại dễ chọc. Tô Hiểu không nói gì. Hắn biết sơ qua về thư khố linh hồn. Ba vật phẩm của hắn đều đến từ thư khố linh hồn. Không có bằng chứng sao, thật đáng tiếc, ta không thể cho ngươi vào thư khố. Quay về đi, hữu duyên gặp lại, diệt pháp trẻ tuổi. Người quản lý khép cuốn sách cổ trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu cảm giác người quản lý phía trước, cùng với cảnh vật xung quanh hắn đang lùi lại. Không, là không gian nơi mình đang ở lùi lại. Cảnh tượng trước mắt lóe lên, Tô Hiểu trở lại trong thiền điện của tội điện. Hắn đưa tay chạm vào vách tường phía trước, phát hiện vách tường này đã trở nên cứng rắn, không còn thông đến thư khố linh hồn được nữa. Tô Hiểu có thể chắc chắn, vừa rồi khi đến hành lang lối vào thư khố linh hồn, mình đã thoát ly thế giới này. Còn thư khố linh hồn muốn bằng chứng, hắn đương nhiên không có. Thư khố linh hồn mang lại cho Tô Hiểu cảm giác như một tiểu thế giới, tồn tại độc lập, không tranh quyền đoạt lợi, nhưng thu nhận tri thức của hàng ngàn vạn thế giới. Nếu có thể, nhất định phải lấy được bằng chứng tiến vào thư khố linh hồn. Trước đó khi thu hoạch tri thức của sứ đồ cương thiết, Tô Hiểu đã có hiểu biết về thư khố linh hồn. Y sư của thế giới này có thành tựu rất cao, chính là do một bộ phận nhỏ trong số họ có tư cách tiến vào thư khố linh hồn. Nói như vậy, trong thành tĩnh mịch có xác suất không thấp, vẫn còn sót lại bằng chứng có thể đi vào thư khố linh hồn. Kỳ diệu. Tô Hiểu quay người đi đến trước một đài đá. Trên đài đá này có một bức điêu khắc nhỏ của thần Vĩnh Sinh. Đây là thiết bị truyền tống. Trước đó hắn đã biết, tội điện có thiết bị truyền tống. Điều chỉnh thiết bị truyền tống để kết nối với đại giáo đường, Tô Hiểu kích hoạt nó. Khi di chuyển không gian kết thúc, hắn đến trong căn phòng nhỏ của đại giáo đường. Đẩy cửa ra ngoài, Tô Hiểu phát hiện Út và Cây Sa đã trở về. Trong đó Út cầm một chiếc mũ giáp kim loại, chiếc mũ giáp kim loại này mục nát rỉ sét hơn nữa. Mặc dù từng là vật chứng minh của ứng cử viên, nhưng bây giờ đã không dùng được. Ta tìm được vật chứng minh. Nghe lời Tô Hiểu, Út hỏi, mấy món? Một đống. Khụ. Út vội ho một tiếng, khẽ gật đầu. À không đúng, Bi Quay à, huy chương thánh nữ ngươi bán cho ta, căn bản không dùng được. Cô Lỗ tức giận đi tới, nhưng đến cách 2 mét, nàng dừng bước, suy nghĩ một chút, còn lùi nửa bước, giữ khoảng cách để Tô Hiểu không thể trực tiếp đưa tay bắt lấy. Tô Hiểu không nói gì. Thấy thế, cô Lỗ càng tức hơn. Nàng nói, dùng huy chương thánh nữ đổi vật chứng minh vô dụng. Lão già kia không thèm để ý ta, đừng nói là cho ta vào phòng thí nghiệm cổ đại. À, ngươi còn à, trước đó huy chương thánh nữ rõ ràng có thể đổi nguyên tố hắc ám. Có thể đổi, ta sẽ bán cho ngươi 200 tiền linh hồn. Nghe lời Tô Hiểu, cô Lỗ không nói gì, mà bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào đổi huy chương thánh nữ lấy giấy thông hành vào phòng thí nghiệm cổ đại, bán cho thánh thi. Tô Hiểu nhìn về phía Cây Sa đang ngồi trên bậc thang, chú ý đến ánh mắt hắn. Cây Sa liếc ngang liếc dọc, như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn. Kẻ gian không dùng huy chương đổi nguyên tố hắc ám, Tô Hiểu tìm khắp thành tĩnh mịch tuyệt đối không tìm ra kẻ thứ hai. Trước đó còn cho rằng, phương thức cửa hàng phe phái nơi đây lấy huy chương làm tiền tệ, Cây Sa không thể thao tác. Bây giờ xem ra là đã đánh giá thấp Cây Sa. Cây Sa lặng lẽ là một ánh mắt, ý là sau này cùng Tô Hiểu có hợp tác phương diện này, chuyện này trước không thể tiết lộ. Tô Hiểu trước đó vẫn muốn biết, giáo hội trị liệu thông qua phương pháp nào sản xuất nguyên tố hắc ám. Bây giờ xem ra, Cây Sa dường như đã tìm hiểu được mấu chốt trong đó. Liên tưởng đến cây phong đen trong thành tĩnh mịch, việc chế tạo nguyên tố hắc ám, có lẽ việc sản xuất của cây phong đen là mấu chốt. Đúng lúc này, cửa đá lò rèn cách đó vài chục mét dâng lên, một luồng sóng nhiệt lan tỏa ra. Thợ rèn ác ma từ bên trong đi ra. Tiểu tử, ta khát nước, lấy chút đồ uống. Thợ rèn ác ma nói chuyện, đặt một vỏ đao và một lông vũ tinh thể màu máu dài 30cm lên đài rèn. Tô Hiểu lấy ra bình rượu rung, đưa cho thợ rèn ác ma. Thợ rèn ác ma nhận lấy, mở nắp bình sau, một hơi uống non nửa bình. Hắn mắt lộ ra vài phần nghi hoặc nếm thử, lại nhìn bình rượu trong tay, nói, rượu ngon. Thợ rèn ác ma tán dương rượu, đương nhiên là rượu ngon. Rượu này tên là rượu lãng quên, không có gì thêm, chỉ là loại rượu hiếm có, được công chứng là cấp thánh linh. Tô Hiểu cầm lấy vỏ đao và lông vũ tinh thể màu máu trên đài rèn. Lời nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được huyết vũ, trang bị bá chủ. Ngươi thu hoạch được phong ma, cấp khởi nguyên ở vỏ đao. Bên trong đại giáo đường, sức nóng do rèn đúc tạo ra dần dần giảm bớt. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng phải giải quyết nhân quả với Tử Tịch Thành mới có thể nhận được trang bị cấp khởi nguyên đầu tiên, không ngờ người thợ rèn ác ma lại rèn ra một món. Trang bị này có tên là phong ma, toàn thân màu đen tuyền. Khi cầm lên, người ta có thể cảm nhận được vỏ đao được mài dũa tỉ mỉ, tạo độ ma sát vừa đủ để cố định mà không gây cảm giác thô ráp. Ở vị trí giữa vỏ đao có cuốn một lớp da rộng bằng đầu ngón tay. Đây là da của một loài sinh vật vượt sâu nào đó, không phải vật liệu do Tô Hiểu cung cấp mà là đồ dự trữ của thợ rèn ác ma. Xoẹt. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, chuẩn bị cho vào vỏ mới. Nhưng khi trảm long thiểm vừa rời vỏ, thân đao liền lan tỏa hai luồng khí uốn lượn màu đỏ tươi và xanh đen, rõ ràng là do phong ma mà có sự thay đổi này. Cho dù là thợ săn ở Luân Hồi Nhạc Viên, ma linh cũng không nên trưởng thành đến mức này. Ma linh có huyết khí ngang ngược như vậy, người đã hút cướp huyết khí từ chiến trường cổ sao? Người thợ rèn ác ma ngồi trên ghế đá một bên đang nhâm nhi rượu ngon cất tiếng. Hắn đặt tên vỏ đao là phong ma, mang ý nghĩa đặc biệt, chỉ là việc hắn nói hút cướp huyết khí từ chiến trường cổ nghe giống như một cách nói ẩn dụ. Người thợ rèn ác ma tồn tại đã lâu, theo hắn, cho dù là diệt pháp, hắn cũng sẽ không hút cướp huyết khí từ chiến trường cổ, đại khái là không. Trường đao trong tay Tô Hiểu được cho vào vỏ, khi trường đao nằm gọn trong phong ma, hai luồng khí màu đỏ tươi và xanh đen uốn lượn trên đao biến mất. Đi chiến trường cổ hút cướp huyết khí, ngoài việc bị huyết khí ở đó ăn mòn, còn có nguy hiểm nào khác? Tô Hiểu cất tiếng. Nghe vậy, người thợ rèn ác ma đang nhâm nhi rượu ngon động tác khựng lại. Hắn đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới rồi nói, người đã đi chiến trường cổ hút cướp huyết khí. Giữa lúc tra hỏi, người thợ rèn ác ma đã nhíu mày. Quy Ác và Út một bên cũng hướng ánh mắt tới, ánh mắt đó mang vẻ đúng là ngươi, ngay cả khi không nhìn thẳng vào họ cũng có thể cảm nhận được. Thỉnh thoảng sẽ đi. Nghe vậy, người thợ rèn ác ma uống cạn rượu ngon, thở ra một hơi mùi rượu rồi nói, nếu có thể hoàn toàn loại trừ cặn bã, huyết khí ở đó quả thực rất đặc biệt, nhưng... Người thợ rèn ác ma không nói tiếp vì hắn chợt nghĩ ra một chuyện. Có một vị diệt pháp tiền bối, cũng chính là sư phụ của Ma Viên Quang, người đó đã hấp thụ cả năng lượng của đao ma vào trong bản thân. Nghĩ như vậy, việc có diệt pháp đi hút cướp huyết khí từ chiến trường cổ trở nên hợp tình hợp lý. Người thợ rèn ác ma quay trở lại lò luyện, cầm lấy chiếc búa rèn cỡ nhỏ. Trên một bệ rèn thấp hơn, hắn đinh đinh đang gõ thứ gì đó. Bỗng nhiên, hắn dừng động tác, nhìn về phía Tô Hiểu và những người khác rồi nói, không còn chuyện gì khác thì còn chưa cút, ở chỗ ta làm gì mà ồn ào. Nói xong, cánh cửa đá của gian rèn đúc từ từ hạ xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng gõ đinh đinh đang gấp gáp nhưng có tiết tấu vọng ra từ bên trong. Trình độ rèn đúc của thợ rèn ác ma không thể chê, tính tình cũng tệ như nhau. Thời kỳ đỉnh cao danh tiếng của thợ rèn ác ma là thời đại diệt pháp. Đó không chỉ là thời đại của diệt pháp giả mà còn là thời đại hoàng kim của luyện kim và rèn đúc. Văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai không cần nói nhiều. Về phần rèn đúc, lúc đó ngoài thợ rèn ác ma, Phong Hải Đại Lục và Cổ Long Quốc Độ mỗi nơi đều có một vị thợ rèn tuyệt đỉnh. Hậu thế gọi ba vị này là thợ rèn truyền thuyết. Trong hư không tự nhiên là thợ rèn ác ma, ở Phong Hải Đại Lục là vua người lùng, cuối cùng ở Cổ Long Quốc Độ là một vị thợ rèn tên là Cự Nhân Dung Hỏa. Nghe nói ba người này còn từng so tài rèn đúc với nhau. Nhưng đó là cuộc hội nghị bí mật, kết quả đương nhiên không thể biết được. Những đại tông sư rèn đúc cấp độ như vậy đương nhiên sẽ không công khai so tài, càng sẽ không để một đám người xem chỉ trỏ. Mục đích hội nghị bí mật của ba người họ chủ yếu là muốn tìm được những kỹ năng rèn đúc mà bản thân chưa có từ kỹ nghệ rèn đúc của hai người kia. Theo Tô Hiểu hiểu biết, trong ba vị thợ rèn truyền thuyết này, thợ rèn ác ma trường rèn đúc khí sát phạt, tác phẩm rèn ra mang thiên hướng lệ khí. Vua người lùng trường rèn đúc vũ khí mang đặc tính nguyên tố. Bên đó có một loại bí pháp khiến vũ khí rèn ra đạt được mối quan hệ cân bằng tuần hoàn với lực lượng nguyên tố, thậm chí bằng cách này làm lực lượng nguyên tố trong thế giới ngày càng mạnh mẽ. Chính vì vậy, tinh tú vĩnh hằng thuộc pháp và thế giới nguyên bản siêu việt ở Phong Hải Đại Lục vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác. Vị thợ rèn truyền thuyết cuối cùng, Cự Nhân Dung Hỏa, hành tung của hắn đã không còn ai biết. Hắn từng sống ở Cổ Long Quốc Độ, nhưng sau khi tộc Cổ Long và tộc Thần Thái Dương tiến hành cuộc chiến gần như đồng quy vu tận, hai phe đều suy tàn. Cự Nhân Dung Hỏa vốn luôn đề xướng hai bên giữ thái độ kiềm chế lẫn nhau, sau khi chứng kiến cuộc huyết chiến thảm khốc đó, hắn lặng lẽ rời đi, tung tích không rõ. Trong ba vị thợ rèn truyền thuyết, vị này là độc nhất vô nhị trong việc chế tạo chiến giáp. loại chiến giáp này ban đầu không mạnh, sẽ gần bằng cấp độ thực lực của người mặc. Nhưng chiến giáp này càng giống như một nửa vật sống, sẽ cùng người mặc cùng nhau trưởng thành. Bản thân cự nhân Dung Hỏa trầm mặc ít nói, nhưng những bộ chiến giáp hắn chế tạo lại có không ít bộ rất thích nói chuyện. Điều kỳ lạ nhất là, sau khi người mặc chiến bại, loại chiến giáp này còn bao lấy thân thể người mặc, thao túng thân thể bỏ chạy. Nghe nói, nếu hòa hợp với chiến giáp này, khi nguy nan, chiến giáp này còn nguyện ý giúp người mặc đoạn hậu. Nói tóm lại, đây chính là một bộ chiến giáp có thể trưởng thành, hơn nữa còn có thể BB gần giống như Ba Ha, thuộc loại tự mang khả năng khiêu khích đối địch. Một giờ trước, Tô Hiểu mới vừa phân thắng bại với tội nghiệp tập hợp thể. Hắn lúc này rất cần nghỉ ngơi. Cộng thêm Quy Ác và Úc đều đã chọn xong vật chứng, việc vật chứng hấp thụ nguyên thạch nhân tạo để đạt được sự bảo vệ đủ cao cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Hắn dứt khoát vào một căn phòng nhỏ, ngồi xếp bằng trên giường gỗ để nghỉ ngơi. Để giải quyết tội nghiệp tập hợp thể, Tô Hiểu đã áp dụng phương thức lấy thương đổi giết, cắt giảm số lượng kỵ sĩ lang và thành viên ca đoàn thánh, vì vậy thương thế của hắn có thể tưởng tượng được. Trước khi thương thế hoàn toàn phục hồi và trạng thái bản thân đạt đỉnh phong, hắn tuyệt đối sẽ không lên đường đến Chí Cao Thánh Sở. Đó là nơi quyết chiến cuối cùng, việc có thể sống sót rời khỏi Tử Tịch Thành hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình bên trong Chí Cao Thánh Sở. Sau khi minh tưởng của trị liệu của thị nữ xám, trạng thái của Tô Hiểu đã khá hơn nhiều. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực không còn chút nào, các cơ quan nội tạng cũng không còn đau đớn. Khả năng trị liệu của thị nữ xám trước sau như một đáng tin cậy. Lần rèn đúc và tăng cường trang bị này tuy thành công, nhưng ba cái nền tảng minh văn chế thức bị ủy thác thợ rèn ác ma sửa chữa đã bị thợ rèn ác ma sửa thành đồ bỏ. Đây là điều khó tránh khỏi. Nền tảng minh văn là tài nguyên độc quyền của phe Nhạc Viên. Thợ rèn ác ma tuy từng thấy thứ này nhưng đã không rèn qua, cũng không nghiên cứu sâu. Trước đó chỉ nói thử xem, nguyên văn là có 9% xác suất không sửa được. Cho dù như thế, Tô Hiểu vẫn ủy thác thợ rèn ác ma giúp sửa chữa, bởi vì những thợ rèn khác căn bản không nhận ủy thác này. Không đúng, Rick thật sự nguyện ý nhận ủy thác này, nhưng Tô Hiểu phát hiện, Rick không phải tự tin sửa được ba cái nền tảng minh văn chế thức này, mà là muốn dùng vài nhát búa đập ra, nghiên cứu cấu trúc bên trong. Hiện tại xem ra, việc sửa chữa ba cái nền tảng minh văn chế thức này, tìm Rick hay thợ rèn ác ma dường như không có khác biệt lớn. Cái trước là đập thẳng, cái sau là thử sửa một cái, phát hiện căn bản không sửa được, cũng dùng búa rèn đập. Bằng không mà nói, Tô Hiểu không nghĩ ra loại phương pháp sửa chữa nào có thể khiến ba cái nền tảng minh văn chế thức bị sửa thành vụn bã, nát đến mức còn mịn hơn sàn. Tuy rằng thợ rèn ác ma nói thẳng, chỉ cần cho hắn đánh thêm 3-5 cái nền tảng minh văn, hắn liền có thể hiểu rõ cấu trúc và nguyên lý của thứ này, từ đó có thể tiến hành sửa chữa tốt. Nhưng xét đến giá cả và mức độ hiếm có của nền tảng minh văn, Tô Hiểu lựa chọn bỏ qua điểm này. Không cần nói cũng biết, thợ rèn ác ma để mắt đến nền tảng minh văn ở nội tượng mà Tô Hiểu đang đeo, không phải muốn chiếm làm của riêng, mà là muốn đập ra, nghiên cứu cấu trúc bên trong. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm đang nằm trong vỏ một bên. Để chế tạo vỏ đao và tăng cường huyết vũ, đã tiêu tốn 2 viên tà thần linh hồn quý giá, cộng thêm trọn vẹn 100 ounce lực lượng thời không và những vật liệu quý hiếm linh tinh khác. Đây còn là thợ rèn ác ma miễn phí rèn đúc, cộng với việc rất hài lòng với Phong Ma, tiếp theo thợ rèn ác ma còn tự thêm chút vật liệu. Tô Hiểu xem thuộc tính của vỏ đao mới Phong Ma. Thuộc tính còn chưa thấy, nhắc nhở xuất hiện trước. Nhắc nhở, người đã nhận được trang bị cấp khởi nguyên đầu tiên. Ngươi nhận được quyền hạn, điểm số cố định cao. Nhắc nhở, thăng cấp cửu giai, hoặc nhận được trang bị cấp khởi nguyên đầu tiên, liền có thể kích hoạt quyền hạn này. Trang bị cấp khởi nguyên, điểm số từ 1.500-3.000 điểm, trang bị có đặc tính duy nhất, mỗi thế giới có khả năng sản xuất trang bị cấp khởi nguyên đạt điểm số đầy đủ có hạn, trang bị cấp khởi nguyên được chế tạo thông qua hư không chi thụ và chứng thực của Nhạc Viên sẽ không bị hạn chế nơi sản xuất. Trước đó không thể xem điểm số của Ngân Nguyệt Chi Nhẫn, Tô Hiểu đã biết được điểm này. Lúc đó còn tưởng rằng, nhất định phải thăng cấp cửu giai mới có thể nhận được quyền hạn này. Bây giờ xem ra, lần đầu nhận được trang bị cấp khởi nguyên cũng có thể kích hoạt. Đóng nhắc nhở, Tô Hiểu tiếp tục xem thuộc tính của vỏ đao mới. Phong Ma. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên ở công chứng. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, vỏ đao, tự thích ứng. Độ bền, 210 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh của diệt pháp. Hiệu quả cơ bản, khi năng lực ma nhận của Trảm Long Thiểm chưa vào giai đoạn làm lạnh, thợ săn dùng Trảm Long Thiểm gây ra sát thương đao thuật, sẽ bổ sung thêm 1.53% giá trị sinh mệnh lớn nhất của địch nhân làm sát thương ăn mòn năng lượng. Nhắc nhở, sát thương này sẽ đạt mức tối đa trong 1.53 giây, trong thời gian đó, người chịu công kích sẽ khó có thể tụ tập một lượng lớn năng lượng cơ thể. Hiệu quả trang bị 1, Phong Ma, chủ yếu ở bị động khi nhận chi ma linh của diệt pháp chi nhẫn được cho vào vỏ, có thể khiến nhận chi ma linh tiến vào trạng thái phong ngủ. nhắc nhở, sau khi tiến vào phòng ngủ, nhận chi ma linh sẽ không tiếp tục phóng ra giết tưởng hỗn loạn, từ đó ngăn chặn sinh linh xung quanh lâm vào trạng thái cuồng loạn nổ sát, vũ khí chủ động tự nhiên miễn trừ trạng thái bất thường này. Nhắc nhở, sau khi nhận chi ma linh tiến vào trạng thái phòng ngủ, sẽ tăng tốc độ tiêu hóa năng lượng bản nguyên bị nuốt chửng. Hiệu quả trang bị 2, ma linh tỉnh lại, chủ yếu ở bị động đặc tính này tạm thời chưa thể kích hoạt. Nhắc nhở, khi năng lực chí tôn phong nhận của thợ săn đạt LVS, có thể kích hoạt đặc tính này. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt đặc tính này sẽ tách ra khỏi trang bị này, chuyển hóa thành năng lực bản thân thợ săn nắm giữ. Năng lực này có thể tạm thời khiến nhận chi ma linh hoàn toàn tỉnh lại, khiến nó tiến vào trạng thái cuồng nuốt, từ đó nuốt chửng năng lượng bản nguyên của kẻ địch có đặc tính bất tử, để đạt được mục đích tiêu diệt chúng. Nhắc nhở, sau khi năng lực này bị tách ra, võ đao phong ma sẽ nhận được một năng lực mới, và năng lực này chắc chắn sẽ tăng cường nhận chi ma linh trong trạng thái cuồng nuốt. Hiệu quả trang bị 3, quẩn võ, bị động khi trảm long thiểm ở trạng thái trong võ, sẽ bắt đầu xúc thế. Thông qua tiêu hao năng lượng linh hồn chậm rãi, tăng cường uy lực lần chém tiếp theo và tốc độ rút đao. Trong quá trình xúc thế, mỗi giờ sẽ tăng 3-5% cường độ tấn công và 1-5% tốc độ rút đao, tối đa có thể tăng 65% cường độ tấn công và 32% tốc độ rút đao. Nhắc nhở, việc tăng cường cường độ tấn công này chỉ có thể duy trì một lần chém, và bất kể lần chém này có trúng kẻ địch hay không, hiệu quả xúc thế này đều sẽ tiêu hao hết. Điểm số, 3.000 điểm, điểm số trang bị cấp khởi nguyên từ 1.500-3.000 điểm. Giới thiệu ngắn gọn, thí thần phạt ác, người phong ma, có thể chém lục bất tử cũng là lương thực của ma linh. Giá cả, không thể bán. Sau khi xem xong thuộc tính của phong ma, Tô Hiểu đã xác định được một chuyện. Võ đao này được chế tạo riêng cho diệt pháp. Chắc hẳn, trước đây thợ rèn ác ma cũng đã chế tạo những loại võ đao tương tự cho những diệt pháp khác. Nhìn qua thuộc tính của phong ma, hiệu quả cơ bản và hiệu quả trang bị 3 tăng cường rõ ràng hơn. Nhưng không thể nghi ngờ là, hiệu quả phong ma và ma linh tỉnh lại mới là trọng tâm của võ đao này. Hiện tại, nhận chi ma linh của Trảm Long Thiểm vẫn chưa cần tiến hành phong ma, ít nhất trong cảm giác của Tô Hiểu, tạm thời vẫn chưa có điều này cần thiết. Hiện tại chưa có, không có nghĩa là về sau không có. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu ra khỏi phòng nhỏ, đi tìm thợ rèn ác ma. Vừa đến gian rèn đúc, đón chào Tô Hiểu là ánh mắt không mấy thân thiện của thợ rèn ác ma. Nhiều ngày như vậy, thợ rèn ác ma vẫn luôn giúp đỡ chế tạo trang bị miễn phí. Tình hình hiện tại là, trong vài ngày gần đây, nếu Tô Hiểu lại đề nghị thợ rèn ác ma giúp chế tạo gì đó, khả năng lớn nhất là đối phương sẽ nhận một nhát búa sắt. Tuy nhiên, khi biết Tô Hiểu đến hỏi về trạng thái cuồng nuốt của nhận chi ma linh, thợ rèn ác ma ánh mắt thân thiện hơn một chút, nhưng cũng không nói quá nhiều, chỉ nói, sau này ngươi gặp phải sinh vật vượt sâu khó nhằn, liền biết nhận chi ma linh quan trọng đến mức nào. Trở lại phòng nhỏ nghỉ ngơi, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường gỗ, rút Trảm Long Thiểm ra một đoạn. Ý tứ của thợ rèn ác ma đã rất rõ ràng, thăng cấp cửu giai, khoảng cách đến trận chiến với sinh vật vượt sâu đã không còn xa. Sinh vật vượt sâu bình thường còn tốt, nhưng có một số sinh vật vượt sâu lại có đặc tính bất tử, bất diệt. Cho dù lần này giết chết chúng, đốt thành tro, nhưng chỉ sau vài ngày, sinh vật vượt sâu này lại xuất hiện. Đối đầu với loại sinh vật vượt sâu cực kỳ khó nhằn này, việc chém giết thuận lợi đều không có tác dụng. Hoàn toàn miễn trừ chém giết là đặc tính độc hữu của loại sinh vật vượt sâu này. Những tồn tại khác, dù mạnh đến đâu, cũng không thể miễn trừ chém giết, trừ khi thông qua phán định trong vật kích hoạt năng lực chém giết. Đây là khả năng miễn trừ chém giết mang tính gián đoạn, chứ không phải hoàn toàn miễn trừ chém giết. Huống chi, loại sinh vật vượt sâu này không chỉ bất tử, bất diệt, còn có tính ăn mòn mạnh mẽ, tính đồng hóa, tính tái sinh, tính ăn mòn. Đừng nói đánh lâu dài, gặp phải sau, vài hiệp không giải quyết được, đại khái là sẽ thua. Thế hệ diệt pháp tiền bối thường xuyên đối phó với những tồn tại đáng sợ này. Nếu chém giết vô hiệu đối với những tồn tại đáng sợ này, họ sẽ khiến nhận chi ma linh tạm thời tiến vào trạng thái cuồng nuốt, từ đó nuốt chửng hết bản nguyên của loại sinh vật vượt sâu này, sau đó để nhận chi ma linh từ từ tiêu hóa hết bản nguyên đó, triệt để tiêu diệt những sinh vật vượt sâu đáng sợ này. Hết chương 3623. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.